Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Bản tọa hiểu rất rõ tu vi của Chu Thiên. Ngươi gạt được bọn hắn, không gạt được bản tọa. Vô sự không đến Tam Bảo Điện, các hạ có chuyện gì xin mời nói. Lục Châu gật đầu nói, lão phu muốn hỏi thăm tin tức về một người. Người nào? Trần Phu. Yến Mục nở nụ cười. Các hạ đang nói đùa sao? Lão phu không đùa, Trần Thánh Nhân là thần long thấy đầu không thấy đuôi, người như chúng ta làm sao mà gặp được. Yến Mục nói, ngươi chỉ cần nói cho lão phu biết hắn đang ở đâu là được. Yến Mục suy nghĩ một chút, dưới gầm trời này làm gì có ai uy hiếp được Trần Phu, bèn nói, nghe nói 3 ngày trước Trần Thánh Nhân xuất hiện ở Tây Đô Lạc Dương, các hạ có thể đến đó xem thử. Lục Châu trầm ngâm nói, hay là ngươi dẫn đường cho lão phu đi, nếu được dân bản địa dẫn đường thì tiện hơn nhiều, hắn không cần phải chạy loạn như ruồi mất đầu nữa. Yến Mục giật mình, hàng chân mày nhíu chặt, mất tự nhiên nói, các hạ muốn vũ nhục bản tọa. Ta đường đường là môn chủ Lạc Hà Môn, lại phải làm người dẫn đường cho ngươi, ngươi không muốn, nếu các hạ đến để gây sự, Yến Mục sẽ phụng bồi tới cùng. Yến Mục vốn không tin tưởng một người xa lạ chạy tới đây là để nghe ngóng tin tức của Trần Phu, Lục Châu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi bị thương không nhẹ, nội phủ và đan điền khí hải bị tổn hại, Yến Mục chấn kinh, vội vàng đứng lên, Lục Châu lắc đầu nói. Nếu lão phu muốn động thủ, dù có 10 tên như ngươi cũng không chống cự được. Lục Châu bóp nát một tấm thẻ ngụy trang rồi đẩy ra một tòa thanh liên ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Thanh liên đáp lên người Yến Mục, đan điền khí hải của hắn khôi phục trong tích tắc, nội phủ nguyên vẹn không chút tổn hại. Đây là, Yến Mục kinh ngạc không thôi, hắn bế quan 3 ngày mà thương thế vẫn không hề giảm. Nhưng người này chỉ mất mấy giây đã khôi phục toàn bộ thương thế cho hắn, thủ đoạn cường hãn như vậy, cần gì phải giở trò mánh khóe với hắn. Yến Mục thu hồi thái độ lúc trước, trở nên vô cùng khiêm tốn, đa tạ tiền bối, Lục Châu nói, tìm được Trần Thánh Nhân, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Yến Mục lập tức gật đầu, cung kính chi bằng tuân mệnh, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trên không trung. Yến Mục chấn kinh, hóa ra là chân nhân, lưng hắn truyền đến cảm giác mát lạnh, Yến Mục ngoan ngoãn bay lên không, nói vọng xuống dưới, bản tọa đến Tây Đô một chuyến, sau đó nhanh chóng theo chân Lục Châu rời khỏi Lạc Hà Sơn. Rời khỏi Lạc Hà Sơn. Yến Mục lúng túng nói, tiền bối có thể dùng gương mặt thật được không? Ngài dùng mặt của Chu Thiên, ta cứ cảm thấy kỳ quái thế nào, Lục Châu lắc đầu, quen thuộc là được, đây là một tấm thẻ dịch dung, sao có thể nói bỏ là bỏ. Dù sao Lục Châu cũng là người bên ngoài, cẩn thận vẫn tốt hơn, không thể ỷ mình là đại chân nhân mà đi rêu rao khắp nơi được, một số phiền phức có thể tránh được thì nên tránh, Yến Mục đành gật đầu chấp nhận. Nhìn thấy Bạch Trạch đứng trên mây chờ sẵn, hắn lại kinh ngạc nói. Đây là Bạch Trạch, là tọa kỵ của tiền bối sao? Lục Châu không trả lời, điều khiển Bạch Trạch tăng tốc bay về phía trước, Yến Mục bay theo sau, trong lòng thầm nhủ, lần này gặp phải đại lão rồi. Tây Đô ở phía Tây Đại Hàn, vốn là kinh đô của một liên. Khi nhị liên sát nhập lại, hai kinh đô cũ trở thành Đông Đô và Tây Đô. Trần Đại Thánh Nhân hẳn là đang ở Tây Đô, Trần Phu đường đường là Đại Thánh Nhân mà cũng muốn ở nơi xa hoa náo nhiệt. Lục Châu tò mò hỏi, Đại Thánh Nhân có thập đại đệ tử? Mỗi người đều là đại nhân vật danh chấn một phương, một vị trong số đó chính là Hoàng đế Đại Hàn. Cứ cách 10 năm một lần, Trần Đại Thánh Nhân sẽ nghỉ lại ở Tây Đô một khoảng thời gian, thập đại đệ tử. Nghe quen quen tai. Hình như lão phu cũng có, Yến Mục lộ vẻ kinh sợ nói, trong thập đại đệ tử có 4 vị chân nhân, toàn bộ Đại Hàn có 6 vị chân nhân, đệ tử của Trần Đại Thánh Nhân đã chiếm 4 chỗ, thật khiến người khác kính nể, Lục Châu nghĩ tới đám đồ đệ của mình, chênh lệch hơi bị lớn. Từ trên xuống dưới, xét ở góc độ nào, lão phu cũng thua người ta hết, Lục Châu hỏi, Trần Phu làm thế nào để uy hiếp thập đại đệ tử? Lòng người khó dò, nhân tính tham lam là khó khống chế nhất, nghe Lục Châu gọi thẳng tục danh của thánh nhân, Yến Mục lộ vẻ xấu hổ, Trần Đại Thánh Nhân danh chấn thiên hạ, xưa nay đều lấy đức phục người, không hề cưỡng ép hay khống chế đệ tử, mà Trần Đại Thánh Nhân uy vọng cao như vậy, người người kính sợ, 10 vị tiên sinh dù có dị tâm cũng không dám đối địch với cả thiên hạ. Lục Châu khẽ lắc đầu, đạm mạc đánh giá một câu, ngây thơ, hai người tiếp tục phi hành về phía trước. Nửa ngày sau dừng lại trên một ngọn sơn phong để nghỉ chân, trong lúc này, Lục Châu sử dụng thần thông quan sát Tư Vô Nhai. Quanh hắn có rất nhiều người túc trực chăm sóc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, Diệp Thiên Tâm cũng đã trở lại Ma Thiên Cát, Lục Châu yên tâm thu hồi thần thông, Yến Mục tò mò đánh giá Bạch Trạch, nghe nói Bạch Trạch là thần thú hiếm thấy trong truyền thuyết, không biết tiền bối làm sao có được nó, nhờ may mắn. Lục Châu thành thật đáp, Yến Mục gật đầu nói, tiền bối thật là khiêm tốn, thật sự là nhờ may mắn, thụ giáo. Yến Mục chắp tay nói với Lục Châu. Nhìn đi, có nói thật cũng chẳng ai tin. Yến Mục chỉ về phía tây nói, chúng ta sắp đến Lạc Dương rồi, vận khí không tệ, trên đường đi không gặp phải cướp đường. Nhưng mà càng đến gần Tây Đô thì cao thủ càng nhiều, ta không bao giờ tin câu nói cao thủ trong dân gian. Đùa sao? Cho dù dân gian có cao thủ thì một vạn cao thủ dân gian cũng không so được với một cao thủ Tây Đô, Lục Châu gật đầu. Người này sống thực tế, nói rất có lý, Yến Mục tiếp tục nói, vãn bối cả gan, xin hỏi tiền bối tìm Trần Đại Thánh Nhân là để cầu học hay để tặng lễ vật, đều không phải, thấy mặt Lục Châu thản nhiên không biểu tình, Yến Mục không dám hỏi nữa. Đây là việc riêng của người ta, quá tò mò sẽ có kết cục không tốt, hai người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục xuất phát, một khắc đồng hồ sau, Lục Châu lệnh cho Bạch Trạch đứng chờ ở ngoài thành. Bạch Trạch quá gây chú ý, sẽ dẫn tới đủ loại phiền toái không cần thiết, hai người lao về phía thành Lạc Dương, lúc này, ở phía đông nam cũng có một tòa không liễn màu đỏ đang bay tới. Quanh không liễn có bốn tên đệ tử bảo vệ, tốc độ phi hành cực nhanh, vừa nhìn thấy không liễn màu đỏ kia, Yến Mục lập tức nhướng mày. Khâu Vấn Kiếm của Thất Tinh Kiếm Môn, Lục Châu nhìn sang Yến Mục. Người biết hắn, trong mắt Yến Mục lóe lên vẻ phẫn nộ, hừ lạnh nói, không sợ tiền bối cười nhạo, chính hắn đã đánh ta bị thương. 10 ngày trước ta rời khỏi Lạc Hà Sơn đến dự đại hội luận đạo trên Văn Hương Cốc, bị tên Khâu Vấn Kiếm này dùng thủ đoạn đánh lén đến trọng thương, quan gia ngõ hẹp. Lục Châu gật đầu nói, ta rất chán ghét người này, tiền bối, chúng ta đi vòng đi, Yến Mục nói. Lục Châu, chấm hỏi, thấy đối phương liền đi vòng. Đây chính là tự chà đạp tôn nghiêm của mình nha, thấy ánh mắt Lục Châu, Yến Mục lộ vẻ xấu hổ, lúc này không liễn đã bay tới cách hai người không xa, bên trong truyền ra tiếng trêu tức, đây không phải là môn chủ Lạc Hà Môn sao? Thật là trùng hợp nha, Yến Mục nhíu mày nói, Khâu Vấn Kiếm, ngươi đúng là âm hồn bất tán. Ta đi đâu ngươi theo đến đó, có phải ngươi phái người theo dõi ta không? Người trong không liễn bật cười nói, ta không có nhàm chán như vậy, đi phái người theo dõi một tên bại tướng dưới tay. Bốn chữ cuối cùng chẳng khác nào là đang vả mặt Yến Mục, ngươi, luận đạo thắng bại là chuyện thường tình. Yến môn chủ, nhìn dáng vẻ tức hỗn hển của ngươi, ta cảm thấy rất lo lắng đó. Khâu Vấn Kiếm cười nói, Yến Mục mắng, còn không phải do ngươi giở trò ném đá giấu tay. Có thắng cũng chẳng vẻ vang gì đâu, nếu ngươi không phục, vậy chúng ta lại đánh một trận. Vừa hay còn chưa tiến vào thành, nơi này giả ngoại hoang vu rất thích hợp để luận bàn. Thấy thế nào? Khâu Vấn Kiếm nói, đánh thì đánh. Yến Mục bay về phía trước hơn 10 mét, Khâu Vấn Kiếm nói, thương thế của ngươi phục hồi thật nhanh nhỉ. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng có khoe khoang, lần này ta sẽ không dừng tay đúng lúc đâu. Yến Mục gọi ra kiếm cương, Khâu Vấn Kiếm chật chật nói, kiếm thuật của ngươi kém xa ta. Thấy Yến Mục bị phẫn nộ chi phối đại não, Lục Châu mở miệng nói, người trẻ tuổi, khẩu khí thật lớn. Giọng Lục Châu uy nghiêm trầm ổn khiến người trong không liễn sửng sốt một chút. Một đệ tử đứng bên ngoài nói, đây là đệ tử nội môn Chu Thiên của Lạc Hà Môn, Lục Châu lúc này mới nhớ ra mình còn đang dịch dung. Khâu Vấn Kiếm không thèm trả lời Lục Châu mà nhìn về phía Yến Mục nói, Yến môn chủ, ngươi làm môn chủ quá tệ rồi, bây giờ còn phải dựa dẫm vào một tên đệ tử. Yến Mục xấu hổ nhìn Lục Châu, Lục Châu vung tay áo nói, thời gian của lão phu rất quý giá, không thể lãng phí. Còn không đi, Lục Châu đạp không bay về phía thành Lạc Dương. Trong không liễn, Khâu Vấn Kiếm cười ha hả nói, Yến môn chủ, ngươi sống càng lúc càng thụt lùi, đến một đệ tử cũng có thể diễu võ dương oai trên đầu ngươi, đến Tịnh Đế Thanh Liên, Lục Châu vốn không muốn trêu chọc phiền phức. Có thể tiết kiệm thời gian thì nên tiết kiệm, dùng phương thức nhanh nhất để giải quyết vấn đề, giờ thì hay rồi, hắn không gây phiền phức, người ta lại tìm đến gây sự. Lục Châu dùng hai ngón tay dẫn kiếm, kiếm trong tay Yến Mục bay ra đâm về phía không liễn, Khâu Vấn Kiếm chấn kinh, tung người phá đỉnh không liễn bay ra, kinh ngạc nhìn Lục Châu. Một tên đệ tử lại có thuật ngự kiếm mạnh như vậy, Khâu Vấn Kiếm rút kiếm trảm xuống, Lục Châu lại dùng ngón tay điều động kiếm lượn vòng trên không trung. Tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm thế như cuồng phong vũ bão, xoẹt, trường kiếm lượn quanh Khâu Vấn Kiếm một vòng rồi ra vào vỏ kiếm bên người Yến Mục. Yến Mục ngây ra như phỏng, mà bốn tên đệ tử của Khâu Vấn Kiếm cũng tròn mắt nhìn. Đúng lúc này, thanh kiếm trong tay Khâu Vấn Kiếm rắc một tiếng, vỡ thành mấy đoạn, kiếm khí bắn ra khiến Khâu Vấn Kiếm bay ngược ra sau, hộc một nguồn máu. Môn chủ, bốn tên đệ tử vội vàng chạy tới đỡ lấy Khâu Vấn Kiếm, kinh ngạc không thôi, Lục Châu thản nhiên nói, căn cơ bất ổn, dùng kiếm quá lỗi thời, chiêu số lặp đi lặp lại, khả năng khống chế nguyên khí còn chưa nhập môn, người trẻ tuổi, học được chút gia lông đã dám đi khắp nơi hô mưa gọi gió, nghe được lời này, Khâu Vấn Kiếm lại hộc máu, Lục Châu quay đầu nhìn Yến Mục. Thời gian của lão phu có hạn, Yến Mục lập tức gật đầu bay theo, trong mắt tràn đầy hả hê, hai người bay về phía thành Lạc Dương, chờ bóng dáng đối phương biến mất, Khâu Vấn Kiếm mới kêu lên một tiếng đau đớn, môn chủ, người sao rồi, Khâu Vấn Kiếm cắn răng nói, một tên đệ tử sao có thể lợi hại như vậy, đệ tử bên cạnh cũng mờ mịt nói, đúng là kỳ quái, từ bao giờ mà Chu Thiên lại mạnh như thế, có phải hắn cố ý che giấu thực lực không, đám người đưa mắt nhìn nhau. Khâu Vấn Kiếm nói, đi ra một chút, vâng, môn chủ, chúng ta còn đi bái phỏng Trần Đại Thánh Nhân không? Khâu Vấn Kiếm lau đi vết máu bên khóe miệng, thở mạnh một hơi rồi nói, đương nhiên phải đi, chỉ cần chúng ta tạo được chút quan hệ với Trần Đại Thánh Nhân, đó cũng là lúc Lạc Hà Môn bị diệt. Vâng, trong thành Lạc Dương, một trong những thành trì phồn hoa nhất Đại Hàn, Lục Châu và Yến Mục đi trên phố, xung quanh có rất nhiều người qua lại. Yến Mục vẫn đang nghĩ tới một màn kia, thấp giọng nói, tiền bối, kiếm đạo của ngài, ngươi muốn học, không không không, ta chỉ hỏi thôi, ngươi không có thiên phú về kiếm đạo, quyền pháp thích hợp với ngươi hơn. Lục Châu nói, Yến Mục lắc đầu, nhưng mà gia sư từng nói, ta tương đối thích hợp học kiếm đạo, nếu rèn luyện từ lúc còn nhỏ tuổi thì đúng là như vậy. Nhưng bàn tay ngươi không có vết chai của người luyện kiếm, thân pháp lại trì độn, thiên phú đã bị lãng phí từ lâu, Yến Mục sửng sốt, sau đó thở dài một tiếng, lát sau, hai người đi tới ngã tư đường. Yến Mục nói, địa vị của Trần Đại Thánh Nhân rất cao, có lẽ sẽ không ở trong thành. Để ta đi hỏi thăm một chút, tiền bối chờ ta một lát, Lục Châu gật đầu, Yến Mục bay về phía xa, khoảng một khắc đồng hồ sau lại trở về, tiền bối, chúng ta gặp may. Trần Đại Thánh Nhân đang cư ngụ trong Thu Thủy Sơn Đình phía tây thành Lạc Dương, tốt. Lục Châu đạp đất bay lên, Yến Mục giật mình, cấp tốc nói, tiền bối, trong thành không được phi hành, Lục Châu không để ý, thản nhiên dặn, theo sát lão phu, quả nhiên một đội tuần tra trong thành nhanh chóng bay tới, cao giọng nói, kẻ nào cả gan như thế, dám lỗ mãng ở thành Lạc Dương, mấy chục tu hành giả tuần tra vọt về phía Lục Châu và Yến Mục. Đám tu hành giả đi trên đường không khỏi lắc đầu, lại có kẻ không biết sống chết gây hấn với luật pháp, Yến Mục bị dọa, vừa định nhắc nhở Lục Châu bỗng nhiên cổ tay bị nắm lại, ông, Yến Mục chỉ cảm thấy không gian xung quanh bị vặn vẹo, cảnh sắc trở nên mơ hồ, tai hắn ù đi, mắt hoa lên, vèo, khi giác quan khôi phục, Yến Mục bỗng cảm thấy buồn nôn, lát sau đầu óc mới từ từ tỉnh táo trở lại, mà lúc này trong thành Lạc Dương, mấy chục tu hành giả tuần tra còn đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời trong xanh, đến một quỷ ảnh cũng không có. Cùng lúc đó, Lục Châu chắp tay sau lưng hỏi Yến Mục, đây chính là Thu Thủy Sơn Đình, Yến Mục ngẩng đầu nhìn cảnh tượng non xanh nước biếc trước mặt, dãy núi đẹp như nhân gian tiên cảnh, lơ mơ nói, đến rồi sao, Lục Châu nhíu mày, Yến Mục vội vàng đáp, vân vân, đây chính là Thu Thủy Sơn. Tiền, tu vi của tiền bối sâu không dò được, Lục Châu không thèm để ý loại vỗ mông ngựa cấp thấp này, dẫn đường đi, vâng, Yến Mục đã hoàn toàn tin phục, vội vàng lao về phía Thu Thủy Sơn. Không bao lâu sau hai người đã tìm đến nơi, chỉ là không ngờ, dưới chân núi lại phi thường náo nhiệt, vô số tu hành giả đứng xếp hàng rồng rắn, ai nấy đều cầm lễ vật trân quý trên tay chờ đợi, Yến Mục nói, người đến bái phỏng thật là nhiều. Không biết xếp hàng bao lâu mới được gặp Trần Đại Thánh Nhân đây, xếp hàng. Lục Châu nhíu mày, tiền bối đừng coi thường mấy người này. Có gan cầu kiến thánh nhân thì đều là người có bối cảnh. Loại cắt ké như ta chắc chắn sẽ không dám mò tới, chỉ tự chuốc lấy nhục nhã. Hàng năm không biết có bao nhiêu người đến xếp hàng chờ gặp được thánh nhân, nhưng chẳng có mấy người được diện kiến. Yến Mục nói, lão phu không có thời gian chờ đợi. Lục Châu nói, Lục Châu đạp không bay tới, vọt qua đỉnh đầu đám người đang xếp hàng. Hành vi này lập tức khiến đám người phẫn nộ. Ai to gan như vậy, dám gây sự ở nơi này, làm càn, quả thật không coi ai ra gì, lẽ nào lại như vậy, Lục Châu không để ý tới đám quần chúng sao động, chỉ mang theo Yến Mục đang khẩn trương tới cực điểm bay về phía bình chướng, đám người nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, đời ta ghét nhất hai loại người, một là loại tùy tiện chen ngang hàng, một là loại không cho ta chen ngang. Một tu hành giả mắng, đúng lúc này, trên Thu Thủy Sơn có hai đệ tử mặc thanh bào bay ra, xông vào Thu Thủy Sơn sẽ bị phạt nặng. Xin hai vị tự trọng, đám người phía sau không ngừng chỉ trỏ về phía Lục Châu và Yến Mục, da mặt Yến Mục mỏng, lúc này đã đỏ mặt tới mang tai, trái lại sắc mặt Lục Châu vẫn thông dong, thản nhiên đi tới nói, lão phu muốn gặp Trần Đại Thánh Nhân, mời dẫn đường, Yến Mục, tiền bối, tu vi của ngài rất trâu, nhưng cũng không thể tìm đường chết như vậy nha, có thể nói chuyện khiêm tốn một chút không? Yến Mục vô cùng thấp thỏm, thanh bào tu hành giả nói, hôm nay Thánh Nhân không rảnh, mời các vị trở về đi. Không đợi Lục Châu mở miệng, lời này lập tức khiến đám người phía sau không hài lòng, đừng nha huynh đệ, ta mang theo huyết nhân tham thượng đẳng đến bái kiến thánh nhân mà, ta là sứ giả Bắc Nô, muốn cầu kiến thánh nhân tiền bối, ta là đệ tử Thiên Trì Môn, nhất định phải gặp được thánh nhân tiền bối nha. Ai ngờ thanh bào tu hành giả vẫn không bị lay động, mặt không đổi sắc nói, thánh nhân thật sự không rảnh, mời các vị trở về đi, giọng hắn đều đều như người máy không chút cảm tình. Lục Châu nhíu mày vung tay áo, đạp không đi tới, đám người lập tức xôn xao. Đây là muốn xông vào sao? Bọn hắn kinh ngạc há mồm nhìn Lục Châu và Yến Mục, trái tim Yến Mục đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn là môn chủ Lạc Hà Môn, nhưng trong mắt thánh nhân thì chẳng khác gì con kiến, xong đời, lần này chơi lớn quá rồi. Lục Châu dừng lại phía trước bình chướng, quan sát đường vân bên trên, đám tu hành giả hào hứng nhìn hắn, chờ xem kịch hay. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lục Châu sẽ bị bình chướng chấn bay, Lục Châu bỗng nhiên vươn tay nhấn vào bình chướng một cái, lực lượng thiên tướng truyền ra như thủy triều, đẩy bình chướng ra, ông, đám người, Lục Châu thản nhiên đi vào. Hai tên thanh bào đệ tử kinh ngạc nhìn Lục Châu, Lục Châu quay đầu nhìn Yến Mục đang vào đầu bức tai, khẽ gọi, Yến Mục ngẩng đầu, a, à, còn không đi vào, nha, Yến Mục vừa kinh hãi vừa ủy khuất. Hắn kinh hãi vì không ngờ Lục Châu lại mở ra bình chướng, mà ủy khuất vì nghĩ rằng, lần này hắn tiêu đời thật rồi. Đám tu hành giả đang xếp hàng đều há to mồm không ngậm lại được. Lục Châu đi tới trước mặt hai tên thanh bào đệ tử, nói, dẫn đường, việc này, các hạ xông vào Thu Thủy Sơn, theo quy củ nơi này, ngài phải bị trừng phạt. Lục Châu nói, kiêu ngạo không ít, Lục Châu không để ý tới hai thanh niên này. Quy củ là để trói buộc người bình thường, không phải hắn. Lục Châu đi trên bậc thang, mà Yến Mục khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lẻo đẻo theo sau. Khi hai người sắp đến đỉnh núi, một cái bóng mờ xuất hiện trên không trung. Người này mặc trường bào xám, trên đầu đội mũ gấm, bên hông đeo trường đao, ánh mắt nghiêm nghị nói, người nào? Lục Châu cảm giác được người này có tu vi cực cao, là người mạnh nhất Lục Châu gặp phải từ khi tiến vào Tịnh Đế Thanh Liên tới nay, bèn đáp, còn ngươi là ai? Tu hành giả kia nói, ngươi không biết ta. Yến Mục sợ hãi thấp giọng nói bên tai Lục Châu, vị này là đại đệ tử của thánh nhân, Hoa Dận tiên sinh. Lục Châu gật đầu, thì ra là đại đệ tử của Trần Đại Thánh Nhân, ngươi có thể tiến vào bình chướng, tu vi không thấp, nhưng lại không tuân theo quy củ. Hoa Dận nói, quy củ là dùng để phá. Lục Châu nói, Hoa Dận cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý. Hắn chấp tay hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, lão phu họ Lục, tìm gia sư có việc gì? Hoa Dận tiếp tục hỏi, việc này ngươi không làm chủ được, Yến Mục không hề dám nói xen vào một lời nào. Đại lão đối thoại, từng câu đều là hố sâu, Hoa Dận nhíu mày nói, họ Lục. Ta chưa từng nghe nói tới tu hành giới có nhân vật như vậy, trong lòng hắn phỏng đoán, hẳn là có vị cao thủ ẩn thế nào đó đến tìm sư phụ thỉnh giáo tâm đắc tu hành, Lục Châu không nói mình đến từ Kim Liên giới. Tần Nhân Việt đã nói Tịnh Đế Thanh Liên rất kỳ thị người ngoài, nếu hắn nói ra có lẽ sẽ không gặp được Trần Phu, thiên hạ rộng lớn, ngươi không biết cũng rất bình thường. Lục Châu đáp, thản nhiên cất bước, Hoa Dận đưa tay ngăn lại. Gia sư có lệnh, hôm nay không tiếp khách. Đúng lúc này, một thanh bào đệ tử từ dưới sườn núi bay tới, quỳ một gối xuống bẩm báo với Hoa Dận, đại tiên sinh, môn chủ Thất Tinh Kiếm Môn là Khâu Vấn Kiếm truyền tin nói muốn cầu kiến thánh nhân. Hoa Dận gật đầu. Để hắn lên. Vâng, nghe được lời này, Lục Châu rất không hài lòng, nhướng mày nhìn Hoa Dận. Hoa Dận nói, môn chủ Thất Tinh Kiếm Môn đã hẹn với gia sư từ 3 ngày trước. Mong các hạ thứ lỗi, ý là, ngươi không có hẹn trước, đừng hòng gặp. Lục Châu lắc đầu nói, trên đời này không có người nào lão phu không gặp được. Lục Châu đạp không tiến về phía trước. Hoa Dận giật mình đánh ra một chưởng kinh thiên, chưởng ấn vừa sắp đánh trúng Lục Châu, thân ảnh Lục Châu đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng Hoa Dận. Hoa Dận kinh ngạc quát lớn, to gan. Hư ảnh lóe lên, hắn vươn tay bắt lấy Lục Châu. Lục Châu vất tay, không gian ngưng kết, thời gian dừng lại, thân ảnh đã xuất hiện cách đó 100 mét. Hoa Dận sửng sốt nói, đại chân nhân, ba chữ này cũng khiến toàn thân Yến Mục rung lên. Không ngờ hắn lại đi cùng một vị đại chân nhân. Ngay khi Hoa Dận vừa định đuổi theo Lục Châu, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trên đỉnh núi truyền xuống, để hắn lên đây đi. Hoa Dận trở nên cung kính nói, vâng. Trong Thu Thủy Sơn Đình, một lão nhân tóc trắng xóa đang đánh cờ, mà ở đối diện hắn không có một ai. Hắn vừa đặt cờ, vừa thưởng thức thác nước đằng xa. Lát sau, Lục Châu xuất hiện bên ngoài lương đình, Yến Mục và Hoa Dận đi theo ở đằng sau. Lục Châu vừa nhìn thấy Trần Phu đã nghĩ ngay tới hình ảnh của mình lúc mới xuyên không đến nơi này. Chỉ là Trần Phu trông thoải mái hơn, không có vẻ chật vật như hắn. Trần Phu hơi gầy, tóc tai chỉnh tề, bạch bào sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Rất khó tưởng tượng đây chính là đệ nhất nhân của Tịnh Đế Song Liên. Lục Châu xuất hiện trước mặt Trần Phu, trực tiếp ngồi xuống. Đại đệ tử Hoa Dận thấy thế, trừng mắt bước lên. Trần Phu Miễn cười phất tay ra hiệu cho Hoa Dận lui ra, Hoa Dận không dám lỗ mãng, lui sang một bên, ngoan ngoãn đứng đó như một vị thủ vệ hợp cách. Yến Mục không ngừng nuốt nuốt bọt, đứng bên ngoài lương đình, thỉnh thoảng lại nhìn lén Trần Phu, tim đập kịch liệt. Đây chính là Trần Đại Thánh Nhân, đây chính là người mà ai ai cũng đều mong gặp được một lần trong đời, người được vô số tu hành giả ngưỡng mộ. Yến Mục kích động muốn khóc, bởi vì hắn cũng là fan của Đại Thánh Nhân nha. Trần Phu ngẩng đầu nhìn Lục Châu, không ngờ lúc này, Lục Châu bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn nói, Yến Mục, a, à, còn đứng bên ngoài làm gì? Lục Châu chỉ vào băng ghế đá bên cạnh, hai chân Yến Mục khẽ run. Ta không dám ngồi đâu, hắn thà nằm dài ở bên ngoài còn hơn ngồi ngang hàng với Đại Thánh Nhân. Trần Phu nhẹ giọng mỉm cười nói, người tới là khách, ngồi đi. Đầu óc Yến Mục trống rỗng, Lục Châu khẽ lắc đầu, đúng là không có tiền đồ. Yến Mục cố nhịn tâm tình sao động, dè dặt đi tới ngồi xuống băng ghế đá trong lương đình. Trần Phu khẽ than một tiếng, đã nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất không tuân theo quy củ, lại còn lớn mật như thế, trước đó không có ai à? Trần Phu mỉm cười đáp, cũng có, như vậy bây giờ có cũng không kỳ quái. Lục Châu nói, Trần Phu cầm lên một quân cờ, bàn tay dừng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn Lục Châu vẻ dò xét. Ngươi đến từ Thái Hư, không phải, không tệ, thật can đảm. Trần Phu gật đầu. Hắn vốn cho rằng người có thể đặt mình ngang hàng với Thái Hư chỉ có Thái Hư. Ngoài đám người đó ra, không ai có đảm phách này, ngươi không hiếu kỳ ta là ai? Lục Châu hỏi, những việc này đều không quan trọng. Trần Phu đáp, Yến Mục càng thêm sùng bái Trần Phu. Nhìn kiến thức và lòng dạ của Đại Thánh Nhân kìa, dù người khác xông vào rồi dùng loại thái độ này nói chuyện, hắn vẫn không hề tức giận mà còn ôn hòa đáp lời, tựa như một vị lão giả hòa ái. Lục Châu gật đầu nói, tìm ngươi đúng là không dễ dàng. Trần Phu đặt con cờ trong tay xuống. Cạch, thác nước đằng xa đột nhiên ngừng chảy, ngưng động giữa không trung. Trong lương đình trở nên yên tĩnh, Yến Mục hoàn toàn bị thủ đoạn này làm cho kinh sợ, ngồi cứng đờ tại chỗ như hóa đá. Trần Phu mỉm cười chỉ tay vào bàn cờ, ngươi cho rằng cờ đen hay cờ trắng sẽ thắng, có ý gì? Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, vậy ai đang chơi cờ? Trần Phu hỏi, Lục Châu giật mình nói, ngươi là thánh nhân, nếu ngay cả ngươi cũng không biết thì người khác làm sao biết rõ. Trần Phu cầm lấy một viên cờ đen, thác nước lại ầm ầm rơi xuống, quân cờ đặt xuống bàn phát ra thanh âm thanh thúy. Ngươi từng đến Thái Hư? Lục Châu lắc đầu. Trần Phu đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới lan can nhìn về phía thác nước cao ngàn trượng, ẩn ý sâu xa nói, thiên địa là hồng lô, vạn vật chúng sinh đều bị giày vò trong đau khổ. Lục Châu cũng đứng lên đi tới bên cạnh Trần Phu, nhìn thác nước nói, nếu chúng sinh là quân cờ, vậy thì tự mình chơi cờ, nói thì dễ, không phải ngươi đã làm được rồi sao? Lục Châu hỏi lại, Trần Phu liếc mắt nhìn Lục Châu, cười ha ha nói, ngươi chỉ là đại chân nhân, lý giải chưa đủ sâu, chưa chắc. Lục Châu đáp, ồ, tu vi và tầm nhìn là hai việc khác nhau. Trần Phu trêu ghẹo hỏi, vậy ngươi có biết thiên địa rộng lớn bao nhiêu không? Thiên có chính vị, địa có chính vực. Vũ là vô cực, trụ là vô biên. Yến Mục và Hoa Dận nghi hoặc nhìn Lục Châu. Trần Phu lại hỏi, vô biên vô cực, Lục Châu trầm mặc không nói. Ít nhất trong nhận biết của Lục Châu, với bản sự của tu hành giả nơi này, bọn hắn không cách nào xông ra vũ trụ được. Trần Phu gật đầu nói, kiến giải rất độc đáo. Nếu nói như vậy, ngay cả Thái Hư e rằng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Lục Châu lắc đầu nói, có lẽ thế gian này không có người chơi cờ. Trần Phu giật mình, xoay người lại nhìn Lục Châu, rốt cuộc nói thẳng, nói đi, ngươi tìm ta có việc gì? Nghe nói Trần Đại Thánh Nhân có thuật phục sinh. Nghe được câu này, biểu tình bình thản trên mặt Trần Phu biến thành cổ quái. Hắn không trả lời Lục Châu mà quay đầu nhìn Hoa Dận nói, tiễn khách. Vâng, Hoa Dận tiến lên một bước, đưa tay ra hiệu, hai vị, mời. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu bôn ba mấy ngày, phí hết tâm tư đến tìm ngươi. Ngươi đúng là quá kiêu ngạo, Yến Mục, Hoa Dận, chấm chấm chấm, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, trên đời này chưa có ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Đại Thánh Nhân. Cho dù là sáu vị chân nhân của Đại Hàn đến cũng phải cung kính vô cùng, Trần Phu không thể hiện cảm xúc, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Lục Châu tiếp tục nói, thế nhân kính ngươi bởi vì thân phận Đại Thánh Nhân. Nếu một ngày kia ngươi không còn là thánh nhân, thiên hạ sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Kiêu ngạo như vậy, sẽ có lúc lạc xuống đồng bằng bị chó khinh. Tu hành giả dưới chân Thu Thủy Sơn rất đông, có người đã đến rất nhiều lần, ngoài mặt tỏ vẻ kính sợ nhưng trong lòng không biết đã oán giận đến mức nào. Nhân tính xưa nay đều xấu xí như vậy, Trần Phu nói, dưới trướng ta có thập đại đệ tử. Lục Châu bật cười ha hả. Nói tới đệ tử, không ai có tư cách lên tiếng hơn Lục Châu, dưới trướng lão phu cũng có thập đại đệ tử, người nào người nấy tài năng xuất chúng, danh chấn một phương. Nhưng kết quả thế nào? Bọn hắn đều phản bội. Lục Châu nói, nào ngờ Hoa Dận vừa nghe được lời này, biểu tình trên mặt lập tức mất tự nhiên, quỳ một gối xuống nói, đồ nhi trung thành với sư phụ, có nhật nguyệt chứng giám. Lục Châu quay đầu nhìn Hoa Dận nói, giấu đầu lòi đuôi. Trần Phu cũng cười theo, nụ cười cởi mở mà ôn hòa. Ngươi có từng nghĩ tới, vấn đề nằm ở bản thân mình, vậy thì sao? Ngươi có thể đảm bảo bọn hắn sau này sẽ không phản bội mình không? Lục Châu nhìn Trần Phu bằng ánh mắt sáng rực, đoạn đối thoại này khiến Hoa Dận khẩn trương không thôi, trái tim yến mục nảy lên không ngừng, dưới mông như có bàn chông, cổ họng nghẹn lại. Trần Phu nhíu mày nói, ngươi không sợ ta? Lục Châu nhìn về phía thác nước, ngữ khí đạm mạc mà tự tin, trong Cửu Liên, lão phu không có đối thủ, yến mục, Hoa Dận, hoa trương đến thế là cùng. Cho dù là đại thánh nhân Trần Phu, nghe được lời này cũng phải bật cười ha hả, bao nhiêu năm rồi, người người nhìn thấy ta đều khẩn trương sợ hãi, thời gian dài khiến ta cảm thấy bọn hắn đều mang mặt nạ, không dám nói ra lời thật lòng, không dám ngỗ nghịch phạm thượng. Hoa Dận đổ mồ hôi lạnh, Trần Phu tiếp tục nói, ngươi là đại chân nhân, luận bàn một chút được không? Nếu tâm tình không tệ, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp phục sinh, thấy thế nào? Lục Châu nhìn Trần Phu, không biết trong lòng đối phương đang có mưu đồ gì. Trần Phu nói, đừng lo lắng, ta chỉ là cảm thấy trong cuộc sống nhàm chán dài dằng dặc của mình đột nhiên xuất hiện một người thú vị, việc này khiến ta rất vui vẻ. Lục Châu gật đầu, được. Trần Phu biến mất tại chỗ, sau một giây xuất hiện phía trên thác nước, Hoa Dận và Yến Mục tròn mắt nhìn hai người, đại chân nhân khiêu chiến đại thánh nhân. Là không biết lượng sức mình, hay là vô tri nên không sợ. Ngay khi Yến Mục đang tâm phiền ý loạn, Lục Châu đạp không nhảy lên, lập tức xuất hiện phía trên thác nước, đứng đối diện Trần Phu. Mời, Trần Phu chậm rãi nâng tay, thác nước cao ngàn trượng bỗng ngưng kết, giọt nước bắn ra hóa thành một đạo thủy kiếm phá không bay về phía Lục Châu. Cảm nhận được lực lượng cường đại hơn xa mình, Lục Châu sử dụng lực lượng thiên tướng phủ khắp toàn thân, lúc này mới có thể nhìn rõ ràng thanh thủy kiếm. Lực lượng của đại thánh nhân phản phát quy chân, nhìn như bình thường nhưng toàn bộ đều sử dụng đạo lực lượng. Lục Châu nghiêng người né tránh thủy kiếm. Nó vạch qua trước mặt Lục Châu rồi lượn một vòng, lại bay trở về. Kim Liên. Trần Phu nói, trong chớp mắt, Trần Phu đã xuất hiện trước mặt Lục Châu, bàn tay không biết từ bao giờ đã nhấn vào ngực hắn. Lục Châu nhướng mày, cảm nhận được một cổ lực lượng muốn thôn vệ chính mình, kéo vào hắc động, miễn dịch sát thương. Ông, một tòa Phật tổ kim thân vàng rực xuất hiện bao bọc lấy Lục Châu, ngăn trở toàn bộ lực lượng thôn vệ. Bang, một tiếng chấn động cả ngọn núi vang lên. Trần Phu nghi hoặc ta một tiếng nhìn Lục Châu, sắc mặt Lục Châu bình tĩnh nói, hay cho năng lực của đại thánh nhân, lại có thể dời non lấp biển, thác nước vẫn còn ngưng kết. Từ trước đến nay Trần Phu luận bàn với người khác đều dùng một chiêu để kết thúc, trừ người đến từ Thái Hư có thể khiến hắn coi trọng, Trần Phu vốn không để bất cứ người nào trong Cửu Liên vào mắt, hắn cho rằng không ai có thể kháng trụ được một chiêu của mình, hôm nay liên tiếp đánh ra ba chiêu cũng bởi vì hắn cảm nhận được sự tự tin của Lục Châu, sự thật đã chứng minh. Trực giác của hắn là đúng, cùng một lúc, Trần Phu đã thi triển ba chiêu. Chiêu thứ nhất thủy kiếm, đã thất bại, chiêu thứ hai chưởng ấn, đã vô hiệu, chiêu thứ ba là chiêu hắn đã chuẩn bị từ đầu, thác nước ngàn trượng. Toàn bộ nước trên ngọn thác thu thủy bị Trần Phu khống chế bay vào không trung, phá vỡ tầng bình chướng, hóa thành thủy kiếm cương tầng tầng đâm xuống, phanh phanh phanh, Trần Phu không tránh né, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lục Châu, mặc cho ngàn vạn thủy kiếm cương cũng đâm về phía mình. Kỳ diệu là đám thủy kiếm cương đâm về phía Lương Đình đều bị sấy khô chỉ trong tích tắc, chỉ có đất đá xung quanh là bị cắt chém vỡ vụn. Trần Phu và Lục Châu đều không điều động cương khí, chỉ thản nhiên đứng giữa trời. Một chiêu này so can đảm và năng lực điều khiển thủy kiếm cương của hai người, mà cả hai đều không bị mất đến một sợi tóc. Thủy kiếm cương rơi xuống đầm nước bên dưới, khôi phục lại dáng vẻ như trước. Yến Mục thấy thế, không người nói, thủ đoạn của đại thánh nhân thật khiến người kính nể, tuy xem không hiểu nhưng hắn có thể khẳng định. Đại thánh nhân hẳn là đã hoàn toàn nghiền ép đối thủ, Hoa Dận cũng cho là như vậy, lập tức vỗ mông ngựa, sư phụ vẫn cường đại như trước. Trần Phu chẳng quan tâm gì tới lời hai người, khẽ nhíu mày nhìn Lục Châu, ngươi thật sự chỉ là đại chân nhân. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trong lương đình, thản nhiên ngồi xuống. Trần Phu cũng trở về vị trí cũ. Lục Châu nhìn bàn cờ, bỗng hỏi, theo ý kiến của ngươi, ai thắng ai thua? Yến Mục, Hoa Dận, việc này Trần Phu hơi do dự. Hắn ngại thừa nhận mình thua sẽ mất hết mặt mũi thánh nhân, nhưng đã là thánh nhân sao có thể hẹp hòi như vậy, bèn nói, ta thua, Yến Mục, a. Hắn ngã ngửa ra sau, té chổng vó, Hoa Dận cũng trợn tròn mắt, nhìn Trần Phu với vẻ không dám tin. Trần Phu nói, trong Cửu Liên, không có một người nào có thể tránh được ba chiêu này của ta. cho dù là người trong Thái Hư đến cũng không ngăn trở được hoàng mỹ như ngươi. Vốn cho là Lục Châu sẽ khiêm tốn nói một câu, đã nhường, để mọi người đều có thể vui vẻ. Nào ngờ Lục Châu lại nói, điêu trùng tiểu kỹ thôi, lão phu sợ ra tay sẽ khiến ngươi bị thương. Con mắt Yến Mục đảo một vòng, ta choáng. Trần Phu thì bật cười ha hả, trong tiếng cười lộ vẻ hài lòng. Lục Châu nói, phương pháp phục sinh. Trần Phu gật đầu, trong ngữ khí tràn đầy tiếc nuối, thế gian quả thật có một loại phương pháp phục sinh không liên quan đến đặc tính của chủng tộc. Đây là một con đường tu hành nghịch thiên, chỉ tiếc người bình thường không cách nào làm được. Ngay cả ta cũng vậy, ngay cả ngươi cũng không được. Lục Châu nhíu mày, ông trời tạo ra quy tắc và cấm khu, những thứ này đâu dễ dàng phá vỡ, chẳng hạn như nghịch chuyển thời gian, chẳng hạn như khởi tử hồi sinh. Trần Phu tiếp tục nói, hơn 30.000 năm trước, ta từng vân du tứ hải, đi khắp Cửu Liên, từng làm ăn mày, làm người bán hàng rong, làm tiều phu, làm quan lại triều đình quyền cao chức trọng. Cao nhân đều thích làm mấy trò quái dị này, đúng là nhàm chán đến cực độ. Ta từng đến Hắc Liên, nghe nói có một đồ vật có thể giúp người ta phục sinh, vật này tên là Phục Sinh Họa Quyển. Phục Sinh Họa Quyển. Lục Châu bỗng sinh nghi, nghe đồn vật này có thể đánh phá thiên địa ràng buộc, có thể nghịch thiên, đạt được trường sinh, một khi sử dụng Phục Sinh Họa Quyển, ắt sẽ bị trời phạt. Trần Phu trầm giọng nói, nếu không cẩn thận sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sau đó giọng hắn lại trở nên ôn hòa, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, muốn có được thứ gì đều phải trả giá tương xứng. Cái giá phải trả cho việc hồi sinh là rất lớn, ngươi khăng khăng đi tìm phương pháp phục sinh là vì muốn phục sinh người nào? Lục Châu than nhẹ một tiếng, nhiệt đồ ngang bướng, phạm phải sai lầm chí mạng. Thân là sư phụ, há có thể khoanh tay đứng nhìn, đều là sư phụ, Trần Phu lập tức thông cảm cho Lục Châu. Hắn chỉ tay về phía Hoa Dận, nói, thế nhân đều nói 10 đệ tử của ta danh chấn một phương, ngạo thị quần hùng. Ta có thể dựa vào bọn hắn mà bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng nếu có một ngày bọn hắn làm ra hành động như đồ đệ của ngươi, có lẽ ta sẽ không có lòng bao dung như ngươi mà đi tìm Phục Sinh Họa Quyển cho bọn hắn. Hoa Dận quỳ một gối xuống, bày tỏ lòng trung thành, sư phụ người đừng lo lắng, cho dù đệ tử có chết cũng sẽ không để sư phụ phải đi tìm Phục Sinh Họa Quyển gì đó. Trần Phu nói, được rồi, ta không có trách cứ ngươi, sao phải khẩn trương như vậy, tuy nói như vậy nhưng trong lòng Hoa Dận vẫn rất căng thẳng. Lục Châu hỏi, ta phải đi đâu tìm Phục Sinh Họa Quyển, Trần Phu không trả lời ngay mà khẽ phất tay. Một đồng tử chạy tới cẩn thận dọn dẹp bàn cờ, đem nó cất kỹ. Hai người đều không có tâm tình chơi cờ. Trần Phu nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải đi tìm Phục Sinh Họa Quyển, Lục Châu gật đầu khẳng định. Trần Phu thở dài nói, Phục Sinh Họa Quyển nằm trong tay một tu hành giả rất cường đại, người này có thể nói là vô cùng đặc biệt, vì tìm kiếm phương pháp phá giải thiên địa ràng buộc mà đi trên con đường nghịch thiên, nghiên cứu ra một phương pháp tu hành hoàn toàn mới. 100.000 năm trước, hắn dùng sức một mình để dời sông lấp biển, tiêu trừ đi hiện tượng mất cân bằng. Thật là đáng tiếc, Trần Phu dừng lại, không nói tiếp nữa. Lục Châu nhíu mày hỏi, có gì mà đáng tiếc, vị thượng cổ tiên hiền này đi trên con đường tu hành quá đặc biệt, thế nhân đều gọi hắn là ma thần. Lục Châu, chấm hỏi, hắn nhớ tới mình vừa thu hoạch được vật phẩm thời chi sa lậu, nếu lời Nhạc Kỳ nói không ngoa thì đây cũng là đồ vật của ma thần, chỉ là không biết ma thần đó có phải ma thần mà Trần Phu đang nói tới hay không, nhân vật như vậy bây giờ ra sao rồi? Lục Châu hỏi, Trần Phu lắc đầu nói, đây đều là cấm kỵ trong Thái Hư. Theo quy củ của Thu Thủy Sơn, những người nói tới chuyện này đều phải bị trục xuất, cấm kỵ. Lục Châu mặc kệ trục với giả xuất, tiếp tục truy hỏi, tà ma ngoại đạo, thiên hạ bất dung, đương nhiên trở thành chuyện cấm kỵ. Trần Phu nói, vậy Phục Sinh Họa Quyển đang ở đâu, ngươi có thể đến Hắc Liên tìm thử xem. Lục Châu đứng dậy nhìn Trần Phu. Lão Phu muốn mời Trần Đại Thánh Nhân cùng đi một chuyến, hắn vừa dứt lời, Hoa Dận và Yến Mục đều tròn mắt ngẩng đầu, không khí lập tức trở nên căng thẳng và đè nén. Trần Phu nói, ta từng giao ước với Thái Hư sẽ không can thiệp vào chuyện ngoại giới. Ngươi đến từ Kim Liên, ta vốn nên đuổi ngươi ra ngoài từ sớm, nhưng niệm tình ngươi thắng ta ba chiêu nên mới nói với ngươi những chuyện này. Lục Châu hỏi, ngươi muốn đối địch với Lão Phu? Trần Phu cười ha hả nói, nếu đúng là như vậy thì sáu vị chân nhân của Đại Hàn đã đến đây từ lâu. Thậm chí không cần ta động thủ, ngươi cũng khó thoát khỏi tai kiếp này. Lục Châu cũng cười ha ha nói, Trần Đại Thánh Nhân, ngươi ở Tịnh Đế Thanh Liên quá lâu, không rõ những biến hóa bên ngoài, nếu thật phải đến một bước đó, Lão Phu nhất định sẽ không nương tay. Nói xong, Lục Châu đứng chắp tay sau lưng, trên thân tản ra khí tức bình thản mà sâu không lường được. Ban đầu Trần Phu cho rằng Lục Châu chỉ là một chân nhân không biết trời cao đất rộng, luận bàn với hắn là vì cuộc sống quá nhàm chán muốn tìm chút niềm vui thú, nhưng sau ba chiêu, hắn đã thay đổi cách nhìn, cảm thấy người này có chút bản sự nên mới kiêu ngạo. bây giờ xem ra, lại có vẻ tự đại đến mù quáng. Trần Phu nhìn kỹ Lục Châu, yên tĩnh một lát, Trần Phu mở miệng nói, không cần có địch ý như vậy. Người đến là khách, chuẩn bị trà, hắn dùng lễ để tiếp đón, đồng thời cũng là đang tán đồng địa vị của Lục Châu. Yến Mục dời mắt từ thần tượng, nhìn sang Lục Châu. Trong lòng không ngừng nói thầm, không thể nào, làm gì có chân nhân nào dám thẳng mặt khiêu chiến thánh nhân như vậy chứ, trong lòng Hoa Dận cũng kinh ngạc không thôi. Cho dù là người trong Thái Hư đến, sư phụ cũng sẽ không cho đối phương uống một chung trà ngon nào, có thể khiến sư phụ dùng lễ tiếp đón, người này rất không đơn giản. Hoa Dận trước nay luôn phục tùng tuyệt đối, không người đáp, vâng, không bao lâu sau, trà ngon dâng lên. Trần Phu nói, mời ngồi, lúc này Lục Châu mới lại ngồi xuống. Nói nhiều như vậy đúng là cũng cảm thấy khô họng, bèn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, vị trà đắng nhưng hậu ngọt, mùi thơm tràn ngập trong khoang mũi. Trần Phu nói, trong Thái Hư có một thần vật tên là Cán Cân Công Chính. Nếu ta có dị động, nó sẽ nhắc nhở đám người Thái Hư, Cán Cân Công Chính. Hiện tại đang mất cân bằng, nó cũng có thể cảm ứng được ngươi. Lục Châu kinh ngạc hỏi, Trần Phu thở dài đáp, từ trước đến nay Thái Hư làm việc không theo lẽ thường. Nếu ta muốn đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không tìm được ta. Nhưng mà, thiên hạ này sẽ đại loạn, Lục Châu không nói gì, ta có thể nhắc nhở ngươi một số việc. Trần Phu nói, Lục Châu cũng lễ phép đáp, mời nói, 30.000 năm trước, Hắc Liên có một vị chân nhân xuất thế, lấy được phục sinh họa quyển. Ngươi có thể bắt đầu tìm từ hắn, Lục Châu khẽ giật mình, Lục Thiên Thông, đã rất lâu rồi, ta không còn nhớ rõ tên hắn, hình như là họ Lục, Lục Châu, .. tìm nửa ngày. Hóa ra phục sinh họa quyển chính là giảng đạo chi điển. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đúng lúc này, giọng một thanh bào đệ tử từ xa truyền tới, khởi bẩm thánh nhân, môn chủ Thất Tinh Kiếm môn Khâu Vấn Kiếm cầu kiến. Trần Phu gật đầu nói, có mang đồ đến không? Khâu Vấn Kiếm nói hắn tự mình mang đồ tới, đang chờ ở chân núi, bảo hắn tiến vào. Vâng, Yến Mục, .. đúng là oan gia ngõ hẹp. Lục Châu nghi hoặc hỏi, người này có tài đức gì mà để đại chân nhân như ngươi triệu kiến? Hoa Dận chủ động giải thích, nghe nói Khâu Vấn Kiếm có được một kiện bảo bối hiếm có nên gia sư mới muốn xem, bảo bối gì mà lọt vào mắt đại thánh nhân. Lục Châu cũng thấy tò mò, Hoa Dận cười đáp, vật này tên là Tử Lưu Ly, có nguồn gốc từ Thiên Khải Chi Trụ trong Đại Biên Hiến. Tử Lưu Ly, Lục Châu nghĩ tới Tử Lưu Ly mà hắn đoạt được từ trong tay Diệp Chân, tên giống nhau như đúc, thật là quá mức trùng hợp. Từ khi thu hoạch Thiên Thư Khai Quyển, Lục Châu luôn cảm thấy mình đạt được quá nhiều bảo vật một cách trùng hợp. Chẳng hạn như bộ quần áo trên người, thời chi sa lậu, lại hoặc là giảng đạo chi điển. Hắn nghĩ tới lời Trần Phu nói, thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, vậy ai đang chơi cờ? Chẳng lẽ bản thân mình cũng là quân cờ trong tay người khác hay sao? Loại cảm giác này rất không tốt, có lẽ là do Lục Châu nghĩ nhiều cũng chưa biết chừng. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lục Châu, Hoa Dận lại giải thích thêm, Đại Uyên Hiến là tên gọi từ thời kỳ thượng cổ, hiện tại có tên là Nhân Định. Nhân Định là nơi có thiên khải chi trụ lớn nhất. Bên trong trụ vô cùng hắc ám, mà Tử Lưu Ly chính là viên dạ minh châu trong thân trụ, về phần tác dụng của nó là gì thì ta không biết. Lục Châu gật đầu nói, không cần ngạc nhiên, chẳng qua là vật có thể đề thăng tốc độ tu hành mà thôi, sự thật đúng là như thế. Tuy là hàng cấp nhưng Tử Lưu Ly chỉ có năng lực băng phong dùng được một lần, sau đó sẽ rơi vào trạng thái làm lạnh mấy ngày. Hoa Dận uyển chuyển nói, tiền bối nói đùa, gia tăng tốc độ tu hành chính là tác dụng tốt nhất của bảo vật rồi. Bên ngoài truyền đến giọng thanh bào đệ tử, thánh nhân, Khâu Vấn Kiếm đã đến, bảo hắn chờ ở bên ngoài, trình đồ vật lên. Hoa Dận nói, thật là kiêu ngạo nha. Nếu người đến không có thực lực gì, cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài, sau khi trở về Lục Châu cũng phải học hỏi mới được, không thể cứ giống như trước đây, quá mệt mỏi. Thanh bào đệ tử cẩn thận bưng hộp gấm đến đặt lên bàn đá rồi cung kính lùi về sau. Trần Phu hỏi Lục Châu, ngươi cũng muốn tăng thêm kiến thức? Lục Châu gật đầu. Lão Phu cũng muốn xem thử Tử Lưu Ly này có gì kỳ lạ. Trần Phu mỉm cười, phất tay áo. Nắp hộp gấm mở ra, một viên ngọc lưu ly trong suốt tỏa quang mang nhàn nhạt xuất hiện trước mắt mọi người. Quang mang lưu chuyển như thấm vào ruột gan, ai cũng có thể nhận ra bên trong lưu ly đang vận chuyển một năng lượng đặc thù. Hoa Dận nói, không hổ là ngọc lưu ly xuất phát từ Thiên Khải Chi Trụ. Trần Phu gật đầu nói, vật phẩm bên trong Thiên Khải Chi Trụ cực kỳ khó truyền ra Cửu Liên giới, làm sao ngươi có được thứ này? Lời này rõ ràng là hỏi Khâu Vấn Kiếm chờ ở bên ngoài. Khâu Vấn Kiếm lộ vẻ kích động. Tuy không nhìn thấy tình huống trong lương đình nhưng hắn có thể nghe ra ngữ khí hài lòng trong giọng thánh nhân, lập tức một năm một mười đáp, không dám giấu giếm thánh nhân, lần đó vãn bối cùng đồng bọn đến bí ẩn chi địa, đánh giết một con hung thú cấp thú vương mới thu hoạch được, thú vương. Hoa Dận kinh ngạc, Trần Phu nói, bí ẩn chi địa vô cùng hỗn loạn, có đôi khi hung thú đại chiến còn hung tàn hơn nhân loại. Đại Uyên Hiến đã từng phát sinh rất nhiều lần hỗn chiến, Tử Lưu Ly đã mất tích từ lâu. Không ngờ nó lại bị một con thú vương cướp đi, đúng là vận mệnh. Khâu Vấn Kiếm nói, chẳng qua là nhờ may mắn mới đạt được, để thánh nhân chê cười rồi. Tử Lưu Ly đúng là bảo vật hiếm có, dù là may mắn cũng là ngươi xứng đáng có được. Mang về đi, hắn vừa dứt lời, Khâu Vấn Kiếm ở bên ngoài bỗng quỳ xuống nói, vãn bối đi tới nơi này chính là để hiến Tử Lưu Ly cho thánh nhân. Vãn bối không có phúc sử dụng bảo bối bậc này, thất phu vô tội nhưng hoài bích có tội, khẩn cầu thánh nhân thu nhận, ta không có công lao gì, sao có thể nhận tài vật của ngươi. Trần Phu thản nhiên nói, đây là do vãn bối cam tâm tình nguyện dân cho ngài, cầu thánh nhân thu nhân. Vãn bối cũng không muốn trên đường trở về lại bị cường đạo chặn đường đánh giết, chết thảm ngoài giả ngoại. Nếu Tử Lưu Ly tìm được minh chủ cũng coi như là vãn bối giải quyết được một phiền toái, dùng cái cớ này để tặng lễ, đúng là khiến Lục Châu mở rộng tầm mắt, thân là người xuyên không, hắn cũng phải tự thẹn không bằng. Tại địa cầu, thủ đoạn hối lộ nhiều không kể xiết, nhưng về bản chất đều là đút lót, phương pháp của Khâu Vấn Kiếm quả thực là cao minh. Trần Phu không nói gì, Hoa Giận lại chắp tay nói, sư phụ, hay là người cứ thu lấy, vật này để hắn cầm đúng là sẽ dẫn tới họa sát thân. Khâu Vấn Kiếm mừng rỡ dập đầu nói, đa tạ đại tiên sinh. Trần Phu khẽ gật đầu, thôi được, ta sẽ thu nhận Tử Lưu Ly. Nhưng ta sẽ không nhận không bảo bối của ngươi, nói ra yêu cầu đi. Trái tim Khâu Vấn Kiếm đập thình thịch trong lồng ngực, hắn đang chờ câu này. Khâu Vấn Kiếm thở dài một tiếng rồi nói, hơn ngàn người trong Thất Tinh Kiếm Môn đều theo ta chịu khổ suốt mấy năm nay. 6 tháng trước, mâu thuẫn giữa Thất Tinh Kiếm Môn với Lạc Hà Môn càng lúc càng mãnh liệt, đến nay như nước với lửa, mong thánh nhân ra mặt cho Thất Tinh Kiếm Môn một con đường sống. Lời này rất uyển chuyển, nhưng ý tứ thì rõ ràng. Loại sự tình này đương nhiên Trần Phu sẽ không hỏi tới, nhưng chỉ cần hắn gật đầu một cái, Lạc Hà Sơn sẽ biến mất. Yến Mục ngồi trong lương đình như ngồi trên bàn chông, hai mắt mở to âm thầm mắng chửi Khâu Vấn Kiếm cả ngàn lần. Trần Phu nói, tranh đấu giữa các môn phái ta không rảnh để ý tới. Hoa Giận, ngươi xử lý chuyện này đi. Hoa Giận không người đáp, vâng. Khâu Vấn Kiếm hưng phấn dập đầu, đa tạ thánh nhân, đa tạ đại tiên sinh. Nói xong, hắn vừa định đứng lên, bỗng nghe trong lương đình truyền tới một thanh âm, chờ một chút. Trần Phu và Hoa Giận đều giật mình nhìn sang Lục Châu. Lục Châu đứng lên, chỉ tay vào Tử Lưu Ly nói, người này mang Tử Lưu Ly giả đến lừa gạt ngươi, đáng bị phạt nặng, đồ giả. Trần Phu nhướng mày. Khâu Vấn Kiếm bên ngoài chấn kinh, lông tóc trên người dựng đứng, vội vàng chạy vào trong lương đình, rốt cuộc nhìn thấy người quen là Yến Mục và vị cao thủ kiếm đạo kia. Hắn theo bản năng chỉ tay về phía Yến Mục nói, thánh nhân, bọn hắn nói xấu ta. Hư ảnh Hoa Giận lóe lên xuất hiện trước mặt Khâu Vấn Kiếm, cau mày nói, nói xấu. Yến Mục là môn chủ Lạc Hà Môn, đã đấu với Thất Tinh Kiếm Môn nhiều năm nay, Yến Mục chỉ ước gì ta chết. Yến Mục bị Khâu Vấn Kiếm chỉ trích, Yến Mục phẫn nộ đáp, Khâu Vấn Kiếm, ngươi nói hưu nói vượng, Thất Tinh Kiếm Môn các ngươi luôn luôn gây khó dễ cho Lạc Hà Môn, chẳng khác gì hạng cường đạo bức hiếp người khác, làm ra đủ trò cướp bóc đốt giết, ngươi còn dám nói láo trước mặt thánh nhân. Trần Phu và Hoa Giận đồng thời nhíu mày, thân là thánh nhân, hắn chẳng hề muốn để ý tới mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng sự tình xảy ra trước mặt, Lục Châu lại đang ở đây, hắn không có khả năng mặc kệ không hỏi. Khâu Vấn Kiếm nói, mấy chuyện này không phải do Lạc Hà Môn các ngươi làm ra sao? Việc này đại tiên sinh sẽ điều tra rõ ràng, không chỉ nghe lời một phía của ngươi, hơn nữa Tử Lưu Ly là thật hay giả, thánh nhân tự có phán đoán, đâu đến lượt ngươi khoa tay múa chân, hay cho một tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng. Lục Châu vung tay áo, một chưởng ấn bay ra đâm sầm vào người Khâu Vấn Kiếm. Hắn bị đánh văng ra khỏi lương đình, máu tươi ướt đẫm vạt áo, mọi người đều chấn kinh. Dám ra tay trước mặt thánh nhân. Người này bị điên rồi sao? Khâu Vấn Kiếm rơi xuống, toàn thân như tan ra thành từng mảnh. Hôm nay hắn tới đây là để hả giận, nào ngờ lại bị ăn thêm một chưởng. Đây là vì sao chứ? Biểu tình của Trần Phu có hơi mất tự nhiên. Hắn là chủ nhà, hành vi này của Lục Châu có chút quá phận. Lục Châu biết tâm tình Trần Phu không vui, bèn xuống nước nói, Trần Thánh Nhân đừng nên tức giận. Lão Phu thấy ngươi bị tiểu nhân che mắt nên ra tay trừng trị hắn thay ngươi. Ngươi đứng ở vị trí cao, ngày ngày đều đối mặt với những lời nịnh nọt hoa ngôn xảo ngữ, khó tránh khỏi có lúc không phân biệt được. Lời giải thích này chưa đủ, lông mày Trần Phu vẫn nhíu lại. Lục Châu nói, mời nhìn vật này. Hắn lấy Tử Lưu Ly của mình ra đặt lên mặt bàn, quang mang trên Tử Lưu Ly lập tức tỏa sáng khắp cả lương đình, cảm giác tươi mát xâm nhập vào cơ thể mỗi người, nguyên khí bốn phía đều trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Ánh mắt Trần Phu và Hoa Giận nhìn viên Tử Lưu Ly rực rỡ kia với vẻ rất phức tạp. Yến Mục, Khâu Vấn Kiếm, Sao, sao có thể? Trần Phu đánh giá Tử Lưu Ly, trong mắt toát lên tia kinh ngạc. Lục Châu luôn không để lộ bảo vật trên người khi không cần thiết, nhưng hôm nay nhất định phải lấy ra. Lục Châu không lo lắng Trần Phu sẽ cướp đoạt thứ này, nếu đối phương là loại người như vậy, Lục Châu sẵn sàng bỏ ra triệu điểm công đức để xử lý hắn. Trải qua nửa ngày tiếp xúc, Lục Châu cảm thấy Trần Phu không giống loại người đó, đây chính là Tử Lưu Ly chân chính. Nói xong Lục Châu cầm lại Tử Lưu Ly, Trần Phu theo bản năng vươn tay, vật này, thánh nhân còn muốn xem. Lục Châu nghi ngờ hỏi, Trần Phu đương nhiên muốn được xem tiếp, nhưng đồ vật này là của người khác, hắn không muốn tỏ ra tham lam, bèn ra vẻ cao thâm nói, thì ra đây chính là Tử Lưu Ly, ngươi là thánh nhân, hẳn sẽ có phán đoán của mình. Lục Châu nói, không thể nào, không thể nào. Khâu Vấn Kiếm bò tới, lắc đầu liên tục, Tử Lưu Ly là do ta lấy được từ trong bí ẩn chi địa, không thể nào là giả được, ta dám thề viên Tử Lưu Ly của ta là đồ thật, ý ngươi là Tử Lưu Ly của lão phu là đồ giả. Lục Châu nhìn Khâu Vấn Kiếm, Yến Mục cảm thấy vô cùng hả giận. Hồi tưởng lại dáng vẻ tiểu nhân của Khâu Vấn Kiếm, giờ lại thấy bộ dạng chật vật của hắn, tâm tình Yến Mục trở nên thư thái, xem thánh nhân trị ngươi thế nào. Khâu Vấn Kiếm nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nói, không thể dựa vào hình thể lớn nhỏ hay độ sáng để phân biệt thật giả. Ta nghe nói muốn phân biệt Tử Lưu Ly thật hay giả chỉ cần cho chúng nó va chạm với nhau, đồ giả sẽ hiện nguyên hình. Trần Phu nghi hoặc, va chạm, trong Tử Lưu Ly có thiên địa chi lực, đồ giả tuyệt đối không thể có, sau khi va chạm sẽ biết ngay thôi. Khâu Vấn Kiếm nói, Trần Phu quay đầu nhìn Lục Châu, việc này phải xem thái độ của hắn. Trần Phu cảm thấy cả hai viên đều rất thật, chứng tỏ người làm giả có trình độ rất cao, đủ để lừa gạt cả thánh nhân. Trước khi phân biệt được thật giả, Trần Phu sẽ không phát biểu ý kiến. Lục Châu hừ một tiếng, liếc nhìn Khâu Vấn Kiếm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn lại lấy Tử Lưu Ly ra, đặt xuống hộp gấm rồi nói với Hoa Dận, vì lý do công bằng, ngươi làm đi. Trần Phu gật đầu, Hoa Dận tiến lên cầm lấy hai khối ngọc lưu ly. Bản thân hắn có tu vi chân nhân, nhưng lại không cách nào phân biệt được cổ năng lượng đặc thù nào là thật. Loại năng lượng này có thể khiến tốc độ tu hành tăng nhanh, tinh thần và thể xác người sử dụng đều thoải mái, đúng là bảo vật hiếm có, nhưng đồ giả thì vẫn là đồ giả, phải phân biệt rõ ràng. Tay trái Hoa Dận cầm Tử Lưu Ly của Lục Châu, tay phải cầm Tử Lưu Ly của Khâu Vấn Kiếm, hai tay đập mạnh vào nhau. Ầm, hai cổ năng lượng va chạm, ông ông rung động, quang mang trên Tử Lưu Ly bên trái nở rộ đến lóa mắt, năng lượng hình thành một vòng xoáy thôn phệ toàn bộ năng lượng bên khối Tử Lưu Ly còn lại, hòa thành một thể. Vòng xoáy từ từ khép lại, bị hút vào trong Tử Lưu Ly bên trái, viên Tử Lưu Ly bên phải trở nên ảm đạm, quang mang tiêu tán. Soạt. Nó hóa thành bột mịn, phiêu tán trong không trung, trái lại viên Tử Lưu Ly của Lục Châu không chỉ không vỡ mà còn tỏa ra quang mang rực rỡ hơn trước. Hoa Dận hiểu rõ, cung kính dâng Tử Lưu Ly lên trả lại cho Lục Châu. Khâu Vấn Kiếm không tin nổi một màn này, sợ hãi ngồi bệt xuống đất, dưới chân chảy ra một dòng nước ấm. Trần Phu vung tay áo nói, ném ra ngoài. Vâng. Hoa Dận cảm thấy xử lý như vậy là quá nhẹ, bèn hỏi, sư phụ, kẻ này mang đồ giả đến lừa gạt người, đây là tội đại bất kính, chỉ ném hắn ra thôi sao, ngươi tự xử lý là được. Trần Phu nói, đại thánh nhân như hắn lười quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, tâm tình vui vẻ đều bị viên Tử Lưu Ly giả đánh bay hết, chẳng khác nào nói hắn không có nhãn lực, thật sự rất mất mặt. Hoa Dận gật đầu, xách Khâu Vấn Kiếm lên như gà mẹ xách gà con. Khâu Vấn Kiếm cầu xin tha thứ, thánh nhân thứ tội. Thánh nhân thứ tội, người không biết không có tội mà. Ta thật sự không biết đó là đồ giả, thanh âm của hắn càng lúc càng xa rồi biến mất. Lục Châu cảm nhận được Tử Lưu Ly lại mạnh lên không ít, lập tức tức kỹ. Ngươi là đại thánh nhân, sẽ không đuổi tận giết tuyệt hắn chứ, Trần Phu nói. Hoa Dận làm việc luôn có chừng có mực, Lục Châu lắc đầu, nhưng lại không biết lớn nhỏ. Trần Phu, .. tuy rất mất mặt nhưng Trần Phu vẫn muốn tỏ ra độ lượng nên không tiện nói gì. Tử Lưu Ly trân quý như vậy, làm sao ngươi có được? Trần Phu tò mò hỏi, lão Phu tiến vào bí ẩn chi địa, Trần Phu khẽ gật đầu, đúng là tạo hóa trêu ngươi, hắn quay đầu nhìn về phía Yến Mục, ngươi là môn chủ Lạc Hà Môn, Yến Mục cố nén tâm tình kích đột, gật đầu nói, vâng, Trần Phu gật đầu, Lạc Hà Sơn là nơi rất tốt, Yến Mục nghe không hiểu thâm ý trong đó, chỉ biết gật đầu phụ họa, vân vân, nếu thánh nhân có thời gian rảnh, lúc nào cũng có thể đến hàng xá làm khách. Trần Phu dời mắt, nhìn sang Lục Châu, xưa nay ta đều không tin vào may mắn. Ngươi có được Tử Lưu Ly tất nhiên thủ đoạn không ít. Xưng hô như thế nào, cho đến bây giờ Trần Phu còn chưa biết tên tuổi của Lục Châu. Lão Phu họ Lục, đến từ Ma Thiên Các ở Kim Liên Giới. Yến Mục nhìn Lục Châu, hình tượng của Lục Châu trong mắt hắn lại yếu đi một phần. Quy củ của Tịnh Đế Thanh Liên là không qua lại với ngoại giới, Đây là do Trần Đại Thánh Nhân định ra, mấy vạn năm qua chưa từng thay đổi, sáu vị chân nhân đại hàng cũng tuân thủ quy củ này. Đột nhiên có tu hành giả kim liên giới đến đây, người như Yến Quốc khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Trần Phu thở dài một tiếng, ngoại giới rốt cuộc vẫn đến. Lục Châu nói, con người đều thích lưu lại thứ gì đó để tưởng niệm, tựa như nam nhân ngoài miệng nói một lòng một dạ nhưng vẫn lén lút nhớ thương cô nương nhà bên. Yến Mục, chấm hỏi, ý lão phu là nói phù văn thông đạo. Lục Châu nói bổ sung, Trần Phu không hề phủ nhận, thiên hạ vốn là một thể, vĩnh viễn cũng không thể đoạn tuyệt hoàn toàn. Lục Châu gật đầu tán đồng. Thật vất vả mới tìm được một vị thánh nhân, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt. Lục Châu hỏi, hôm nay đến đây, ngoại trừ hỏi về phục sinh họa quyển, lão phu còn muốn thỉnh giáo một việc. Trần Phu liếc mắt nhìn Lục Châu. Thái độ nãy giờ của ngươi là thỉnh giáo, lão phu vẫn luôn rất hiếu kỳ, người người đều e sợ Thái Hư, có người nói Thái Hư nằm trong bí ẩn chi địa, nhưng lại chẳng ai tìm đến được. Vậy, rốt cuộc Thái Hư ở đâu? Vấn đề này Lục Châu đã hỏi rất nhiều người, đáp án đều mơ mơ hồ hồ. Trần Phu nói, trên trời, lại là đáp án này. Yến Mục theo bản năng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trời quang mây tạnh, còn có một ít phi cầm bay ngang. Trần Phu thở dài, trong Cửu Liên, những người biết rõ chuyện này đều đã quy thiên. Các ngươi không biết cũng là bình thường, thấy đối phương có vẻ chắc chắn, Lục Châu nửa tin nửa ngờ, làm sao tìm được bọn hắn. Trần Phu nhìn Lục Châu vẻ kỳ quái, sao ngươi cứ khăng khăng muốn tìm đến Thái Hư? Lục Châu không lập tức đáp lời. Đây là cảm giác mơ hồ trong lòng Lục Châu, tựa như trong cõi u mình đã chú định. Vì thiên địa ràng buộc. Để trở thành chí tôn, không muốn làm quân cờ, có lẽ đều có. Lục Châu nói, hiện tượng mất cân bằng tăng lên, Cửu Liên đối mặt với việc sụp đổ, tu hành giới đã thủng trăm ngàn lỗ. Thái Hư tự xưng là người ở trên cao, sao không quản việc này? Trần Phu nghi ngờ hỏi, hiện tượng mất cân bằng ngoài kia đã đến mức này, ngươi ở trong Tịnh Đế Thanh Liên quá lâu, ý nói, ngươi quá mức lạc hậu, ngoại giới đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Trần Phu thở dài nói, hữu tâm vô lực. Chẳng lẽ ngươi muốn làm chúa cứu thế? Lão Phu không có vĩ đại như vậy, chỉ muốn tự cứu lấy mình mà thôi. Trần Phu gật đầu nói với giọng hồi ức, 100.000 năm trước, đại địa bị tách ra, thời điểm đó mất cân bằng cũng vô cùng nghiêm trọng. Người trong thiên hạ tử thương vô số, sinh linh đồ thán, các bậc tiên hiền đều muốn làm chúa cứu thế nhưng cuối cùng đều chết sạch, lại còn chết rất thảm. Bọn họ sao có thể đấu lại trời cao? Lục Châu lắc đầu, xem thường nói, ngươi xem trọng Thái Hư quá rồi. Trần Phu nhìn Lục Châu với ánh mắt phức tạp. Hắn không rõ vì sao Lục Châu lại tự tin như vậy, dù là đối mặt với hắn hay với Thái Hư người này cũng đều kiêu căng như thế. Ngươi thật sự muốn tìm đến Thái Hư? Đúng vậy, cho ta một lý do thuyết phục. Trần Phu thản nhiên nói. Lục Châu không lập tức đáp lời mà nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mùi thơm phiêu tán tứ phía. Đúng lúc này, Lục Châu bỗng cảm giác được một cổ lực lượng đặc thù ba động. Là đạo lực lượng của Đại Thánh Nhân. Hả? Trực giác nói với Lục Châu, Trần Phu đang cảm ứng tu vi của mình. Lục Châu đặt chén trà xuống, mặc niệm thần thông thiên thư vô lượng thần ẩn, bốn phía rơi vào yên lặng. Lục Châu nhìn thấy Yến Mục như bị người bấm nút dừng lại, ánh mắt đờ đẫn ngồi tựa pho tượng, thanh bào đệ tử đứng gần đó cũng đứng yên bất động không nhúc nhích. Thác nước ngàn trượng ngưng kết giữa không trung. Năng lực của Đại Thánh Nhân đúng là rất cường đại, Lục Châu lại mặc niệm vô lượng thôi diễn, hai loại thần thông hỗ trợ cho nhau. Trong đầu Lục Châu tái hiện từng loại hình ảnh có sử thi, có phi liễn, có hung thú và tu hành giả, có máu tươi, có tay đứt chân cụt, có tiếng khóc than, khắp nơi đều là tử vong. Lục Châu không hiểu ra sao, lại tiếp tục thôi diễn, toàn bộ đều là tử vong. Cho đến khi hình ảnh hóa thành hắc ám, thôi diễn mới dừng lại. Tiền bối, Yến Mục kéo góc áo Lục Châu, gọi hắn trở về với hiện thực. Lúc này, Trần Phu cũng xoay người lại hỏi, đã nghĩ xong lý do chưa? Lục Châu đứng dậy, chắp tay nói, thay đổi. Trần Phu lộ vẻ nghi hoặc. Lục Châu nói tiếp, trước khi đại hạn của ngươi đến, tạo ra thay đổi, kết quả của vô lượng thôi diễn chính là đại hạn thọ mệnh của Trần Phu sắp tới. Lục Châu không cho rằng Trần Phu nắm giữ tu vi Đại Thánh Nhân lại có thể chấp nhận kết cục như vậy. Yến Mục thánh nhân sống được bao lâu không có ai biết rõ, có người nói chân nhân sống 30.000 năm, thánh nhân sống 100.000 năm, nhưng đó chỉ là cách nói trong dân gian. Rất nhiều tu hành giả không sống lâu được như vậy, cũng không có ai làm chứng cho cách nói này. Thánh nhân càng không rảnh tới mức đi nói cho mọi người biết hắn còn sống được bao lâu, cho dù hắn muốn hay không, đều phải có lúc đối mặt sinh tử. Yến Mục giật mình nhìn Lục Châu rồi nhìn Trần Phu. Lời này rất có thể bị định nghĩa là Lục Châu đang khiêu khích Trần Đại Thánh Nhân. Hình tượng của Lục Châu trong lòng Yến Mục lại hạ thấp xuống, trở về vị trí ban đầu. Trần Phu bỗng nói, được, Yến Mục, hư ảnh Trần Phu lóe lên, xuất hiện bên ngoài lương đình. Hoa Dận, không lâu sau đó, Hoa Dận xuất hiện bên ngoài lương đình, không người nói, sư phụ, vi sư rời đi một lát, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Vâng, thân ảnh Trần Phu lóe lên, xuất hiện trong không trung ngàn mét, rời khỏi bình chướng. Yến Mục sùng bái đến cực điểm, thánh nhân đúng là thánh nhân, thủ đoạn trong chớp mắt như thế dù là đại chân nhân cũng phải cúi đầu. Yến Mục quay đầu nhìn về phía Lục Châu, nhưng nơi đó rỗng tuếch. Hắn lại ngẩng đầu lên, Lục Châu đã xuất hiện bên cạnh Trần Phu, hai người đồng thời tiêu thất, đồng thời xuất hiện bên ngoài ngài mét, rồi lại tiêu thất lần nữa. Trong lòng Yến Mục đột nhiên đánh thịt một cái, Hoa Dận đi tới nói, hắn là gì của ngươi, lần đầu gặp mặt. Yến Mục thành thật đáp, ngươi cho là ta sẽ tin, thật sự là mới gặp lần đầu mà, tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo, Thất Tinh Kiếm Môn đã giải tán, ngươi nên minh bạch điều này có nghĩa là gì. Yến Mục hốt hoảng, vội quỳ xuống nói, ta thề với trời, thật sự là lần đầu tiên gặp mặt hắn. Hoa Dận nhìn lên trời nói, có thể phân cao thấp với sư phụ, tu vi hắn rất cao, việc này ta cũng không ngờ tới, có cao nhân như vậy bên cạnh mà ngươi vẫn bại trước đám củi mục Thất Tinh Kiếm Môn. Hoa Dận khẽ lắc đầu, Yến Mục xấu hổ không thôi. Cùng lúc đó, Lục Châu đi theo Trần Phu đến một vùng đất hoang vu, dừng trên hư không, Trần Phu chỉ tay xuống dưới nói, đây là phù văn thông đạo đến bí ẩn chi địa. Lục Châu cũng đáp xuống phù văn thông đạo, hỏi, ngươi muốn làm gì, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Trần Phu điều khiển phù văn thông đạo, ánh sáng lóe lên, hai người biến mất, một khắc sau xuất hiện tại một không gian u ám trong bí ẩn chi địa, nơi này vẫn hỗn loạn không chịu nổi, mê vụ trên không trung rung động, bốn phương tám hướng đều là thi thể hung thú. Trần Phu không lập tức rời khỏi thông đạo mà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tựa như đang ngửi mùi vị của nhà, hắn thỏa mãn mở mắt. Nhìn dáng vẻ cảnh còn người mất xung quanh rồi thở dài một tiếng, mọi thứ đều đã thay đổi, Trần Phu bước ra khỏi phù văn thông đạo, giang hai tay ra. Từ ngoài ngàn mét bỗng có năm đạo quang hoa bay tới. Hắn cầm lấy chúng, nhét vào túi, Lục Châu kỳ quái hỏi, cái gì thế, ngọc phù truyền tống, Trần Phu bắt lấy cánh tay Lục Châu nói, đi thôi. Hắn bóp nát một ngọc phù, Lục Châu chợt cảm thấy không gian vặn vẹo, quang hoa lấp lóe, khi mọi thứ ổn định trở lại. Hai người đã xuất hiện bên cạnh một cây cự trụ kinh thiên có đường kính ngàn trượng, nhập vào trong mây, bóng dáng hai người ẩn trong làn mê vụ. Bên dưới có đàn thú đang lao nhanh, hơn ngàn con hung thú đang tranh đoạt lãnh địa, ra sức chà đạp nhau. Nơi này tên là Xích Phấn Nhược, hiện chính là Kê Minh, thiên khải chi trụ chống đỡ mảnh thiên địa này, nhìn rõ ràng chưa? Trần Phu khẽ hỏi, Lục Châu chìm đắm trong vẻ hùng vĩ của thiên khải chi trụ, trong lòng kinh ngạc không thôi, Trần Phu lại bóp nát một khối ngọc phù. Quang hoa bao phủ, hai người lại xuất hiện trên một đỉnh núi ẩn trong mê vụ, nhìn xuống sơn hà mỹ lệ trước mặt, nơi đó cũng có một cây cự trụ đường kính ngàn trượng sừng sững cao ngất vào trong mây, nhưng hung thú thì lại rất ít, nơi này tên là Nhiếp Đề Cách, hiện chính là Bình Đán, thiên khải chi trụ chống đỡ mảnh thiên địa này, thấy được chứ? Trần Phu nói, Lục Châu gật đầu, Trần Phu lại bóp nát ngọc phù, thiên địa xoay chuyển, hai người lại xuất hiện trong hư không, nơi này tên là Đan Ác, hiện tại tên là Phá Hiểu. Thiên khải chi trụ cũng chèo chống vùng đất này. Trần Phu giới thiệu, Lục Châu hiểu rõ, bèn hỏi, ý của ngươi là, tác dụng của thiên khải chi trụ là chống đỡ thiên địa, đây chính là sự khởi đầu của thiên can địa chi. Trần Phu nói, chú thích, thiên can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Địa chi là tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Thiên can địa chi được áp dụng cho tổ hợp chu kỳ 60 năm trong âm lịch và chiêm tinh học, ngọc phù vỡ nát, hai người lại xuất hiện trong một khu vực mới, lần này bọn họ đứng trên một mảnh đất hoang vu, bốn phía tiêu điều tĩnh mịch, không khí loãng ra, nguyên khí cực ít, rất khó hít thở bình thường, nơi này tên là Chất Từ, hiện tại chính là Thực Thì. Trần Phu nói, Lục Châu bỗng hỏi, vì sao danh tự không giống với những chỗ trước đó, bởi vì đây là tên của Thái Hư, trước khi đại địa phân tách. Thập đại thiên khải chi trụ chính là Thái Hư. Trần Phu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, đáp án này khiến Lục Châu kinh ngạc không thôi, không bao lâu sau, hai người lại đến một nơi khác. Chỗ này Lục Châu quen thuộc, vừa nhìn thấy tuyệt sát lâm địa của Trấn Nam Hầu, Lục Châu đã nói, đây là Đại Hoang Lạc, tên bây giờ là Ngung Trung. Trần Phu nghi hoặc hỏi, ngươi từng tới nơi này, Lục Châu gật đầu, ngọc phù đã dùng hết, còn lại năm thiên khải chi trụ, có cần xem tiếp không? Lục Châu lắc đầu nói, không cần, một chỗ sau cùng là Đại Uyên Hiến, cũng là nơi trọng yếu nhất. Dù là ta cũng không thể dễ dàng tiến vào, nếu trước đây nơi này là Thái Hư, vậy Thái Hư bây giờ ở đâu? Lục Châu hỏi, Trần Phu trầm mặc mấy giây rồi nói, ngẩng đầu lên, trên không trung, mê vụ rung động, nhân loại thường nói, bên dưới mê vụ an toàn hơn, ẩn sâu trong mê vụ mới là nơi nguy hiểm nhất. Không phải bởi vì trong đó có hung thú, mà là vì Thái Hư trốn ở nơi đó, đây không phải lần đầu tiên Lục Châu đến bí ẩn chi địa. Hắn vẫn luôn cho rằng nơi này rất khó có thể sinh tồn, hắn nghĩ Thái Hư có lẽ ẩn giấu ở một vị trí nào đó trong khu vực trung tâm, được một tòa trận pháp cổ che giấu, thật không ngờ, Thái Hư ở ngay trên trời. Trần Phu nói, đây là nguyên nhân ta đưa ngươi đi nhìn Thiên Khải chi trụ, bởi vì thứ nó chống đỡ không phải là đại địa, mà là Thái Hư. Từ lần đầu tiên đến đây, Lục Châu đã nghĩ trên đỉnh Thiên Khải chi trụ liên thông đến chỗ nào. Bây giờ đáp án đều đã rõ ràng. Lục Châu hỏi, người trong Thái Hư từng đi tìm ngươi. Trần Phu gật đầu nói, sứ giả Thái Hư từng có ý định dìu dắt ta vào Thái Hư. Nhưng nếu ta đi, Đại Hàn phải làm sao đây? Có được hòa bình không dễ, ta mà đi thiên hạ tất sẽ loạn lạc, máu chảy thành sông. Lục Châu nhìn hắn, khẽ nói, kỳ thực ngươi không cần phải gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai như vậy. Trên đời này không có chuyện thiếu ai là không sống được, ngươi đi, Đại Hàn đương nhiên sẽ thay đổi, nhưng sẽ dùng một phương pháp khác để tái thiết lập hòa bình. Ngươi chỉ là không muốn thay đổi mà thôi. Trần Phu không phản bác, cũng không có cách nào phản bác. Đúng vậy, hắn không thích sự thay đổi, Lục Châu lại nói, huống hồ gì ngươi còn có thập đại đệ tử. Trần Phu cười ha hả, ta nhớ rõ ngươi cũng có đệ tử. Ngươi có thể bảo đảm bọn hắn tuyệt đối trung thành không? Lục Châu từng bị đồ đệ phản bội nên cũng dễ dàng trả lời, không thể, ngươi rất thẳng thắn. Trần Phu gật đầu, ta đồng ý với cách nhìn của ngươi, bọn hắn đều kiên kỵ thực lực của ta. Lục Châu nhớ tới thời điểm vừa xuyên không vào cơ thiên đạo, hắn cũng có tật xấu này, từ một góc độ nào đó, nắm đấm có thể dùng để khống chế lòng người, nhưng cứng quá hóa dở. Một khi nắm đấm mất đi hiệu lực thì sự phản vệ sẽ bắt đầu. So sánh với cơ thiên đạo, Trần Phu còn may mắn hơn vì hắn là người đứng trên đỉnh cao nhất ở Tịnh Đế Thanh Liên, không ai có thể rung chuyển địa vị của hắn, nhưng bây giờ hắn phải đối mặt với vấn đề hệt như cơ thiên đạo, đại hạn thọ mệnh. Lục Châu nhìn thấy bóng dáng cơ thiên đạo trong Trần Phu, bèn hỏi, vậy ngươi định ứng phó ra sao, đại hạn rồi cũng sẽ đến, mọi việc rốt cuộc sẽ xảy ra. Trần Phu cười, tiếng cười rất thản nhiên, có lẽ ngươi nói đúng, đã đến lúc ta nên thay đổi. Lục Châu gật đầu, kỳ thực từ lúc mới gặp Trần Phu, Lục Châu vẫn không phân biệt được hắn là bạn hay thù, nhân tâm khó dò, với địa vị của Trần Phu, nếu từ lúc bắt đầu Lục Châu có thái độ cầu khẩn thì có lẽ đã không gặp được người này, nhưng bây giờ Lục Châu gặp thuận lợi không ít. Xem ra Trần Phu cũng không phải là người cao lãnh khó gần như trong tưởng tượng, con người đều có máu, tiện, càng được nuông chiều thì càng kiêu ngạo, khi làm ngược lại có khi sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ, tựa như việc theo đuổi nữ nhân, những người xung xoe nịnh nọt nàng thường sẽ không có được trái tim nàng, mà cặn bã nam thì lại trái ôm phải ấp. Lục Châu thở dài nói, giống như ngươi, Lão Phu cũng có thập đại đệ tử tài năng xuất chúng, trước kia bọn hắn thần phục trước tu vi của Lão Phu, nhưng khi đại hạn của Lão Phu sắp đến, bọn hắn lại ngấp nghé vũ khí, công pháp và bảo bối thượng đẳng của Lão Phu, ngang nhiên liên hợp với đám danh môn chính phái trong thiên hạ đến thảo phạt Lão Phu. Lời này tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Trần Phu cảm thấy giật mình. Chỉ có người làm sư phụ mới hiểu được, đồ đệ do mình một tay dạy dỗ lại đi tới bước đường phản bội là chuyện bi ai cỡ nào. Trần Phu tò mò hỏi, sau đó thì sao? Lão Phu may mắn đột phá, quét ngang toàn trường, trở thành đệ nhất cửu diệp ở Đại Viêm, sau đó là đệ nhất thập diệp, đệ nhất thiên giới Bà Sa, đệ nhất chân nhân, Lục Châu nói, cho nên ngươi đã nghiêm trị đám đệ tử phản bội kia. Trần Phu chẳng mấy quan tâm Lục Châu huy hoàng thế nào, Lục Châu lắc đầu, chậm rãi kể, người làm thầy là phải truyền đạo thụ nghiệp. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi con người, từ sau vụ việc đó, Lão Phu thường xuyên suy nghĩ vì sao nó lại phát sinh, vì sao, nắm đấm đương nhiên sẽ khiến người khác thần phục, nhưng không giành được nhân tâm. Lục Châu thản nhiên đúc kết. Trần Phu im lặng nhìn biển mê vụ trước mặt. Trầm mặc một lát hắn mới lên tiếng, bây giờ quan hệ giữa ngươi và bọn hắn như thế nào rồi, việc này phải hỏi bọn hắn. Lục Châu đáp, Trần Phu ngơ ngẩn, hắn nhìn ra được Lục Châu rất tận tâm với đám đồ đệ, từ việc Lục Châu bôn ba đi tìm phục sinh họa quyển đến việc từng tiếng nói hành động của Lục Châu đều chưa bao giờ ám chỉ đồ, đệ mình không tốt, có chăng cũng chỉ là tự ngẫm lại bản thân sai ở chỗ nào, trên đời này không có học sinh bất trị. Chỉ có lão sư không biết cách dạy mà thôi, Trần Phu khẽ than trong lòng, đáng tiếc hắn đã không còn thời gian. Nếu có thể, hãy đưa đám đồ đệ của ngươi tới Thu Thủy Sơn để luận đạo với đám đệ tử của ta một lần. Lục Châu, ta rất tò mò ngươi sẽ dạy dỗ ra loại đồ đệ như thế nào. Trần Phu cười nói, Lục Châu lườm hắn một cái, chờ lão phu tìm được phục sinh họa quyển đã. Trần Phu gật đầu đồng ý, cũng được. Lục Châu chỉ tay vào mê vụ trên đầu, ngươi nói Thái Hư ở ngay trên trời phải không? Trần Phu lại gật đầu. Lục Châu trầm giọng nói, vậy lão phu tự mình lên trời nhìn xem. Vừa nói xong, Lục Châu đạp không vọt lên, toàn thân như một mũi tên bắn thẳng vào màn mê vụ dày đặc. Trần Phu chấn kinh hô lên, không được. Lục Châu không để ý tới, trong chớp mắt đã tiến vào làn sương mù. Tầm mắt bị che khuất, hắn không cách nào nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Lục Châu mặc niệm thần thông Thiên Thư Cứu Giác và Thị Giác, tiếp tục bay trong mê vụ, không ngừng thi triển đại thần thông. Hắn chợt nhớ tới Ninh Vạn Khoảnh, trong hoàn cảnh này, có dùng mắt nhìn cũng chẳng để làm gì, cảm giác đôi khi còn lợi hại hơn đôi mắt. Lục Châu không sử dụng thần thông thị giác nữa mà đề cao ngũ giác lục thức, tiếp tục bay lên cao. Không biết bay được bao lâu, hắn cảm giác nguyên khí trở nên mỏng manh đến cực hạn, tốc độ từ từ chậm lại. Rốt cuộc Thái Hư cao đến cỡ nào? Còn khó hơn lên trời sao? Vù, đúng lúc này, Lục Châu nghe được âm thanh không khí rung động. Một đôi cánh đen ngòm đánh về phía Lục Châu, phản ứng đầu tiên của Lục Châu là, cái quỷ gì thế này? Khi đôi cánh kia đánh tới trước mặt Lục Châu, soạt một tiếng, nó vươn dài ra trăm trượng, lông trên cánh tỏa ra hàn mang. Vù, vị danh thuẫn xuất hiện chắn trước mặt Lục Châu. Bang, Lục Châu thi triển thủ đoạn của đại chân nhân, không gian tĩnh chỉ, đôi cánh đen dừng lại giữa không trung, hắn nhân cơ hội sử dụng đại thần thông thuật, tiếp tục bay vút lên cao. Vù, đôi cánh sắc bén như lợi nhận lại vọt theo chém tới, tốc độ nhanh đến mức muốn xé rách không gian. Lục Châu lại gọi ra vị danh thuẫn, nhưng lần này hắn bị đánh bay, đối phương rất mạnh. So sánh với hỏa phượng, lực lượng của con hung thú này chỉ có hơn chứ không kém, không gian, nguyên khí, không khí đều bị áp chế. Nó cường đại hơn xa dự đoán của Lục Châu, khi hắn còn đang suy tư nên thoát thân bằng cách nào, sau lưng lại truyền đến tiếng động. Một cái cánh khác lại chém tới, hộ thể cương khí Lục Châu vừa gọi ra bị nó chém nát thành mảnh nhỏ, Lục Châu xoay người đánh ra vô số chưởng ấn, toàn bộ đánh trúng cánh đen, đáng tiếc nó vẫn không lùi về sau dù chỉ một chút, chỉ là một cặp cánh, làm gì được lão phu. Lục Châu tức giận, lòng bàn tay xuất hiện một tấm thẻ mục kích chí mạng, thẻ vỡ vụn, một vòng xoáy hình thành khiến chưởng ấn lớn lên ngàn vạn lần, kim quang chói lọi đập về phía đôi cánh đen, oanh, trong mê vụ truyền ra tiếng kêu chói tai vang vọng đến chân trời, như thể bất kỳ chỗ nào trong bí ẩn chi địa cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm này, đám hung thú trong ngung trung sợ hãi chạy trốn tứ tán, một kích chí mạng có hiệu quả. Con hung thú này hẳn là thánh thú, mà còn là thánh thú có nhiều mệnh cách chi tâm, hung thú ăn đau, quay đầu bay đi rồi biến mất trong làng mê vụ. Lục Châu ngẩng đầu nhìn lên không trung, áp lực càng lúc càng lớn. Khi hắn còn đang do dự có nên trở về hay không, một thân ảnh bỗng xuất hiện ngay bên cạnh hắn, đi mau, là Trần Phu. Trần Phu bắt lấy cổ tay Lục Châu, dùng lực lượng quy tắc tuyệt đối để xé rách không gian, vượt qua vòng xoáy, rời khỏi hắc ám. Vù, sau một khắc, hai người xuất hiện trên một ngọn núi tại ngung trung. Hai mắt Trần Phu trợn trừng, thở vào một tiếng rồi buông tay Lục Châu ra. Hay cho một con cửu trảo hắc ly. Lục Châu vừa thoát khỏi mê vụ, áp lực biến mất, nguyên khí khôi phục, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều. So với mê vụ, bí ẩn chi địa quả thực là thiên đường. Cửu trảo hắc ly, đây là một loại hung thú cường đại do Thái Hư nuôi dưỡng, là nòi giống còn sót lại từ thời thượng cổ. Nó vốn là một loại trùng, về sau hóa thành hắc ly rồi mọc thêm hai cánh, biến thành rồng. Trần Phu nói, rồng, Lục Châu thầm nghĩ, gọi nó là hắc ly vẫn tốt hơn, rồng trong mắt Lục Châu không giống như thế. Hắc ly cực kỳ mạnh mẽ, chức trách của nó là bảo vệ Thái Hư không bị nhân loại và hung thú bên dưới tiếp cận. Hành động vừa rồi của ngươi là rất nguy hiểm, nó có mấy trái tim? Lục Châu hỏi, hẳn là sáu viên, chật chật. Lục Châu tiếc rẻ nói, nó đúng là rất mạnh, bởi vậy, ngươi quá lỗ mãng. Trần Phu nói, Lục Châu cũng biết hành vi vừa rồi là lỗ mãng, chỉ là hắn có cả triệu điểm công đức, còn có 4 tấm mục kích chí mạng nên mới không sợ. Nghĩ lại bỗng cảm thấy tiếc rẻ, Lục Châu thấp giọng nói, có lẽ vừa rồi nên giết chết nó. Trần Phu hỏi, cái gì? Không có gì. Hắn mà nói ra, nhất định sẽ bị Trần Phu cho rằng đang khoác lác. Trần Phu nhìn Lục Châu rồi nói, nếu ta không đoán sai, ngươi đang che giấu tu vi đúng không? Tại Thu Thủy Sơn ta từng cảm ứng tu vi của ngươi. Có một số việc ngươi không thể che giấu được, việc này. Lục Châu cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn hủy bỏ hiệu quả của thể dịch dung. Gương mặt thật lộ ra, Trần Phu không bất ngờ quan sát Lục Châu một lát, càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Hắn thở dài một tiếng, đã thật lâu tu hành giới không xuất hiện một người nào cho ra dáng. Nhiều năm qua, người có thiên phú không tồi đều bị Thái Hư đưa đi, vì sao Thái Hư phải làm thế, duy trì cái gọi là cân bằng. Các bậc tiên hiền đã đúc kết ra mấy loại quy tắc, trong đó có quy tắc cân bằng là thứ buồn cười nhất. Trần Phu đáp, cân bằng, Thái Hư dùng cán cân công chính làm chuẩn tắc, nếu nó nghiêng sang một phía tức là mất cân bằng, nếu nghiêng nhẹ, Thái Hư sẽ phái người đi tiêu diệt nhân tố mất cân bằng đó, nếu nghiêng nhiều, Thái Hư sẽ mặc kệ nhân loại và hung thú chém giết lẫn nhau, thế giới sau khi đại chiến sẽ càng thêm ổn định và cân bằng. Lục Châu lắc đầu khinh bỉ, thật là buồn cười, điểm buồn cười không chỉ có như thế. Thái Hư tự xưng mình là người ở trên cao, vì duy trì cân bằng, bọn hắn xem sinh linh trong Cửu Liên như cỏ rác, nay hiện tượng mất cân bằng càng lúc càng nặng, Thái Hư còn có thể nhân cơ hội này để tiêu diệt đám xương cứng trong Cửu Liên. Lục Châu nghe vậy, nhíu mày nói, vậy vì sao bọn hắn không ra tay với ngươi? Trần Phu hừ khẽ một tiếng, ta rất chán ghét cái đám Thái Hư luôn cho là mình đứng trên cao đó. Trước kia để trở thành thánh nhân, ta đi khắp trời Nam đất Bắc, đi khắp Cửu Liên, và ta đã phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Chuyện gì? Bọn hắn không sợ hiện tượng mất cân bằng, cái bọn hắn sợ là thiên địa sụp đổ. Lục Châu nói, hiện tượng mất cân bằng rồi sẽ kết thúc, nhưng thiên địa một khi sụp đổ thì sẽ không cách nào cân bằng nữa. Trần Phu gật đầu, đúng vậy, cho nên sau khi ta bình định Tịnh Đế Thanh Liên để cho thiên hạ được thái bình, ta đã dùng việc chém đứt địa giới để uy hiếp, khiến đám người Thái Hư phải nhượng bộ. Chém đứt địa giới? Lục Châu kinh ngạc, Cửu Liên đều có đường thông tới bí ẩn chi địa, mà điểm liên thông đó lại là địa phương chật hẹp nhất. Sau khi bọn hắn chịu nhượng bộ, chúng ta đạt thành hiệp ước, điều kiện là ta vĩnh viễn phải lưu lại Tịnh Đế Thanh Liên, không được rời đi, nhưng bây giờ ngươi đang rời đi, hiện tượng mất cân bằng nặng nề như vậy, cán cân công chính hẳn đã nghiêng lệch rất nhiều, thêm ta cũng chẳng tính là bao, không cần phải lo lắng. Trần Phu nhún vai, vậy đoạn thời gian này ngươi có thể ra ngoài giải sầu một chút. Lục Châu nói, không cần thiết. Trần Phu lắc đầu, Lục Châu nghĩ tới một việc bèn hỏi, lão Phu rất hiếu kỳ, người tự do có thể chạy khắp nơi như vậy, vì sao không lưu lại một số manh mối để các thế giới nhỏ yếu hơn biết được bí mật về thế giới bên ngoài? Trần Phu cười ha hả, đương nhiên là có, nhưng có người nào tin đâu. Vả lại điều này sẽ dẫn tới rất nhiều nhân tố không xác định. Để bọn họ tự mình tìm tòi sẽ tốt hơn. Nhớ lại lời Trần Phu nói, Lục Châu hỏi lại, vậy khu vực liên thông đến bí ẩn chi địa là hẹp nhất, nếu có thời gian, ngươi hãy đến Vô Tận Hải một chuyến. Bên đó không bị mê vụ che chắn, ngươi đứng từ đó quan sát Cửu Liên, sẽ có phát hiện mới. Lục Châu đúng là chưa từng chú ý tới điểm này, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nói như vậy, Cửu Liên nhất định phải tồn tại, nếu thiếu đi một đều sẽ mất cân bằng vĩnh viễn. Lục Châu phỏng đoán, Trần Phu gật đầu, không nói gì nữa, thiên khải chi trụ trong ngung trung cũng không có gì đáng xem. Lục Châu đã đánh mất suy nghĩ muốn tìm tòi thực hư, đợi hôm nào có đầy đủ thẻ mục kích chí mạng lại đến thử một lần. Hai người rời khỏi ngung trung, trở về Phù Văn Thông Đạo. Đứng trong Phù Văn Thông Đạo, Trần Phu nói, sở dĩ ta mang ngươi đi nhìn những thứ này là vì ta thưởng thức tiềm lực của ngươi, quá khen, cho tới bây giờ ngươi còn muốn che giấu Tu Vi. Trần Phu nhẹ nhàng cười nhìn Lục Châu, Tu Vi đại chân nhân của lão Phu rất mất mặt sao? Lục Châu cũng không biết nên giải thích thế nào, Trần Phu xua tay nói, thôi. Ta hiểu được ngươi, phải không? Lục Châu còn chưa kịp nói gì, quang mang đã sáng lên, hai người trở lại Đại Hàn. Trên Thu Thủy Sơn, Yến Mục và Hoa Dận đang nói chuyện câu có câu không, hắn là bằng hữu của ngươi, tu vi có vẻ rất cao, ngay cả gia sư cũng phải lễ nhượng ba phần. Ta còn chưa từng thấy sư phụ nhường nhịn ai như thế. Hoa Dận nói, đại tiên sinh, thánh nhân vì sao lại không tức giận? Đến bây giờ Yến Mục vẫn không lý giải được, Hoa Dận liếc hắn một cái rồi đáp. Chẳng trách Lạc Hà Sơn của ngươi lại bị người khác bắt nạt, ngay cả Thất Tinh Kiếm Môn cũng có thể leo lên đầu ngươi dẻo võ dương oai, nếu không nhờ vị tiền bối này, đến tư cách nói chuyện với ta ngươi cũng không có. Yến Mục sững sờ. Lời răn dạy của Hoa Dận có chút đạo lý, hồi tưởng lại trên đường đi Lục Châu đã giúp hắn không ít, thánh nhân đã không ngại thì người được nhận ân huệ như hắn sao lại vô ơn tới mức coi thường người khác. Đúng lúc này, thân ảnh hai người xuất hiện bên ngoài Thu Thủy Sơn Đình, Hoa Dận lập tức không người nói. Sư phụ, tiền bối, Yến Mục khoa trương quỳ xuống đất dập đầu, bái kiến đại thánh nhân. Bái kiến tiền bối, Trần Phu không để ý tới Yến Mục mà ôn hòa nói với Lục Châu, mời. Lục Châu tiến vào lương đình. Hai người ngồi xuống uống trà một lúc, sau đó Lục Châu đứng lên nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Lão Phu trước nay không dễ dàng nhận ân huệ của người khác, nhưng ngươi là người đầu tiên, Trần Phu xua tay nói, nào dám, chỉ cần ngươi đến. Vị trí đối diện Trần Phu ta luôn chào đón ngươi, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, hư ảnh Lục Châu lóe lên rồi biến mất, Trần Phu không rời đi mà ngẩng đầu nhìn lên mê vụ, lẩm bẩm nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, Trên người hắn có cổ lực lượng đặc thù, chỉ mong đời này ta còn có thể nhìn thấy Thái Hư trở lại nhân gian. Hoa giận, Yến Mục, chấm hỏi. Trần Phu quay đầu nhìn về phía Yến Mục, hỏi, ngươi là gì của hắn? Việc này, bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng là lần đầu gặp mặt. Hoa giận đã hiểu rõ, bèn giải thích, lần đầu gặp mặt. Trần Phu lộ vẻ tiếc nuối, vốn định thu ngươi vào sơn, nhưng thôi, tiễn khách, Yến Mục, a. Hoa giận không người gật đầu, đồ nhi tiễn hắn xuống núi, không bao lâu sau, hai người rời khỏi Thu Thủy Sơn. Yến Mục vốn định nói vài câu với Hoa giận, nhưng không ngờ Hoa giận chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn, đầu không ngoảnh lại, trực tiếp trở về bình chướng, lời đến khóe miệng, Yến Mục đành phải nuốt vào. Hắn thở dài một tiếng, ảo não nói, các tội đại thánh nhân còn biết làm sao. Chỉ còn cách tìm đến Lục tiền bối. Yến Mục nhìn trái nhìn phải, thừa dịp không ai chú ý, cấp tốc lao về phía tây. Lục Châu bay trở về theo hướng Phù Văn Thông Đạo, hắn đã tìm được Phục Sinh Họa Quyển, tâm tình không còn nóng vội như trước. Trên đường phi hành, hắn nhớ tới Giảng Đạo Chi Điển, bèn lấy ra xem một chút. Nhìn từ bên ngoài, trong nó chẳng có gì kỳ lạ. Giảng Đạo Chi Điển, phương pháp phục sinh thật sự cất giấu trong này sao? Lục Châu càng lúc càng hiếu kỳ, nghĩ ngợi một lát, hắn điều động nguyên khí tiến vào Họa Quyển. Truyền đạo cái gì, tất cả đều là nói hưu nói vượng, lại là giọng nói quen thuộc đó. Ý thức Lục Châu trôi nổi trong thiên địa bên trong Họa Quyển. Xung quanh là một màu đen kịt, lực lượng thiên tướng trôi nhàn nhạt trong không trung, một phương chúa tể có thể điều khiển một phương thiên địa. Lục Châu lại nghe được giọng nói kia, một thần thông, một bức tranh, một cành cây ngọn cỏ, một bông hoa, đều là một thế giới, sinh chính là tử, tử chính là sinh. Trong bức họa tỏa ra một cổ lực lượng vặn vẹo như muốn xé rách ý thức Lục Châu, quay lại là bờ, cái gì là đạo, cái gì là ma, cái gì là bờ. Toàn là cước chó, vù, cảm giác xé rách càng lúc càng cường đại, Lục Châu bèn thu hồi ý thức, trong khoảnh khắc trở lại thế giới bên ngoài, nguyên khí của Lục Châu bị hao hụt một nhịp, hắn rơi xuống khoảng trăm trượng mới từ từ ổn định lại thân hình, lực lượng thật là cường đại. Lục Châu nhìn Giảng Đạo Chi Điển trong tay, chẳng lẽ đây là bí pháp mà Lục Thiên Thông muốn truyền lại cho thiên hạ, nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu, phủ định suy nghĩ này. Âm thanh đó không phải là giọng của Lục Thiên Thông. Lục Thiên Thông là một vị chân nhân truyền kỳ của Hắc Liên giới, nhưng lực lượng ẩn chứa trong Giảng Đạo Chi Điển lại càng không đơn giản. Thôi, trở về trước đã. Tư Vô Nhai hiện đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất, trở về rồi nghiên cứu tiếp. Lục Châu thu hồi Giảng Đạo Chi Điển, vừa định rời đi thì phương Nam và phương Bắc đột nhiên xuất hiện vô số tu hành giả vây kín. Lúc này, một giọng nói truyền tới, xin dừng bước. Lục Châu không thèm để ý, ngươi bảo dừng thì ta phải dừng. Hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện cách đó ngàn trượng. Khi quay đầu nhìn lại, có hai thân ảnh đang không vội không chậm tiến tới, một nam một bắc, tu vi này tối thiểu là chân nhân. Chờ hai người đến gần, Lục Châu mới chú ý thấy bọn hắn đều mặc thanh bào. Trung niên nam tử đứng phía nam chắp tay nói với Lục Châu, tham kiến Lục tiền bối. Sau đó người trẻ tuổi đứng phía bắc cũng chắp tay, tham kiến Lục lão tiên sinh. Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Sao hai người này lại biết hắn họ Lục, còn ra vẻ như là người quen, các ngươi biết lão phu? Lục Châu nghi hoặc hỏi. Vãn bối là Lương Ngự Phong, nhị đệ tử dưới trướng Đại Thánh Nhân. Vãn bối là Vân Đồng Tiếu, tứ đệ tử dưới trướng Đại Thánh Nhân. Lục Châu rốt cuộc cũng hiểu. Thì ra là đệ tử của Trần Phu, hẳn là đồng tử bên cạnh Trần Phu đã truyền tin cho bọn hắn. Lương Ngự Phong vội vàng nói, vãn bối không cố ý muốn cản đường lão tiên sinh, chỉ là vãn bối muốn bày tỏ lòng hiếu tâm, nhưng sư phụ lão nhân gia người lại bế quan quanh năm, không cho đám vãn bối có cơ hội. Cho nên, muốn thể hiện lòng hiếu tâm thì cứ đi tìm sư phụ ngươi, tìm lão phu làm gì? Lương Ngự Phong bất đắc dĩ nói, sư phụ người rất cứng rắn, không muốn gặp chúng ta. Lão tiền bối, khí sắc của sư phụ ta trông như thế nào? Trong lòng Lục Châu khẽ động. Khí sắc mà bọn hắn hỏi tới chỉ e không phải là sắc mặt Trần Phu, đổi lại là một người khác sẽ không nghe ra ý tứ của bọn hắn. Nhưng Lục Châu lại biết rõ đại hạn của Trần Phu sắp đến, nghe không hiểu lời lão phu nói, hả? Các ngươi trực tiếp đi tìm Trần Phu là được. Cáo từ, hai người này thoạt nhìn cũng không phải là loại đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời. So sánh với đám người âm hiểm này, Lục Châu lại thích kiểu như lão bác hơn. Tuy rằng hắn trông có vẻ là bùn nhão không trát được tường, nhưng tâm tính không tệ, đối xử với đồng môn cũng rất tốt, phẩm hạnh quan trọng hơn tu vi. Lúc này, đám tu hành giả lít nha lít nhít từ hai phía kéo tới đứng sau lưng Lương Ngự Phong và Vân Đồng Tiếu, số lượng lên đến hơn vạn người. Lương Ngự Phong lại chắp tay nói, lão tiên sinh, xin hãy giúp ta. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì ta cũng không làm như thế này đâu. Câu nói này rốt cuộc khiến Lục Châu giận dữ. Hắn nhớ tới bộ dáng lão nhân tuổi đã xế chiều của Trần Phu, vô cùng đồng cảm, lập tức quát lớn, nhiệt đồ bất hiếu, sư phụ ngươi không nguyện ý gặp ngươi, nhất định là vì ngươi đã làm chuyện gì không đúng. Việc này, Lục Châu lại gặng hỏi, có phải các ngươi đang chờ Trần Phu đến đại hạn hay không? Lương Ngự Phong và Vân Đồng Tiếu trợn trừng mắt, trong lòng kinh hãi. Giây phút chấn kinh ngắn ngủi qua đi, Lương Ngự Phong tức giận nói, lão tiên sinh, vãn bối kính trọng ngươi là khách nhân của gia sư, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể nói năng lỗ mãng như vậy. Vân Đồng Tiếu cũng hùa theo, người đến vốn là khách, nhưng dựa theo quy củ của đại hàn, kẻ ngoại lai đến nơi này đều bị xử trảm, nếu không nể mặt gia sư thì ngươi đã đi không được. Lục Châu vừa lắc đầu vừa cười trầm thấp, chẳng trách thái độ Trần Phu lại đột nhiên thay đổi, hai người nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau. Lục Châu trầm giọng nói, lão phu thay sư phụ các ngươi, giáo huấn các ngươi một trận. Lực lượng thiên tướng bám vào lòng bàn tay, Lục Châu tung ra một chưởng đánh về phía Lương Ngự Phong. Đại thành nhược khuyết, Lương Ngự Phong đầy tự tin đối chưởng, nhưng chưởng ấn của Lục Châu đột nhiên xé rách không gian, trong chớp mắt đã ập vào người hắn. Ầm, Lương Ngự Phong như bị sét đánh, thân ảnh văng ngược ra sau ngàn mét. Vân Đồng Tiếu chấn kinh, hư ảnh lập tức lùi về sau, phất tay ra hiệu. Hơn vạn tên tu hành giả lập tức nhào tới, Lục Châu bay lên giữa không trung, lòng bàn tay đánh xuống. Thời chi xa lậu, lực lượng thiên tướng, định, hơn một vạn người lập tức bị đình chỉ giữa không trung. Thời gian kéo dài chưa tới 3 giây, Lục Châu đã đánh ra hơn vạn chưởng ấn. Khi hiệu quả của thời chi xa lậu được giải trừ, toàn bộ đám tu hành giả kể cả Vân Đồng Tiếu đều bị đánh bay ra ngoài, rơi thẳng xuống đất, hoàn toàn không có sức phản kháng. Trùng hợp là, cách đó hơn ngàn mét, Yến Bục nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân ngây ra như phỏng, hắn cũng có tu vi hai mệnh quan, có thể nhìn rõ ràng toàn bộ vạn người đều bị đánh rơi như lá rụng mùa thu, không khỏi tròn mắt. Lục tiền bối, Lương Ngự Phong, Vân Đồng Tiếu, hồi tưởng lại biểu hiện của Lục Châu, đầu tiên là không coi hoa giận ra gì, lại có thể hoàn mỹ tránh né ba chiêu của đại thánh nhân Trần Phu, nay hơn vạn tu hành giả cùng Lương Ngự Phong và Vân Đồng Tiếu đều không chịu nổi một chiêu của hắn. Nghĩ tới thái độ của Trần Phu, Yến Mục rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, chân nhân không thể nhìn tướng mạo. À không, thánh nhân không thể nhìn tướng mạo, chắc, Yến Mục vung tay tự tát mình một cái, nổi giận mắng, Yến Mục ơi là Yến Mục, ngươi dù gì cũng là môn chủ Lạc Hà Môn, sao lại không có chút ánh mắt nào như thế, gặp được đại thánh nhân liền mất đi lý trí, mất đi năng lực suy nghĩ và phán đoán, thật là đồ ngu xuẩn mà, một cao nhân như vậy ở bên cạnh mình mà hắn lại luôn dòm ngó chỗ khác. Một chiêu qua đi, Lục Châu quan sát đám người, Lương Ngự Phong và Vân Đồng Tiếu ngẩng đầu nhìn Lục Châu, kinh ngạc không thôi, cấp tốc đưa ra phán đoán, là đại chân nhân nắm giữ thánh vật, loại thực lực và tu vi này đã không kém gì thánh nhân. Lục Châu cao giọng nói, Trần Phu sống lâu như vậy, các ngươi có tâm tư gì sao hắn có thể không biết, hai người lập tức xấu hổ, nể tình Trần Phu, lão phu nương tay với các ngươi. Đồng thời lão phu cũng cho các ngươi một lời khuyên, Lương Ngự Phong và Vân Đồng Tiếu trở nên trung thực hơn rất nhiều. Đành chắp tay nghe mắng. Mời tiền bối nói, chân thành đối đãi. Lục Châu bỏ lại bốn chữ rồi vẫy tay. Trên không trung, Bạch Trạch mang theo khí tức điềm lành bay xuống, đám người tròn mắt kinh ngạc. Bạch Trạch, Lục Châu đứng trên lưng nó, vọt về phương xa. Yến Ngục đứng cách đó ngàn mét vội vàng đuổi theo, dùng hết sức hô to, Lục tiền bối, chờ ta với, đáng tiếc đã chậm. Thân ảnh Lục Châu khuất vào trong mây, không thấy đâu nữa. Lương Ngự Phong và Vân Đồng Tiếu nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng, chân thành đối đãi, chúng ta còn chưa đủ chân thành hay sao? Lương Ngự Phong khó hiểu nói, ta xưa nay đều thẳng thắn với sư phụ, chỉ thiếu chút móc cả tim ra. Vân Đồng Tiếu nói, ánh mắt Lương Ngự Phong nhìn hắn đầy cổ quái, lão tứ, chỉ sợ ngươi móc ra tim đen, nhị sư huynh, đều lưu lạc tới mức này cần gì nói xấu nhau, hai người thở dài nhìn đám đồng bọn cũng té đầy đất. Lương Ngự Phong vuốt ngực nói, người này rốt cuộc là ai, sao lại mạnh như thế? Rất khó phân biệt. Cương khí có màu vàng kim, thánh vật cực phẩm có màu u lam, thủ đoạn của đại chân nhân quả nhiên không bình thường. Hay, chúng ta bị ngăn cách quá lâu, có lẽ ngoại giới đã phát triển tới mức bỏ xa chúng ta rồi. Vân Đồng Tiếu nói, sư phụ đã ước định với Thái Hư, không thể rời khỏi nơi này. Ta buồn bực nhất là, rõ ràng trong ước định đâu có nhắc tới chúng ta, nếu cứ tiếp tục ở lì nơi này cũng chẳng phải biện pháp. Chúng ta không ra ngoài, người ta cũng sẽ tiến đến. Hôm nay chính là ví dụ tốt nhất, đừng để khi đại quân ép đến biên giới mới giật mình hối hận không kịp. Lương Ngự Phong nói, nhị sư huynh nói có lý. Hơn nữa, lỡ như ngày nào đó sư phụ không may, suyệt, sắc mặt Lương Ngự Phong ngưng trọng, cao mày liếc nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy Yến Mục, hắn hạ giọng nói, đừng có nói lung tung, Vân Đồng Tiếu gật đầu, Yến Mục không đuổi kịp Lục Châu, đành phải từ bỏ. Vừa định xoay người rời đi thì Lương Ngự Phong đã lao tới hỏi, các hạ là, Yến Mục nói, bái kiến nhị tiên sinh. Ta là môn chủ Lạc Hà môn Yến Mục, ngươi biết vị tiền bối kia, Yến Mục vốn định kiêu ngạo giới thiệu một phen, nhưng nghĩ lại vừa rồi Lục Châu dùng một chiêu đánh bay bọn hắn, lỡ như bọn hắn tức giận trút lên đầu mình thì hậu quả khó mà lường nổi, thế là hắn bình tĩnh đáp, không quen biết, không quen thì hô to gọi nhỏ cái gì. Cút! Lương Ngự Phong trầm giọng nói, Yến Mục, Vân Đồng Tiếu thấy hắn còn đang thất thần, lập tức nói, còn không mau cút đi, Yến Mục khóc không ra nước mắt, quay người chạy mất. Lương Ngự Phong thở dài nói, không ngờ ngoại giới lại có đại nhân vật bậc này, sợ là không chỉ có một người. Vân Đồng Tiếu nói, Tịnh Đế Thanh Liên đã rất lâu không đi ra ngoài. Các thế lực trong Đại Hàn đều tuân theo quy củ của Đại Thánh Nhân, Lương Ngự Phong nhìn theo hướng Lục Châu biến mất, lẩm bẩm nói, Phù Văn Thông Đạo vẫn còn ở đó, nhị sư huynh, không được đâu. Vân Đồng Tiếu giật mình nói, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, hai người lại thở dài, chờ đám người dưới trướng lăng không bay lên. Hơn vạn người lại chật vật bay về phía Thu Thủy Sơn. Cùng lúc đó, quang mang trong Phù Văn Thông Đạo sáng lên, Tần Nại Hà từ trong bụi cây khô bay lướt tới chờ đợi. Quả nhiên hắn nhìn thấy Lục Châu và Bạch Trạch xuất hiện trong thông đạo, lập tức tiến lên nói, các chủ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lục Châu gật đầu hỏi, mấy ngày nay thông đạo có gì dị thường không, đều rất yên ổn. Các chủ có gặp được thánh nhân không? Tần Nại Hà tò mò hỏi, Lục Châu nói, Trần Phu là người phân rõ phải trái, Lão Phu đã tìm được Phục Sinh Họa Quyển, Tần Nại Hà mừng rỡ nói, Thất Tiên Sinh được cứu rồi, còn quá sớm để nói vậy, Lão Phu phải tìm tòi cách sử dụng Phục Sinh Họa Quyển đã. Lục Châu lắc đầu, Lục Châu còn chưa biết làm sao để dùng nó cứu người. Hơn nữa Trần Phu đã nói, sử dụng Phục Sinh Họa Quyển sẽ dẫn tới bị trời phạt, mà hình phạt là gì Lục Châu cũng không biết, chuyện này liên quan đến mạng người, càng cẩn thận càng tốt, cứu người khó hơn giết người rất nhiều. Hai người bay về phía đạo trường Nam Sơn, trời chạng vạng tối, Lục Châu và Tần Nại Hà đã đến nơi, Nguyên Lang cấp tốc đi báo tin, Tần Nhân Việt vui vẻ tự mình ra nghênh đón, Lục Huynh. Tần Nhân Việt cao hứng chào hỏi, hôm nay ta lưu lại đây một đêm. Lục Châu nói, Lục Huynh không phải người ngoài, đừng nói là một đêm, Huynh muốn ở lại đây thường xuyên cũng được. Mời, làm phiền, trong đạo trường, Lục Châu và Tần Nhân Việt nói chuyện phiếm, Tần Nại Hà và những người khác đứng cung kính ở một bên. Tần Nhân Việt hỏi, Lục Huynh gặp được thánh nhân rồi. Có thuận lợi hay không? Lục Châu khẽ gật đầu, coi như thuận lợi, Trần Phu không hề lạnh lùng hay kiêu ngạo như trong tưởng tượng. Tần Nhân Việt lộ vẻ kính ngưỡng, không được nhìn thấy phong thái của thánh nhân, thật là đáng tiếc, ngươi sùng kính thánh nhân như vậy. Lục Châu hỏi, Tần Nhân Việt lập tức ngửi được mùi chua, vội vàng lắc đầu nói, không không không, những người khác sao có thể so sánh với Lục Huynh, thánh nhân là thánh nhân, chẳng thể so được với tình nghĩa giữa chúng ta. Ngươi nghĩ nhiều. Ý của Lão Phu là, nếu ngươi muốn gặp thánh nhân như vậy thì lần sau Lão Phu dẫn ngươi đi là được, Tần Nhân Việt mừng rỡ thốt lên, thật sao? Trong hệt như phan cuồng mê thần tượng, Tần Nhân Việt vừa hỏi xong đã nhận ra mình thất thố, không khỏi cảm thấy xấu hổ, dù gì hắn cũng là chân nhân, thân phận và địa vị không kém, người ủng hộ hắn cũng rất nhiều, sao có thể mất mặt như thế? Lục Châu lườm hắn một cái, ánh mắt kia như đang nói, phan cuồng như ngươi đúng là hết thuốc chữa. Tần Nhân Việt ngượng ngùng nói, thời gian không còn sớm nữa, Lục Huynh nghỉ ngơi đi, nói xong hắn xoay người rời đi nhanh như chạy trốn. Những người khác cũng lục tục đi theo, rời khỏi đạo trường, Tần Nhân Việt nhìn lên bầu trời, thì thào một tiếng, thì ra thánh nhân còn sống. Nguyên Lang thấp giọng nói, chân nhân, thánh nhân có tuổi thọ 100.000 năm, Trần Phu đã sống lâu từng ấy năm, có phải đã đột phá rồi không, không bài trừ khả năng này. Thái Hư không làm gì Tịnh Đế Thanh Liên cũng là vì kiên kỵ Trần Thánh Nhân. Tần Nhân Việt thở dài, ta luôn cảm thấy một tràng tai nạn sắp kéo đến, chân nhân đừng quá lo lắng, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng thề chết đi theo ngài. Nguyên Lang nói, Tần Nhân Việt gật đầu, chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Mặt khác, chúng ta phải tạo quan hệ tốt với Ma Thiên Các, tạo quan hệ. Nguyên Lang gãi đầu. Hắn đã rất cố gắng tạo quan hệ với bên đó, không biết còn phải làm gì, lúc cần thiết, 49 kiếm khách có thể đến Ma Thiên Các làm khách, giúp đỡ người ta một chút. Tần Nhân Việt nói, vâng. Nguyên Lang gật đầu, nhắc mới nhớ, lần trước Tứ Tiên Sinh còn cố ý mời chào ta nhưng ta đã nhã nhặn từ chối. 49 kiếm khách có thể vì Ma Thiên Các làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Tần gia. Tần Nhân Việt kinh ngạc nói, còn có việc này, thiên chân vạn sát, lần sau nếu còn như thế, xin chân nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nguyên Lang nắm chặt tay, khẩn trương nói, ý ta là, lần sau nếu còn có loại chuyện tốt này thì nhớ gọi thêm ta. Nói xong, hư ảnh Tần Nhân Việt lóe lên rồi biến mất. Nguyên Lang hỏi chấm. Sáng hôm sau, Lục Châu cưỡi bạch trạch, cùng Tần Nại Hà bay tới chỗ Phù Văn Thông Đạo. Tần Nhân Việt, 49 kiếm khách và đám đệ tử Tần gia vui vẻ đi đưa tiễn. Thế trận này khiến Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, Tần Nhân Việt, ngươi đang chơi trò gì thế? Lục Châu liếc mắt nhìn hắn, Tần Nhân Việt cười nói, đệ tử Tần gia ai cũng ngưỡng mộ Lục Huynh, muốn được nhìn thấy phong thái của Lục Huynh thôi, mong Huynh đừng để ý, Lục Châu khẽ gật đầu, cũng không ngại gì. Hơn nữa đại danh Ma Thiên Các nổi tiếng xa gần, có người kính sợ cũng là bình thường, đều dừng bước đi. Lục Châu phất tay áo, bước vào Phù Văn Thông Đạo, Tần Nhân Việt hô, 49 kiếm khách, có đệ tử. 49 người lập tức bước ra, tiễn Lục Huynh trở về, vâng. 49 người đồng loạt đi theo Lục Châu vào trong Phù Văn Thông Đạo, Lục Châu, Tần Nhân Việt cười nói, cũng may là thông đạo cỡ lớn, Nguyên Lang dẫn theo đám kiếm khách phục tùng mệnh lệnh. Chân Nhân yên tâm, mấy người chúng ta nhất định sẽ hộ tống Lục tiền bối trở về Ma Thiên Các an toàn, hộ tống. Lục Châu còn đang ngại chật chội, Nguyên Lang đã khởi động Phù Văn Thông Đạo, cười nói, Lục các chủ, mong được chiếu cố nhiều hơn. Thông qua Phù Văn Thông Đạo cỡ lớn, đám người trở về Kim Liên giới, trên bầu trời vẫn một màu âm u, phong vân biến sắc, rất nhiều hung thú làm loạn khắp nơi, thi thể chúng nằm đầy đất ngổn ngang lộn xộn. Đến gần giữa trưa, đám người về tới Ma Thiên Các, Nguyên Lang nhìn tòa Kim Đình Sơn, khẽ gật đầu tán dương, không ngờ Ma Thiên Các lại lịch sự tao nhã như vậy, tốt hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Tần Nại Hà, hiện tượng mất cân bằng nặng nề như vậy, khắp nơi đều là thi thể hung thú, thời tiết âm u quái gở, ngươi thấy nó lịch sự tao nhã ở chỗ nào vậy, vỗ mông ngựa cũng phải có trình độ nha. Biết tin các chủ trở về, toàn bộ người trong Ma Thiên Các đã tề tựu đông đủ, cung nghênh các chủ trở về, bọn hắn vừa hành lễ vừa nghi hoặc nhìn 49 kiếm khách. Tần Nại Hà giới thiệu, đây là 49 kiếm khách dưới trướng Tần Chân Nhân, bọn họ đều là cao thủ kiếm đạo, đặc biệt tới đây để giúp đỡ các chủ. Đám người gật đầu, Nguyên Lang dùng khuỷu tay chọc Tần Nại Hà một cái. Ta thật ngưỡng mộ ngươi, Tần Nại Hà thấp giọng đáp, ngươi nói vậy không sợ Tần Chân Nhân trách tội, Chân Nhân nói có chuyện tốt nhớ gọi thêm hắn. Nguyên Lang nháy mắt, Tần Nại Hà, Lục Châu nhìn đám người. Trừ Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Chiêu Hồng Cộng và Triệu Hồng Phất đang làm nhiệm vụ ra thì những người còn lại đều có mặt, các ngươi làm quen đi. Lục Châu nhìn Diệp Thiên Tâm, mang vi sư đi gặp Lão Thất. Diệp Thiên Tâm không người đáp, vâng, hai người một trước một sau đi về phía Nam Cát. Tần Nại Hà bắt đầu giới thiệu đám người với nhau, bốn vị này là trưởng lão Ma Thiên Các, tại Nam Cát, Lục Châu không lập tức đi vào mà xoay người nhìn Diệp Thiên Tâm. Tu vi ngươi tiến bộ không ít, Diệp Thiên Tâm vui mừng đáp, đa tạ sư phụ khen ngợi, đồ nhi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn, đạo trường Bạch Tháp là nơi rất thích hợp để ngươi tu hành. Trong lúc ngươi tu luyện, Lam Hy Hòa có dị động nào không? Lục Châu hỏi. Diệp Thiên Tâm hiểu ý sư phụ, bèn đáp, bên phía Lam Tháp chủ không có bất kỳ động tĩnh nào, đồ nhi cũng rất kỳ quái, Trọng Minh Điểu rõ ràng đã giúp chúng ta, vì sao lại đột nhiên ra tay độc ác với thất sư đệ. Lục Châu lắc đầu nói, lòng người khó dò, đây cũng là nguyên nhân vi sư gọi ngươi trở về, đồ nhi hiểu được, Lam Hy Hòa ngoài mặt không có xích mích gì với bọn hắn, nhưng nói không chừng sau lưng lại có mục đích không muốn ai biết. Diệp Thiên Tâm nói, đồ nhi chỉ là không rõ. Nếu Lam Tháp thủ thật sự có tâm cơ thì tại sao lại bại lộ vào lúc này, nàng biết rõ sẽ gây thù với Hỏa Thần Lăng Quang vẫn muốn giết thất sư đệ, là vì cái gì? Lục Châu trầm mặc. Hắn cũng không thể trả lời câu hỏi này, có lẽ chỉ mỗi Lam Hy Hòa biết vì sao. Lục Châu nói, chợt chuyển đề tài. Ngươi đã khai bao nhiêu mệnh cách rồi, đồ nhi gặp may, có Bạch Tháp cung cấp rất nhiều mệnh cách chi tâm nên đã là 8 mệnh cách, Lục Châu khẽ gật đầu, không nói gì nữa mà đi vào phòng, trong phòng. Tư Vô Nhai nằm yên trên giường không có động tĩnh, trên người không còn một chút sinh cơ nào. Mấy ngày nay sư phụ không ở đây, các sư huynh thay phiên nhau chăm sóc thất sư đệ, chỉ là Diệp Thiên Tâm muốn nói lại thôi. Vi sư biết ngươi muốn nói gì, đừng nói là người Ma Thiên Các, ngay cả Lục Châu cũng không biết được Phục Sinh Họa Quyển có cứu được Tư Vô Nhai hay không. Lục Châu sử dụng lực lượng thiên tướng đẩy ra một đóa liên hoa bao trùm toàn thân Tư Vô Nhai, nhân tiện kiểm tra tình huống của hắn, kỳ kinh bát mạch đã tắc nghẽn, tim ngừng đập. Không còn chút sinh cơ nào, tử khí càng ngày càng đậm và không ngừng khuếch tán. Làn da Tư Vô Nhai đã trở nên sẫm màu, Lục Châu lấy Tử Lưu Ly ra, hàn khí bao phủ Tư Vô Nhai. Có lẽ sẽ giảm bớt tốc độ khuếch tán tử khí, hắn thở dài rời khỏi phòng, Giang Ái Kiếm đâu rồi? Lục Châu hỏi, Hoàng đảo chủ và Cẩm Y cô nương đã mang hắn trở về Bồng Lai đảo. Trong cơ thể Giang Ái Kiếm có một tia sinh cơ, Bồng Lai thích hợp để tĩnh dưỡng hơn. Sinh cơ? Lục Châu kinh ngạc, hẳn là một loại khí huyết này đã bảo vệ hắn. Diệp Thiên Tâm nói, Đồ Nhi cũng không hiểu vì sao, Lục Châu gật đầu. Nếu không còn việc gì thì tùy hắn vậy, Diệp Thiên Tâm hỏi, sư phụ, thất sư đệ còn cứu được không, không nắm chắc. Lục Châu đáp. Lui xuống đi, vâng, hư ảnh Lục Châu lóe lên, trở về Đông Cát, Diệp Thiên Tâm có chút không cam lòng đi trở vào phòng, bắt mạch cho Tư Vô Nhai. Nhưng dù nào cố thế nào cũng chỉ nhận được một kết quả, hắn đã tử vong, sắc mặt nàng trắng nhợt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thất sư đệ, chỉ mong ở một thế giới khác, để có thể làm một người bình thường, nàng cố nén tâm tình phức tạp, rời khỏi Nam Cát. Tại Đông Cát, Lục Châu lấy trấn thọ thung ra, cắm xuống đất rồi điều chỉnh phạm vi bao phủ chỉ trong Đông Cát, không có Tử Lưu Ly, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hắn có hai việc cấp bách cần làm, một là tìm hiểu bí mật của Phục Sinh Họa Quyển, hai là cố hết sức gia tăng thực lực, ứng phó với phản vệ của Phục Sinh Họa Quyển. Lục Châu suy nghĩ một chút rồi điều chỉnh tốc độ lưu chuyển thời gian lên 1000 lần. Bây giờ không phải lúc nên tiết kiệm thọ mệnh, tuổi thọ còn lại là 28.458 năm, đầy đủ để tu luyện rồi. Lục Châu lấy Phục Sinh Họa Quyển ra, một tay nhấn xuống, ý niệm khẽ động, ý thức Lục Châu cấp tốc bị hút vào bên trong họa quyển, trôi nổi trong một mảnh không gian đen kịt. Đây là nơi nào? Lục Châu điều động lực lượng mệnh cách của U Minh Lang Vương để nhìn trong bóng tối, phát hiện bốn phương tám hướng đều là nước biển. Ở dưới nước, nước biển rung động không ngừng, cuốn lấy Lục Châu chìm sâu xuống dưới. Lục Châu nhớ lại ngày đó tiến vào trong Hắc Thủy Huyền Động, hắn cũng bị hắc ám vô biên vô tận ép đến khó thở thế này. Cái gì là sinh, cái gì là tử? Sinh là quang minh, tử là hắc ám. Tiếng nói đó lại vang lên bên tai, Lục Châu mở miệng hỏi, ma thần, chủ nhân của thanh âm dường như không nghe được lời hắn, tiếp tục nói, người chết vì đạo là số mệnh. Người chết vì bị ràng buộc thì không, Lục Châu cau mày nói, ngươi đang nói chuyện với lão phu, bóng đêm vô tận lại rơi vào tĩnh mịch, ra đây đi. Lục Châu quát lên. Giọng hắn vang đi dội lại trong nước nhưng không một ai đáp lời, đây là đáy biển, Lục Châu nghi hoặc không thôi, chẳng biết vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này. Khè, trong biển có quái vật khổng lồ xẹt qua, hung thú. Lục Châu cấp tốc chìm xuống, đánh ra một đạo chưởng ấn không hề tỏa ra ánh sáng, chỉ lóe lên rồi biến mất. Lục Châu rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra chỉ có ý thức của ta tiến vào thế giới trong bức tranh, quái vật dài ngàn trượng kia đang bơi tới gần. Để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Lục Châu đứng yên tại chỗ. Một con cá nhỏ bên cạnh bơi xuyên qua người Lục Châu, quả nhiên là thế. Trong bức tranh này rốt cuộc che giấu bí mật gì? Lục Châu vừa mới nghĩ tới điều này, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp, không ai có thể vĩnh sinh bất tử. Ha ha ha, không một ai, thanh âm kia càng ngày càng xa rồi biến mất trong bóng tối vô tận, vĩnh sinh. Từ này khiến Lục Châu nhớ tới, trong quyển sổ mà Khương Văn Hư lưu lại cũng từng viết một câu như vậy, không ai có thể vĩnh sinh bất tử, không phải chứ? Khương Văn Hư chắc không phải là hình chiếu do ma thần lưu lại ở Kim Liên giới đâu nhỉ? Lục Châu khẽ lắc đầu. Ấn tượng của hắn đối với Khương Văn Hư rất kém. Khương Văn Hư hoành hành tại Kim Liên giới nhiều năm, là thổ hoàng đế ở chốn này. Nếu gã thật sự là hình chiếu của ma thần vậy Lục Châu thà ném sạch đống bảo bối lấy được trong lăng mộ tiên đế và thời chi sa lậu. Nhưng Khương Văn Hư thuộc phái bảo thủ, loại như gã sẽ không thích nghiên cứu những thứ mới, mà ma thần bị gọi là ma thần, bởi vì hắn sáng lập ra con đường tu hành khác hẳn người khác. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, tiếp tục chìm xuống. Nếu chỉ là ý thức thì chẳng có gì mà sợ, lúc này, hắn nhìn thấy dưới đáy biển có một chiếc hộp màu vàng đang tỏa ra quang mang, trong bóng tối mờ mịt nhìn thấy ánh sáng khiến Lục Châu vô cùng phấn chấn, lập tức chìm sâu xuống đáy biển. Lục Châu bơi ngang qua rất nhiều hải thú, trong đó có những con hình thể cực lớn, đừng động đến hắn, một âm thanh từ trong bóng tối phát ra, Lục Châu xoay người nhìn vào trong hắc ám. Ai đó, đánh ra một chưởng, hắn mới nhớ lại nơi này là cảnh tượng trong tranh, mà hắn chỉ là ý thức. Đôi bên đều không thể thương tổn lẫn nhau, Lục Châu cúi đầu nhìn xuống chiếc hộp tỏa kim quang. Chiếc hộp lập thể có 6 mặt, mỗi mặt đều có 9 ô vuông nhỏ, trên mỗi ô vuông khắc một chữ triện màu vàng, có 3 chữ thu hút sự chú ý của Lục Châu, công đức thạch, đây là thứ gì? Lục Châu nghi hoặc nghĩ, đồ vật này thì có liên quan gì đến thiên địa ràng buộc, đến vĩnh sinh bất tử. Cùng lúc đó, Tiểu Di Nhi và Hải Loa đứng trong Đông Cát, đưa mắt nhìn nhau, sư phụ có phải bị bệnh rồi không? Tiểu Di Nhi thầm thì, Hải Loa lắc đầu, muội cũng không biết nữa, người cứ nói mê sảng miết thôi. Tiểu Di Nhi gãi đầu, trong phòng lại truyền ra thanh âm. Ma thần, ra đây cho lão phu, Tiểu Di Nhi cạn lời. Muội xem, lúc lẩm bẩm lúc gào to. Trước đó sư phụ còn rất bình thường mà, Hải Loa nhún vai, vẻ mặt mộng bức, trong mắt hai nàng, hình tượng của sư phụ rất cao lớn vĩ đại, không gì so sánh được. Nhưng mà bây giờ thì có tụt xuống một chút rồi, thôi đừng quản, chúng ta đi. Tiểu Di Nhi nói, vâng. Hai người khoát tay bay về phía hậu sơn. Trong hắc ám, thế giới trong tranh quá chân thực, Lục Châu giật mình nhận ra mình đang dần dần bị đồng hóa, không khỏi cau mày, loại cảm giác này thật không tốt. Hắn muốn đến gần công đức thạch nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể tới gần, ngàn vạn lần không được tới gần. Lục Châu hỏi, vì sao, không ai có thể vĩnh sinh bất tử? Không ai có thể. Không một ai cả, lão phu không muốn vĩnh sinh, lão phu chỉ muốn biết làm sao để khởi tử hồi sinh. Lục Châu nói, không ai có thể vĩnh sinh bất tử, hỏi một đằng trả lời một nẻo, chứng tỏ những âm thanh này vốn có sẵn trong bức tranh. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ thứ này không phải là phục sinh họa quyển, Trần Phu không có lý do gì để nói dối, 30.000 năm trước người hoành không xuất thế ở Hắc Liên chỉ có Lục Thiên Thông, vấn đề nằm ở đâu, khi Lục Châu còn đang nghi hoặc, công đức thạch đột nhiên nở rộ quang mang. Một bóng mờ vọt về phía nó, công đức thạch bộc phát ra lực lượng bành trướng khiến đại hải chấn động, hư ảnh kia bị nó đánh bay, không, hư ảnh biến mất, công đức thạch khôi phục lại nguyên dạng, vẫn là hộp nhỏ tỏa quang mang nhàn nhạt, đây là hình ảnh được lưu lại. Lục Châu nhíu mày. Nó tựa như thủy tinh cầu ký ức, ngàn vạn đại đạo, từ cấp chân nhân mới có thể bắt đầu sử dụng, duy chỉ có chí tôn mới đảo ngược được thời gian, duy chỉ có chí tôn mới có thể khởi tử hồi sinh. Lục Châu nghe được câu này, theo bản năng hỏi lại, chỉ có chí tôn mới có thể hồi sinh, vù, ý thức của Lục Châu bị một vòng xoáy hút ngược trở về, trời đất quay cuồng, vật đổi sao dời. Lục Châu đột nhiên mở to mắt, ý thức trở về với hiện thực, chuyện vừa rồi như một giấc mộng dài. Hắn là kẻ ngủ say mới tỉnh, giảng đạo chi điển trước mắt vẫn không có gì biến hóa, vẫn là một cuộn tranh khô héo như lúc trước, hồi ức và hình ảnh lưu lại trong bức tranh kia rốt cuộc có ý gì, thùng thùng thùng, sư phụ, không xong rồi. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập, vào đi, Tiểu Di Nhi đẩy cửa chạy vào, vội vàng nói, thất sư huynh chết rồi, Lục Châu không nói gì, lập tức đứng dậy. Hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện ngoài cửa phòng Tư Vô Nhai trong Nam Cát. Đám người đều đang đứng trong Nam Cát, lo lắng chờ đợi. Thấy Lục Châu, ai nấy đều tránh ra nhường lối, sư phụ, các chủ, Lục Châu đi thẳng vào trong phòng, quan sát Tư Vô Nhai. Chỉ thấy trên thân hắn lúc này bốc ra một cổ tử khí, nhờ có tử lưu ly nên không toát ra mùi hôi thối, làn da đã hoàn toàn thay đổi. Sư phụ, người bế quan 7 ngày, thất sư đệ, Diệp Thiên Tâm thở dài nói, 7 ngày, đám người trầm mặc, Lục Châu cũng không ngờ, thoáng một cái đã trôi qua 7 ngày. Đúng hơn là, nhưng với tốc độ lưu chuyển 1.000 lần thì hắn đã ở trong bức họa 7.000 ngày, đều ra ngoài đi. Lục Châu trầm giọng nói, vâng, đám người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Châu. Hắn nhìn Tư Vô Nhai, thở dài một tiếng não nề, thời gian như thoi đưa, có rất nhiều chuyện một khi đã xảy ra thì không cách nào thu hồi. Theo tin tức lấy được từ trong bức họa, Lục Châu bây giờ không có cách nào phục sinh Tư Vô Nhai, gian phòng im ắng, thời gian lặng lẽ trôi qua nửa ngày. Trời đã chạng vạng tối, Lục Châu an tĩnh đứng trong phòng, rốt cuộc mới lẩm bẩm mấy tiếng, chỉ có chí tôn mới có thể thi triển thuật khởi tử hồi sinh, vi sư đành bất lực, Lục Châu nói rất chậm. Người sống một đời, không ai là không trải qua sinh lão bệnh tử, ngươi cứu Giang Ái Kiếm, lại từ bỏ mạng sống của mình, vì sửa chữa sai lầm, ngươi làm vậy không hối hận sao, thôi, vi sư dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất để phong tồn ngươi. Nếu được sinh ra một lần nữa, vi sư lại thu ngươi làm đồ đệ, Lục Châu nhấc tay. Nguyên khí bao bọc bàn tay hắn rồi bay ra phía trước, được nửa thước thì dừng lại, năm ngón tay khẽ rung. Người không phải cây cỏ, sao có thể vô tình, một ngày là thầy cả đời là cha, trên đời này có người cha nào có thể hạ thủ với hài tử của mình. Lục Châu do dự, để một người thừa nhận bản thân mình vô năng là việc vô cùng khó khăn. Suy nghĩ của Lục Châu rơi vào hỗn loạn, trong đầu hắn không ngừng đặt ra đủ loại giả thiết, nếu hắn không phải là người xuyên không, nếu hắn không bắt đám đồ để trở về Ma Thiên Cát, nếu hắn vẫn còn là Bát Diệp. Nếu hắn tự mình làm một Khương Văn Hư khác, có phải những chuyện này sẽ không xảy ra, vô số ý niệm hỗn loạn tràn ngập trong đầu. Lát sau, Lục Châu thu hồi suy nghĩ, năm ngón tay lại đẩy về phía trước, kim sắc chưởng ấn bay tới trước người Tư Vô Nhai, hóa thành mấy đạo ấn phù. Đây là phương pháp phong ấn của Thiên Sư Đạo Môn, tác dụng của nó chính là phong ấn mục tiêu, bảo trì nguyên trạng đến vĩnh viễn, đạo gia và Phật gia thường sử dụng ấn pháp này để siêu độ người chết. Lục Châu cũng không ngờ sẽ có lúc mình dùng đến nó, hắn tự giễu lắc đầu. Nhìn đám đồ đệ của hắn xem, rất có bản lĩnh, ngoan cường đánh mãi không chết, còn nghĩ trăm mưu ngàn kế để diệt sư, thế nhưng đi trên con đường tu hành lại ngã đau như vậy. Từng đạo kim quang ấn phù chậm rãi rơi lên người Tư Vô Nhai, bao trùm từ đầu đến chân hắn. Lục Châu nhìn thấy trong đan điền khí hải Tư Vô Nhai bốc lên một đoàn lục quang, hạt giống thái hư, người đã chết, hạt giống cũng diệt vong. Lục Châu nhớ lại tình cảnh ban đầu khi đưa hạt giống thái hư cho Tư Vô Nhai, Tư Vô Nhai hỏi, sư phụ, đây là cái gì, một loại đan dược, bảo ngươi ăn thì ăn đi, sao cứ nói nhảm nhiều như vậy, độc dược, vi sư muốn tra tấn các ngươi còn cần phải dùng loại thủ đoạn ti tiện này sao, uống xong thì cút ra ngoài, cấm túc ngươi ở hậu sơn một tháng, chờ khi nào đan điền ổn định mới được ra. Nếu không làm được thì vĩnh viễn cũng đừng hòng ra ngoài, nghiêm sư xuất cao đồ. Hay là ngược đãi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lục Châu vung tay, hạt giống thái hư bay trở về đan điền khí hải của Tư Vô Nhai, rốt cuộc không còn động tĩnh, thế nhưng phong tự phù ấn vẫn còn rung động không ổn định, tử khí quá thịnh. Lục Châu nhíu mày, lực lượng thiên tướng bộc phát hóa thành từng đóa liên hoa, có lẽ do trước đó hắn ở trong phục sinh hỏa quyển quá lâu nên ý thức có hơi không tỉnh táo. Từng đóa liên hoa lúc sáng lúc tối lập lòe trong gian phòng, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến ảo, trở thành mê vụ, rừng cây, núi non sông ngòi, đại địa, thành đáy biển vô tận hải. Trong bóng đêm mờ mịt vô tận lại xuất hiện một tia ánh sáng, công đức thạch, Lục Châu nhìn thấy tự phù trên công đức thạch bay lên. Đám tự phù lóng lánh kim quang như hồ điệp xua tan hắc ám, bay về phía trước, Lục Châu nín thở, vận chuyển đan điền. Ý thức đột ngột thanh tĩnh, hắn lại đang đứng giữa phòng. Vừa hay nhìn thấy đám tự phù lập lòe kia bay vào trong thân thể Tư Vô Nhai. Toàn bộ tử khí đều bị tự phù đánh tan, chuyện gì thế này, phong tự phù ấn rốt cuộc hoàn thành. Lục Châu nhìn lại hai tay mình, không có chỗ nào dị thường, giảng đạo chi điển thật sự quá tà môn, chẳng trách thế nhân đều gọi là ma thần. Lục Châu luôn cảm thấy trong đó có che giấu một đại bí mật và một luồng lực lượng không cách nào lý giải, cảm giác thân thể có vẻ mỏi mệt, hắn theo bản năng nhìn vào giao diện thọ mệnh, mất đi 1000 năm tuổi thọ. Trong lòng Lục Châu tràn đầy nghi hoặc, nhưng đã không còn tinh lực suy nghĩ lý do, giảng đạo chi điển cũng được, công đức thạch cũng được, kể cả phong ấn chi pháp cũng không thể giúp Tư Vô Nhai khởi tử hồi sinh, chỉ là 1000 năm, hắn có gì mà tiếc nuối. Làn da Tư Vô Nhai dần khôi phục lại như ban đầu, tử khí cũng biến mất sạch sẽ, Lục Châu lại thở dài một tiếng, toàn thân dường như trở nên già đi rất nhiều. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng, trong sân viện, đám người Ma Thiên Các vẫn đang đứng chờ, sư phụ. Biểu tình trên mặt Lục Châu rất đạm mạc, hắn nhìn mọi người, một lúc lâu sau mới hờ hững mở miệng, hậu tán đi, phản ứng lớn nhất chính là Vu Chính Hải. Hắn lão đảo lui lại, sắc mặt trắng xám như đã mất đi nửa cái mạng, bốn vị trưởng lão cúi thấp đầu, che giấu đi hốc mắt bỗng rác, gió đêm thổi qua, lá khô điêu tàn, ba ngày sau, tinh thần của mọi người đều rất tồi tệ. Bốn vị trưởng lão và các hộ pháp ngồi bên ngoài Nam Cát, không ngừng thở dài, Phạm Trọng từ xa đi tới, khẽ lắc đầu nói. Đại tiên sinh và nhị tiên sinh đã ba ngày không ra khỏi cửa, hai người đều ở Bắc Cát đóng quan tài cho thất tiên sinh, một câu cũng không nói. Phan Ly Thiên thở dài, lúc này đừng đến quấy rầy bọn họ. Chu Kỷ Phong hỏi, tiếp theo phải làm thế nào đây? Đại tiên sinh nói mộng tưởng của thất tiên sinh là sau khi chết được tán trong đại hải. Có lẽ ngày mai, Phạm Trọng không nói nữa, lẳng lặng lắc đầu. Tả Ngọc Thư nói, cho tới bây giờ lão thân còn chưa từng thấy huynh trưởng suy sụp như vậy. Ba ngày nay hắn vẫn ở trong Đông Các không ra ngoài một bước, dường như cũng không tu luyện. Hay, người làm sư nào có dễ dàng. Đến cả hai nha đầu kia cũng đã mấy ngày không ra ngoài, Phan Ly Thiên nói, không nghe tiếng các nàng bày trò trêu chọc mọi người, lại cảm thấy thiếu vắng, tạm thời khoan hãy thông tri cho Tam Tiên Sinh, Ngũ Tiên Sinh và Bát Tiên Sinh, để tránh cho bọn họ quá xúc động, đám người gật đầu, vậy có thông tri cho các huynh đệ ám võng không, báo đi. Dù sao bọn hắn cũng từng là huynh đệ sinh tử với thất tiên sinh, vâng, chuyện này rất nhanh đã truyền tới tai ám võng. Ngày hôm sau, trong Đông Các, sư phụ, mọi việc đã chuẩn bị xong. Diệp Thiên Tâm xuất hiện trong sân viện, buồn bã nói, các ngươi đi đi, vi sư muốn được yên tĩnh một mình. Lục Châu nhắm mắt đáp lời, vâng, bên ngoài Nam Các, tất cả mọi người đã tụ tập đông đủ, nhìn chiếc quan tài đen khắc họa phù văn, không một ai cảm thấy vui vẻ nổi, động quan, các ngươi lưu lại đi. Không cần đi theo. Vu Chính Hải nói, bàn tay chạm vào quan tài, Ngô Thượng Nhung xoay người, đạp không bay về phương xa. Hắn không tranh giành việc này với Vu Chính Hải, những người khác đồng loạt lui lại, thất sư đệ thích yên tĩnh, hẳn là đệ ấy sẽ hài lòng. Vu Chính Hải nhìn về phía mọi người, khóe môi khẽ nhếch lên, đi thôi sư đệ. Hắn mang theo quan tài bay ra khỏi Ma Thiên Các, tất cả mọi người ở lại đều ngẩng đầu nhìn theo, không người bái thật sâu. Trên Vô Tận Hải, mặt biển bình tĩnh không giống với dáng vẻ thường ngày. Vu Chính Hải chỉ tay về phía đại hải trước mặt, nói với quan tài, ta nhớ trước đó đệ từng nói, nếu có một ngày đệ không còn thì đưa đệ trở về biển cả. Trong biển có rất nhiều hải thú, đệ có muốn đổi ý không? Vu Chính Hải vỗ vào quan tài. Quan tài im ắng không người đáp lời hắn, hải thú sẽ xé đệ thành mảnh nhỏ mất. Phong ấn chi thuật của sư phụ và quan tài e là không bảo vệ được đệ quá lâu. Vu Chính Hải lăn không trôi nổi trên mặt biển, thật lâu sau vẫn không hạ xuống. Là sư huynh vô năng, đệ có thể phục sinh ta, nhưng ta lại không phục sinh đệ được. Vu Chính Hải nhắm mắt lại, bàn tay áp xuống dưới. Quan tài được cương ấn vây quanh, cứ thế lơ lửng trên mặt biển. Hắn giữ tư thế này suốt một ngày một đêm, mãi đến khi cánh tay tê dại, Vu Chính Hải mới mở miệng nói, nước trong Vô Tận Hải rất lạnh, nếu đệ sợ lạnh thì hãy trở về. Vù, quan tài chìm vào trong biển, rất nhanh đã bị đại hải nuốt chửng. Trong Đông Cát, hai mắt Lục Châu bật mở, hư ảnh lóe lên xuất hiện trên bầu trời Ma Thiên Các. Trong màn đêm, hắn đón gió mà đứng. Ngô Thượng Nhung đang đứng yên cách đó không xa bỗng nhiên quay đầu, nghi hoặc nhìn sang, kinh ngạc nói, sư phụ. Vù, Lục Châu biến mất, hắn không đi tới Vô Tận Hải, mà xuất hiện tại Phù Văn Thông Đạo trong rừng cây. Quang hoa lóe lên, đêm đã khuya, trên đạo trường Nam Sơn ở Thanh Liên Giới, Tần Nhân Việt đang tĩnh tọa tu hành, đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp, Tần Chân Nhân, cho lão phu mượn thông đạo dùng một chút. Tần Nhân Việt chấn kinh nói, Lục Huynh, hư ảnh lóe lên, Tần Nhân Việt bay về phía tiếng nói. Hắn nghe ra được ngữ khí của Lục Châu ẩn chứa sự tức giận, bên dưới lý trí cường đại là cơn phẫn nộ điên cuồng. Tần Nhân Việt hỏi, Lục Huynh muốn đi đâu? Ngung Trung, bí ẩn chi địa. Bây giờ sao? Tần Nhân Việt mộng bức, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, thấy sắc mặt Lục Châu nghiêm túc, thái độ kiên quyết, Tần Nhân Việt bèn nói, được, ta đi cùng huynh. Hai người lấp lóe mấy lần, sử dụng Phù Văn Thông Đạo của Tần gia tiến vào bí ẩn chi địa. Mất một canh giờ sau rốt cuộc cũng đến Ngung Trung, thiên khải chi trụ đỉnh thiên lập địa tựa như vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Bóng đêm ở nơi này cũng không khác Cửu Liên là bao, Tần Nhân Việt chỉ tay về phía thiên khải chi trụ nói, đây chính là Ngung Trung. Hắn liếc mắt nhìn Lục Châu, biểu tình của Lục Châu vẫn đạm nhiên như trước, hắn ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói, hôm nay lão phu sẽ đâm thủng trời này. Vù, thân hình Lục Châu như điện, lao vọt vào không trung, Tần Nhân Việt cực kỳ hoảng sợ, giơ tay lên ngăn cản, Lục Huynh, đáng tiếc hiện tại Lục Châu sẽ không nghe lời khuyên can của bất cứ ai. Lần trước khi đến đây cùng Trần Phu, Lục Châu cũng không điên cuồng đến thế, Tần Nhân Việt vô cùng lo lắng, hắn bay lên không trung nói, ngàn vạn lần không được. Trên đó có cửu trảo hắc ly cực kỳ mạnh mẽ, Lục Châu không hề quay đầu, bay thẳng vào làn sương mù, Tần Nhân Việt đành dừng chân, tu vi của hắn không đủ để tiến vào trong đó, càng không thể đấu với trời. Tiến vào một bước, có lẽ sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vì sao chứ? Tần Nhân Việt không cách nào lý giải, hắn bay tới bay lui bên dưới tầng sương mù, muốn nghe ngóng chút động tĩnh của Lục Châu, đáng tiếc không có một âm thanh nào. Trong hắc vụ, Lục Châu không biết đã bay bao lâu, rốt cuộc cảm giác bị đè nén kia lại xuất hiện. Hắn biết mình đã tiến vào phạm vi của cửu trảo hắc ly, ra đây. Lục Châu quát to, sóng âm lăn lộn tứ phương, Tần Nhân Việt giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vào trong làn sương mù, Lục Huynh, đáng tiếc hắn chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ nghe được một tiếng hồng hộc cực lớn, cửu trảo hắc ly. Tần Nhân Việt dựng đứng tóc gáy, sợ hãi bay thấp xuống, cùng lúc đó, Lục Châu rốt cuộc cảm nhận được đôi cánh khổng lồ màu đen đến từ trong hắc ám. Nhìn đôi cánh như hắc sắc lợi nhận đánh tới, Lục Châu bóp nát ba tấm mục kích chí mạng, lão phu lấy mạng ngươi, ba đạo trưởng ấn tỏa ra kim quang lóng lánh nối đuôi nhau ập tới, vượt qua ngàn trượng giáng thẳng vào cặp cánh đen kia, oanh oanh oanh, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, Tần Nhân Việt mộng bức. Hắn đứng bên dưới dương mắt nhìn vào hắc vụ, chỉ nghe được mấy tiếng va chạm như kinh lôi cùng tiếng thét chói tai, đôi cánh đen sợ hãi quay đầu bỏ chạy, định, Lục Châu phóng thích toàn bộ năng lượng trong thời chi sa lậu. Đôi cánh đen lập tức bị đình chỉ giữa không trung, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện phía trên cửu trảo hắc ly, đánh ra hai đạo chưởng ấn, phẫn nộ điên cuồng, Lục Châu không thèm để ý đến gì khác, chỉ dùng lực lượng đánh ra hai chưởng hạo nhiên thiên cương, tiếng kêu thảm lại vang lên, kéo dài suốt một khắc đồng hồ như muốn xé rách màn nhĩ người khác, Tần Nhân Việt mở to mắt nhìn chằm chằm về phương hướng đó, trong lòng không ngừng mặc niệm, Lục Huynh, Huynh nhất định không thể xảy ra chuyện, sau đó... Hắn nhìn thấy một cặp cánh dài đến 2000 trượng co quắp lại, từ trong mê vụ rơi thẳng xuống đất, ầm, đại địa chấn động tạo thành hố sâu. Lục Châu từ trên không hạ xuống, tay chắp sau lưng quan sát cửu trảo hắc ly. Tần Nhân Việt nhìn cửu trảo hắc ly nằm trong hố sâu, suy nghĩ đến xuất thần. Hắn đã nghe được không ít truyền thuyết về cửu trảo hắc ly, có người nói nó là thần thủ hộ thiên khải chi trụ trong ngung trung, có người nói nó là cân bằng giả từ thời đại hoang lạc, cũng có người nói nó là hung thú do thái hư chăn nuôi. Cửu trảo hắc ly quanh năm ẩn trong hắc vụ, một khi có người đến gần đỉnh thiên khải chi trụ đều sẽ bị nó nuốt chửng không chút lưu tình. Cửu trảo hắc ly đã giết vô số tu hành giả thích mạo hiểm. Các bậc tiên hiền cũng dặn rõ trong cổ tịch, đừng ôm tâm lý may mắn mà đi khiêu chiến với cửu trảo hắc ly. Cứ thế đời này truyền đời khác, trong tư tưởng của nhân loại, cửu trảo hắc ly cao cao tại thượng là vô địch, không ai có thể chiến thắng nó, vậy mà nó đã bị giết. Tần Nhân Việt từ từ bình phục tâm tình, bay tới bên người Lục Châu hỏi, Lục huynh giết nó đáng chết. Tần Nhân Việt không biết nên trả lời thế nào, con thượng cổ hung thú này rốt cuộc đã làm gì trêu chọc đến Lục huynh. Mà chờ đã, trọng điểm vấn đề không phải ở chỗ này. Tần Nhân Việt hỏi, cửu trảo hắc ly không sợ cả thánh nhân, sao mà, hắn thật rất muốn nói, con cửu trảo hắc ly này có phải là đồ giả không? Lục Châu nghiêm túc nhìn hắn một cái. Ai nói chân nhân không giết được nó, sự thật thắng mọi lời hùng biện. Tần Nhân Việt kinh ngạc, chẳng lẽ mọi người quá coi trọng cửu trảo hắc ly, trên thực tế nó không hề lợi hại như trong truyền thuyết. Nhất định là như vậy rồi, cửu trảo hắc ly còn dãy dụ một lát, rốt cuộc không động đậy được nữa. Tin, đánh giết cửu trảo hắc ly, thu hoạch được 50.000 điểm công đức. Tần Nhân Việt cũng phát hiện nó đã tử vong, vui mừng nhìn sang Lục Châu định chúc mừng một phen, nào ngờ lại phát hiện ra Lục Châu không hề có chút vui vẻ nào. Tần Nhân Việt là lão nhân tinh, lập tức hiểu được trong lòng Lục Châu vẫn còn ẩn chứa lửa giận. Lục Châu cầm vị danh kiếm bay tới, ngàn vạn kiếm cương chém xuống thi thể cửu trảo hắc ly. Phanh phanh phanh, dù thân thể nó cứng rắn vô cùng cũng bị vị danh kiếm chém nát, chưa đến một khắc đồng hồ sau nó đã bị phân thây, sáu viên mệnh cách chi tâm tỏa ra quang mang rạng rỡ. Lục Châu tiện tay vung lên, thu hồi cả sáu viên vào trong đại di thiên đại. Tần Nhân Việt, .. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc cửu trảo hắc ly tử vong, cán cân công chính đặt giữa thánh điện phát ra một tiếng vang giòn, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trong thánh điện. Một lão giả nói, đại hoang lạc có động tĩnh lớn, cửu trảo hắc ly không còn, đám người xôn xao một mảnh, cửu trảo hắc ly chết rồi. Ai to gan như vậy, dám động vào thánh thú của thái hư, sống hay chết còn chưa biết. Nếu thật sự có người động thủ thì chỉ nằm trong hai khả năng, một là, thượng cổ thánh hung trong khu vực hạch tâm làm, hai là, đại thánh nhân Trần Phu làm. Hiện tại cửu liên chưa có thánh nhân mới xuất hiện, chỉ có hắn là có hiềm nghi lớn nhất, ta không đồng ý với lời này của ngươi. Hiện tượng mất cân bằng đã diễn ra lâu như vậy, hẳn sẽ có tu hành giả cường đại xuất hiện, đừng quên hơn 300 năm trước có 10 viên hạt giống thái hư bị mất tích, không thể nào. Lão giả lắc đầu nói, cho dù có hạt giống thái hư cũng không thể trong vòng 300 năm tấn thăng thành chân nhân, càng đừng nói tới thánh nhân, sự cường đại của hắc ly ai cũng biết rõ ràng, đừng tranh luận nữa, nghe kiến giải của điện chủ đi, đám người trầm mặt lại. Trong thánh điện yên tĩnh dị thường, một lát sau có âm thanh truyền đến, đám người lập tức không người hành lễ, thánh điện vẫn luôn chú ý tới cân bằng của cửu liên, có trách nhiệm triệt tiêu nhân tố không cân bằng, chuyện này không nên gấp gáp đưa ra kết luận, phái người đi điều tra trước đã, đừng khiến người khác chê cười chúng ta. Vâng, U Dương, ngươi đi đi. Người đó uy nghiêm nói, U Dương lão giả không người đáp, vâng. Trong ngung trung, Lục Châu có được 6 viên mệnh cách chi tâm nhưng lửa giận vẫn chưa tiêu trừ, có lẽ vì cửu trảo hắc ly chết nên mê vụ và hiện tượng mất cân bằng lại càng nặng nề hơn trước. Cùng phong tàn phá bừa bãi, Tần Nhân Việt nói, sợ là Thái Hư đã chú ý tới. Lục huynh, chúng ta đi, Lục Châu không nói gì mà nhìn chằm chằm vào mê vụ. Người trong Thái Hư sẽ xuất hiện sao, lão phu còn chưa giết đủ, sao có thể rời đi? Lục Châu nói, Tần Nhân Việt kinh hãi nói, Lục huynh thật sự muốn khiêu chiến với trời cao, Thái Hư hại đồ nhi của lão phu chết thảm, thù này không báo thề không làm người, nghe vậy, Tần Nhân Việt không khỏi sửng sốt. Hắn vốn định lôi kéo Lục Châu đi, nhưng bây giờ đành nuốt lời định nói xuống, Tần Nhân Việt đã hiểu được vì sao Lục Châu lại tức giận như thế, thế gian này đều có nhân quả, Tần Nhân Việt không ngăn cản nữa, đứng sóng vai cùng Lục Châu nhìn lên không trung. Thật sự phải làm vậy sao, việc này không có liên can đến ngươi, ngươi nên đi đi. Lục Châu nói, Tần Nhân Việt cười đáp, đùa sao, bây giờ mà đi thì sao xứng danh bằng hữu, ngươi không hối hận, Tần Nhân Việt nhìn lên không trung. Nghĩ tới một màn hỏa phượng đốt sạch đạo trường Bắc Sơn, lại nghĩ tới những chuyện trong quá khứ, khẽ lắc đầu nói, ta hối hận rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện này là không hối hận, ngay cả việc Tần Mạch Thương chết ta cũng chưa từng hối hận, huống chi là việc cùng Lục huynh kề vai chiến đấu, tốt. Lục Châu xoay người đánh ra một chưởng, trong chưởng ấn ẩn chứa lực lượng thiên tướng, một viên mệnh cách chi tâm của cửu trảo Hắc Ly va vào ngực Tần Nhân Việt, đánh hắn bay ra xa. Tần Nhân Việt cả kinh, Lục huynh, huynh làm gì thế? Hắn không thể nào là đối thủ của đại chân nhân. Lục Châu đánh hắn bay ra xa ngàn mét, truyền âm nói, nếu ngươi thật sự xem lão phu là bằng hữu, vậy thì đừng đứng đây cản trở. Cầm viên mệnh cách chi tâm này rồi mau rời đi. Cuồng phong rúng động, Tần Nhân Việt cất kỹ mệnh cách chi tâm rồi tức giận nói, ta coi huynh là bằng hữu, huynh có xem ta là bằng hữu không? Hắn không hề rời đi mà ngược lại còn bay về phía Lục Châu. Lúc này, một cái bóng mờ cấp tốc lướt qua người Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt cả kinh, lập tức đánh ra mấy chục đạo chưởng ấn. Ai, thân ảnh kia nhanh nhẹn dị thường, nhẹ nhõm tránh đi toàn bộ chưởng ấn. Ngươi là người có tình có nghĩa, nhưng lúc này không thích hợp để các ngươi lỗ mãn. Lục Châu xoay người lại nhìn bóng người vừa xuất hiện. Giải Tấn An, Giải Tấn An sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi vẫn còn nhớ ta, ngươi có hóa thành tro lão phu cũng nhận ra, ách, chỉ nói đùa thôi, đừng để ý. Giải Tấn An nói, Tần Nhân Việt tròn mắt. Các ngươi có quen biết? Giải Tấn An lắc đầu, không quen, không quen thì tỏ ra quen thân như vậy làm gì? Bệnh thần kinh à? Tần Nhân Việt nhìn mà không hiểu ra sao, Giải Tấn An vội nói, đừng nói nhiều nữa, người trong thái hư sắp đến, đi mau đi. Giải Tấn An lách mình đến trước mặt Lục Châu, tóm lấy cánh tay hắn, Lục Châu xoay người né tránh. Làm sao ngươi biết lão phu ở đây? Giải Tấn An rất lo lắng nói, không kịp giải thích, mau đi theo ta trước đã, ngươi cho rằng lão phu e ngại thái hư, ta biết ngươi không e ngại, tính tình của ngươi trước nay vẫn luôn như thế. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngươi đối địch với thái hư. Giải Tấn An nói, ngươi quả nhiên đến từ thái hư. Lục Châu nhìn hắn, mê vụ trên không trung không ngừng rúng động, thiên khải chi trụ đột nhiên tỏa ra quang hoa chiếu sáng cả ngung trung. Giải Tấn An cau mày nói, lưu ly châu sáng lên rồi. Đi nhanh, tinh bàn xuất hiện chắn ngang trước mặt ba người, không gian ngưng trệ, một vòng xoáy xuất hiện cưỡng ép mang ba người rời đi. Trong một khe núi vắng vẻ, Lục Châu, Giải Tấn An và Tần Nhân Việt đáp xuống đất, ba người xuyên qua khe núi nhìn về phía ngung trung. Bởi vì khoảng cách quá xa nên bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy quang mang của lưu ly châu, đám hung thú xung quanh dường như rất e sợ quang hoa, toàn bộ bỏ chạy tứ tán, trong đó có không ít thú hoàng. Lục Châu hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Đừng khẩn trương như vậy, nếu ta là địch nhân của ngươi thì sẽ không giúp ngươi đâu, lại còn tặng đồ cho ngươi nữa. Tần Nhân Việt cau mày, còn bảo là không quen biết. Giải Tấn An vẫn lì đòn, không quen biết thiệt mà. Lục Châu nói, ngươi cho rằng lão phu không phải là đối thủ của bọn hắn. Giải Tấn An không trả lời mà chỉ tay về phía đỉnh thiên khải chi trụ, nhìn đi, một tu hành giả mặc bạch y chân đạp băng long từ trên trời vọt xuống, bay lượn một vòng quanh ngung trung rồi lướt về phía khe núi. Giải Tấn An nhìn băng long, thấp giọng nói, ta nhận được tin tức, cửu trảo Hắc Ly bị đánh giết nên ngựa không dừng vó chạy tới đây, không ngờ đúng là do ngươi làm, chậm thêm chút nữa thì ngươi đã bị thái hư để mắt tới. Hắn chỉ về phía băng long, ra hiệu cho Lục Châu và Tần Nhân Việt lui về sau. Tần Nhân Việt cũng tròn mắt nói, vậy mà lại là băng long, trong thái hư có rất nhiều đồ chơi cao cấp, đây chỉ là một góc của núi băng. Ta nói không ngoa, thái hư nhìn xuống các ngươi cũng tựa như các ngươi nhìn xuống hoàng liên giới vậy. Giải Tấn An nói, sắc mặt Tần Nhân Việt trở nên ngưng trọng, không hổ là người trong thái hư. Tu vi người này thế nào? Bạch y tu hành giả đứng trên băng long, bay lướt qua khe núi rồi biến mất ở phương xa. Giải Tấn An nói, hắn là người trong đội tuần tra, không quá mạnh, chủ yếu là con băng long kia. Băng long là một trong ba con thượng cổ thánh hung còn sót lại ở thái hư. Tần Nhân Việt kinh ngạc hỏi, so sánh với hỏa phượng thì ai mạnh ai yếu? Bọn hắn không có khái niệm gì về thượng cổ thánh hung. Giải Tấn An nói, cái này không cách nào so sánh được. Hỏa phượng có năng lực niết bàn trọng sinh, băng long thì không thể. Hỏa phượng dùng chân hỏa để tổn thương đối thủ, băng long thì có năng lực ngự thủy. Luận về lực lượng thì băng long mạnh hơn một bậc. So về tổng thể thì đôi bên không ai kém ai, mạnh vậy à, đó chỉ là hung thú bị khống chế. Một số hung thú có trí tuệ không thua gì nhân loại mới thật sự cường đại. Giải Tấn An quay đầu nhìn Lục Châu, Lục Châu nói, hình như ngươi quên mất một điều, cái gì? Giải Tấn An nghi hoặc hỏi, Tần Nhân Việt nhắc nhở, cửu trảo Hắc Ly, Giải Tấn An, hắn vỗ trán bột một cái, hỏi Lục Châu, làm sao ngươi giết được Hắc Ly? Lục Châu không trả lời. Giải Tấn An đi vòng vòng quanh người Lục Châu, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, cuối cùng liên tục lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Tần Nhân Việt trầm mặt không nói. Lúc đó hắn đứng bên dưới hắc vụ, không thấy rõ tình hình chiến đấu, Nhưng dựa vào tình huống đó để phán đoán thì chỉ có mình Lục Châu có khả năng đánh giết Hắc Ly. Ông, lúc này Thiên Khải Chi Trụ lại truyền đến âm thanh năng lượng cộng hưởng. Tiếng động này khiến sắc mặt Giải Tấn An đại biến. Hắn đạp đất bay lên nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ, sau đó cấp tốc hạ xuống nói, là thánh nữ. Ta trốn đây, hai vị bảo trọng, chờ một chút. Tần Nhân Việt hô lên, chờ không được nữa rồi. Giải Tấn An lách mình một cái, hoàn toàn biến mất. Tần Nhân Việt đi tới bên cạnh Lục Châu hỏi, Lục Huynh. Hắn đang trưng cầu thái độ của Lục Châu, lưu lại hay chạy trốn. Lục Châu chắp tay sau lưng nói, đừng lo lắng. Hai người nhìn thấy hai tòa pháp thân khổng lồ cao ngất vào trong mây đang di chuyển về phía khe núi. Sau đó pháp thân biến mất, hai đạo thân ảnh kia đáp xuống. Khi Tần Nhân Việt đang sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, Lục Châu đột nhiên mở miệng nói, rốt cuộc ngươi cũng đến. Hai tu hành giả cúi đầu nhìn xuống, quang hoa lấp lóe. Thân ảnh bọn họ đứng trước mặt Lục Châu, gương mặt quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, cố nhân quen thuộc, Lam Hy Hòa. Lục Châu nói, sở dĩ Lục Châu không lo lắng là vì thông qua thần thông cứu giác, hắn đã ngửi ra mùi vị của đối phương, trên đời này sợ là không còn người nào có mùi vị giống như nàng, mùi bạc hà thanh lương lạnh lẽo, lại tươi mát như phù dung. Lam Hy Hòa nhíu mày, đôi mắt thanh tịnh xẹt qua tia kinh ngạc, là ngươi, vinh hạnh được Thái Hư nhớ kỹ. Trên mặt Lục Châu không có biểu tình gì. Lam Hy Hòa nói, là ngươi giết cửu trảo Hắc Ly, đúng là lão phu làm. Lục Châu dám làm dám nhận, ngươi thật là can đảm, không sợ Thái Hư giáng tội là từ thường dùng khi thượng cấp trừng phạt hạ cấp. Ngay cả Lam Hy Hòa cũng toát ra cảm giác ưu việt của người ở trên cao, Lục Châu nhìn thẳng vào nàng, chỉ có mình ngươi đến. Lam Hy Hòa nói, ta tin tưởng Hắc Ly không phải do Lục các chủ giết, hy vọng ngươi bảo trọng. Đi thôi, nói xong, nàng và nữ hầu bên cạnh đồng thời xoay người. Lục Châu tiếp tục nói, lão phu giết Hắc Ly chính là vì muốn gặp người trong Thái Hư, hả? Lam Hy Hòa quay đầu nhìn hắn, tốt nhất ngươi đừng loạn động, biểu tình trên mặt Lam Hy Hòa có hơi mất tự nhiên, mà phần nhiều chính là nghi hoặc. Nàng không rõ vì sao Lục Châu lại có địch ý lớn như vậy, nhưng nàng vẫn nói, trước kia luận bàn với Lục các chủ chỉ là hình chiếu mà ta lưu lại, ngươi có lòng tin thắng được ta, nàng cảm giác Lục Châu có thể ra tay với mình bất cứ lúc nào. Lục Châu hỏi, mặc kệ ngươi là thần trên trời hay người dưới đất, kẻ giết đồ nhi của lão phu đều phạm vào tử tội, đồ nhi của ngươi, Trọng Minh Điểu là tọa kỵ dưới trướng ngươi, đúng vậy. Lam Hy Hòa gật đầu, dám làm dám chịu, ngươi cũng có chút đảm lượng. Ngữ khí Lục Châu trầm xuống, trước kia lão phu dạy dỗ ngươi không đủ, Lam Hy Hòa hiểu ra, bèn hỏi, ý của Lục các chủ là, Trọng Minh Điểu giết đồ nhi của ngươi, Lục Châu nhìn chằm chằm vào Lam Hy Hòa. Chuyện lớn như vậy mà nàng không biết. Lam Hy Hòa phát giác ánh mắt Lục Châu bất thiện, bèn giải thích, đúng là ta có quyền ra lệnh cho Trọng Minh Điểu, nhưng ngự thú sư Dương Liên Sinh cũng có quyền lợi này, Trọng Minh Điểu và Hỏa Thần Lăng Quang là tử địch, đôi bên đồng quy vu tận ở Trọng Minh Sơn. Đó là toàn bộ những gì ta biết, tin hay không thì tùy Lục các chủ quyết định, ngươi thật sự không biết. Lục Châu nghi hoặc hỏi, nữ hầu bên cạnh Lam Hy Hòa bỗng nói, với thân phận của chủ nhân nhà ta, vốn không cần phải giải thích với ngươi. Nữ hầu này đã không còn là nữ hầu của năm đó. Không hiểu một thị nữ như nàng lấy đâu ra cảm giác ưu việt để khoe khoang, Lục Châu vung ra một chưởng ấn, mang theo một phần ba lực lượng thiên tướng, sắc mặt nữ hầu đại biến, bay lùi về sau 10 mét. Chưởng ấn xé rách không gian, một giây sau đã xuất hiện trước mặt nữ hầu, Lam Hy Hòa kinh ngạc nói, chân nhân, bàn tay trắng nõn nhấc lên, một vần quang hoa rực rỡ như mặt trời xuất hiện, xua tan chưởng ấn, Tần Nhân Việt, Lục Châu, .. Lam Hy Hòa thu tay, quang mang biến mất. Nàng bình tĩnh nói, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã tấn thăng chân nhân. Lục Châu thản nhiên đáp, ngươi mạnh hơn hình chiếu nhiều. Nhắc tới hình chiếu, biểu tình của Lam Hy Hòa có vẻ mất tự nhiên. Mặc kệ đó là phân thân hay chân thân, nàng vẫn là bại trong tay người này, là thánh nữ Thái Hư, đây đúng là một sự kiện rất mất mặt. Lúc trước ta dùng thánh vật cô động ra một phân thân không có ký ức, lưu lại ở Bạch Tháp để gìn giữ hòa bình. Nếu phân thân có một chút ký ức, ngươi đã không thể thắng ta, Lam Hy Hòa nói, thấy hai người giằng co càng lúc càng kịch liệt, thậm chí có vẻ sắp va chạm, Tần Nhân Việt lập tức xua tay nói, ta nói này hai vị, có thể nói tới chính sự được không, hắn nháy nháy mắt với Lục Châu. Lục Châu không để ý tới, nghiêm túc nói, vậy thì nói chính sự, mời nói. Lam Hy Hòa đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu, giết người thì đền mạng, đó là việc đương nhiên, Trọng Minh Điểu, Dương Liên Sinh. Nhạc Kỳ và Dương Kim Hồng đều đã chết ở Trọng Minh Sơn, như thế còn chưa đủ sao? Lam Hy Hòa không hiểu nổi, nếu không vì quen biết Lục Châu, đứng ở lập trường của Thái Hư, nàng còn phải hỏi tội mới đúng, bọn hắn đều do Lăng Quan giết, liên quan gì đến lão phu? Lời này khiến Lam Hy Hòa nghẹn giọng, không phản bác được. Tần Nhân Việt không ngờ người trong Thái Hư cũng chịu nói lý lẽ, bèn lên tiếng, ta thấy cô nương này cũng không hiểu rõ sự tình, chúng ta chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau màn là được, kẻ chủ mưu chỉ có thể là Nhạc Kỳ, không còn ai khác. Lam Hy Hòa thở dài nói, ta không ngờ chuyện này lại xảy ra, cũng cảm thấy rất đáng tiếc, việc ngày hôm nay ta sẽ giấu giếm Thánh Điện, hy vọng Lục các chủ bớt đau buồn. Lục Châu trầm mặt không nói, nếu đổi lại là một người khác đến, Lục Châu đã dùng một đống thẻ mục kích chí mạng để đánh giết, nhưng hắn không ngờ người tới là Lam Hy Hòa. Rõ ràng nàng không biết chuyện này. Với thủ đoạn vừa rồi của nàng, đúng thật là không cần phải nói dối hắn, suy cho cùng Lam Hy Hòa cũng là ân nhân của Diệp Thiên Tâm, đã giúp đỡ Ma Thiên Các không ít lần. Thấy hắn trầm mặt, Lam Hy Hòa thản nhiên nói, bảo trọng, nàng chậm rãi xoay người bay lên thiên không, quang mang nhật nguyệt tinh luân nở rộ, trong chớp mắt bay về phía Thiên Khải chi trụ rồi biến mất. Tần Nhân Việt hít sâu một hơi, người này thật mạnh, đúng là rất mạnh. Lục Châu gật đầu, cũng may nàng ta biết phân rõ phải trái, nếu thật sự đánh nhau thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tần Nhân Việt thở phào, Lục Châu không nói gì, từ xa có một bóng mờ lướt tới, thở gấp nói, đi rồi hả? Tần Nhân Việt gật đầu, đi rồi, nguy hiểm thật, nữ nhân này không đơn giản đâu, đừng có trêu chọc nàng. Các ngươi thật là can đảm, thế mà không thèm chạy trốn, lỡ như nàng nổi giận, ta cũng không dám hiện thân cứu các ngươi đâu. Giải Tấn An lau mồ hôi nói, hình như ngươi rất sợ nàng, ta không phải sợ nàng, mà là sợ người đứng phía sau nàng. Giải Tấn An nói, nhưng mà nha đầu này tương lai có thể xung kích lên Chí Tôn, không thể khinh thường nha, Chí Tôn. Tần Nhân Việt kinh hô, trên người nàng có hạt giống Thái Hư, ngươi đoán xem được không? Giải Tấn An nói, lai lịch không nhỏ, Thái Hư có thập điện, một trong số đó là Hy Hòa Điện. Ban đầu tên của nó là Trọng Quang Điện, đứng hàng thứ 8 trong Thiên Can, đó cũng là điện duy nhất đổi tên theo tên của điện chủ. Bản thân Lam Hy Hòa cũng là một trong 12 đạo thánh, nàng ta là đạo thánh, đến cấp bậc chân nhân, số lượng mệnh cách thường không phải là lực lượng quyết định mạnh yếu. Điều quan trọng nhất là năng lực trưởng khống quy tắc và khả năng lĩnh ngộ mệnh quan. Chỉ khi đôi bên đều có năng lực lĩnh ngộ quy tắc như nhau thì mới xét tới mệnh cách. Từ 10.000 năm trước, Lam Hy Hòa đã là thánh nhân 30 mệnh cách, thánh nhân đắc đạo sẽ trở thành đạo thánh. Có được đại đạo thì sẽ thành đại đạo thánh, Giải Tấn An giải thích, ngoài mặt Lục Châu bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Không ngờ Lam Hy Hòa lại mạnh như thế, mạnh đến khủng bố, Tần Nhân Việt đi tới bên cạnh Lục Châu, thấp giọng nói, nguy hiểm thật. Lục huynh, xem ra chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn nha. Không ngờ Thái Hư lại mạnh như vậy, Giải Tấn An ho khan mấy tiếng, ấp úng nói, nhắc nhở ngươi một chút, vị đứng bên cạnh ngươi cũng không tệ đâu, đừng nói linh tinh. Tần Nhân Việt cười đáp, Lục huynh đương nhiên là không tệ rồi, còn phải nói sao, không không không, ngươi nghe chưa hiểu ý ta. Giải Tấn An vốn định giải thích, nhưng nghĩ tới sự tình quá mức phức tạp, đành bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được rồi, có nói ngươi cũng không hiểu. Giải Tấn An đạp không bay lên nói, chăm chỉ tu hành nhé. Cáo từ, Giải Tấn An. Lục Châu bỗng nhiên lên tiếng, Giải Tấn An sững sờ hỏi, có việc gì, vì sao lại giúp lão phu? Giải Tấn An gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày cũng không tìm được cái cớ nào hay ho, bèn toét miệng cười, sợi râu trên môi cũng rung động theo, duyên phận. Nói xong, Giải Tấn An biến mất, Tần Nhân Việt tán thưởng nói, Lục huynh giao du rộng rãi, người nào cũng là cao thủ. Lục Châu bay lên không trung, vọt về phía Thiên Khải chi trụ. Tần Nhân Việt biến sắc hô lên, nửa hả, hắn chỉ còn cách bay theo. Sau khi chứng kiến thủ đoạn cường đại của Lam Hy Hòa, cái gọi là hào khí xông phá tầng mây của Lục Châu đã bị tưới một gáo nước lạnh, không còn ham muốn chiến đấu nào. Hai người bay lướt qua thi thể Hắc Ly, băng qua Tuyệt Sát Lâm Địa rồi bay tới phụ cận Thiên Khải chi trụ. Đây là lần thứ hai Lục Châu đến gần Thiên Khải chi trụ như vậy, mà lần này hắn đã là đại chân nhân. Sở dĩ Lục Châu quay trở lại Thiên Khải chi trụ là vì nhìn thấy quang mang của Lưu Ly Châu. Sau chuyến đi tới Đại Hàn, Lục Châu biết được Tử Lưu Ly là công cụ chiếu sáng cho Thiên Khải chi trụ, vô cùng trân quý. Nếu có thập đại Thiên Khải chi trụ, vậy tức là cũng có 10 viên Lưu Ly Châu như thế. Viên Tử Lưu Ly trong tay Lục Châu to nhất, đẳng cấp cao nhất, hẳn là viên lấy từ Thiên Khải chi trụ ở khu vực trung tâm Đại Uyên Hiến. Môn chủ Thất Tinh kiếm môn Khâu Vấn kiếm lấy được Tử Lưu Ly có lẽ cũng là đồ thật. Chỉ là nó xui xẻo đụng phải lão tổ tông nên mới thua kém mấy phần. Tần Nhân Việt ngẩng đầu nhìn Thiên Khải chi trụ, lẩm bẩm nói, mặc kệ đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần, lần nào ta cũng cảm thấy sợ hãi. Lục Châu thở dài nói, có thể tạo ra cự trụ kinh người thế này hẳn là một vị đại tiên hiền. Nó chống đỡ Thái Hư, chống đỡ đại địa, trấn áp nhân gian, biến bọn hắn thành người ở trên cao. Tần Nhân Việt nghe cái hiểu cái không, bèn hỏi lại, ý của Lục huynh là, Lục Châu chỉ về phía đỉnh Thiên Khải Chi Trụ ẩn trong hắc vụ, nói, đúng vậy, thập đại Thiên Khải Chi Trụ chống đỡ Thái Hư, Tần Nhân Việt, kiến thức và lịch duyệt của chân nhân rất cao. Khi rảnh rỗi, Tần Nhân Việt cũng thường lấy điển tịch ra xem để tìm kiếm đáp án Thái Hư ở đâu, có không ít manh mối nói rõ Thái Hư nằm trong bí ẩn chi địa, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì không ai biết, trong quá khứ, Thái Hư đã cướp đi không ít chân nhân, thậm chí là thánh nhân của Cửu Liên, mà không một người nào có thể trở lại, thỉnh thoảng sẽ có người trong Thái Hư xuất hiện, ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn hắn luôn cao cao tại thượng, mà chính bọn hắn cũng không rõ rốt cuộc Thái Hư ở chỗ nào, ai nấy đều sử dụng ngọc phù và phù văn thông đạo. Nếu Thái Hư thật sự nằm trên Thiên Khải Chi Trụ, vậy Lục huynh vừa rồi sẽ không thật sự là muốn đâm thủng trời đó chứ? Tần Nhân Việt hỏi, Lục Châu nhìn chằm chằm Thiên Khải Chi Trụ, thản nhiên nói, đương nhiên phải đâm, chỉ là không phải bây giờ. Tần Nhân Việt thở phào một hơi, Lục Châu bỗng nhiên chỉ vào bên trong Thiên Khải Chi Trụ, hỏi, vào xem không? Tần Nhân Việt giật mình lắc đầu, không được, sẽ xảy ra chuyện đó. Thái Hư thời thời khắc khắc quan sát Thiên Khải Chi Trụ, nơi này không còn Thiên Ngô và Trấn Nam Hầu, Cửu Trảo Hắc Ly lại mới chết, có lẽ bọn hắn sẽ phái Cân Bằng Giả đến đây trấn thủ. Hôm nay mình lại bị Tiền Đình rồi, đầu đau quá, tráng được hai chương xong uống thuốc đi nằm hu hu, mọi người thông cảm nha, ngươi đứng chờ ở đây, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Vù, Lục Châu men theo Thiên Khải Chi Trụ bay vút lên không trung. Dựa vào nó sẽ không sợ bị mất phương hướng, lát sau, Lục Châu lại cảm nhận được nguyên khí mỏng manh và áp lực gia tăng, gió thổi vù vù bên tai hắn, càng bay lên cao, nguyên khí lại càng khô kiệt, áp lực càng lúc càng lớn. Lục Châu phải sử dụng nguyên khí trong đan điền khí hải, rốt cuộc là ai có thể tạo ra Thiên Khải Chi Trụ kinh người thế này, bay thêm một lúc nữa, rốt cuộc cũng tới khu vực chân không, Lục Châu quyết định dừng lại. Tiếp tục bay lên sẽ rất nguy hiểm, Lục Châu vươn tay đánh ra một chưởng. Oanh! Chưởng ấn va chạm vào Thiên Khải Chi Trụ tạo thành một vết lõm, nhưng không lâu sau vết lõm đã biến mất, càng lên cao càng rắn chắc. Lục Châu âm thầm giật mình, Lục Châu đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Nếu Thiên Khải Chi Trụ đứt đoạn, liệu có phải Thái Hư sẽ trở lại nhân gian không? Lục Châu đánh ra mấy chục đạo chưởng ấn, toàn bộ chạm vào Thiên Khải Chi Trụ xong đều biến mất, vù, trong giây lát xuất hiện trên không trung ngàn mét, áp lực xung quanh ập tới, hắn rốt cuộc nhìn thấy một viên ngọc tỏa sáng rực rỡ. Lục Châu lấy Tử Lưu Ly của mình ra, đẩy về phía viên ngọc, đi, Tử Lưu Ly tỏa ra quang mang chói mắt, mà viên ngọc kia cũng tỏa sáng như nhật nguyệt. Trong khoảnh khắc, hắc ám bị xua tan, quang minh tái hiện trong bí ẩn chi địa, Lục Châu gọi ra Phật Tổ Kim Thân để kháng trụ áp lực từ bốn phương tám hướng, tiếp tục lăn không chờ đợi Tử Lưu Ly trở về. Tần Nhân Việt đứng chờ bên dưới, căng thẳng như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui không ngừng. Thái Hư, phía trước thánh điện, đám tu hành giả đã đứng chờ thật lâu. Lát sau, trong thánh điện truyền ra thanh âm, chuyện của Cửu Trảo Hắc Ly đã điều tra xong chưa, một tu hành giả không người nói, đã phái người mang theo băng long đi vào ngung trung, sau đó đến đại hàng điều tra, hiện tại hắn vẫn chưa trở lại, thánh nữ đâu, Hy Hòa thánh nữ hẳn là còn đang trên đường đi, vừa nói xong, Lam Hy Hòa và nữ hầu từ xa bay lướt tới, đám tu hành giả vừa hâm mộ vừa kính sợ, tránh ra nhường nàng lối đi, Lam Hy Hòa bình thản nhìn về phía thánh điện nói, Lam Hy Hòa tham kiến điện chủ, miễn lễ. Ta đang điều tra chuyện của Cửu Trảo Hắc Ly, còn chưa rõ hung thủ là ai. Lam Hy Hòa nói thẳng, đám người đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả thánh nữ tự mình đến ngung trung cũng không tra ra được gì. Điện chủ thánh điện không tức giận mà nói, vậy thì tiếp tục tra đi. Lam Hy Hòa gật đầu. Ta còn có một chuyện không rõ, mời nói, Trọng Minh điểu lý ra nên nghe theo lời ta, vì sao lại tự mình rời đi cùng Dương Liên Sinh. Lam Hy Hòa hỏi, nghe vậy, đám người càng thêm nghi hoặc. Không rõ nàng muốn làm gì, chuyện này Âu Dương tiên sinh đã tra rõ ràng, là do Trọng Minh Điểu, Dương Liên Sinh và Nhạc Kỳ tự tiện rời đi, bọn hắn đã nhận được trừng phạt thích đáng, cùng Hỏa Thần Lăng Quang đồng quy vu tận. Lam Hy Hòa cau mày, vậy vì sao đồ đệ Lục Các Chủ lại xuất hiện ở Trọng Minh Sơn? Nếu không có người chỉ đạo phía sau, ở đâu ra chuyện trùng hợp như vậy? Lam Hy Hòa lại nói, Trọng Minh Điểu luôn luôn phục tùng mệnh lệnh của ta, sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, ý của ngươi là... Có người ở sau lưng thao túng chuyện này, ta yêu cầu điều tra rõ ràng. Lam Hy Hòa chém đinh chặt sắt nói, một tu hành giả nghe vậy bèn lên tiếng, ngươi nói vậy có khác gì chống lại Âu Dương tiên sinh đâu. Lam Hy Hòa lắc đầu, ta tán đồng kết quả điều tra của Âu Dương tiên sinh, ý của ta là muốn tra rõ kẻ chủ mưu sau màn đã sai sử Trọng Minh Điểu, không thể để kẻ này ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng nói năng có khí phách khiến đám người không thể phản bác, ta đồng ý với cách nói của thánh nữ, ta cũng đồng ý, từng tu hành giả giơ tay lên tán thành. Lát sau, trong thánh điện truyền ra thanh âm, vậy làm theo lời thánh nữ nói đi, vâng, vừa dứt lời, cán cân công chính ở phía sau đám người đột nhiên, két một tiếng, nghiêng xuống một đoạn lớn, đám tu hành giả kinh ngạc quay đầu lại. Từ xưa tới nay, hiện tượng mất cân bằng đều khiến cán cân công chính chậm rãi nghiêng đi, duy trì trong thời gian dài dằng dặc, nó chưa bao giờ bị lệch nhanh như vậy, xảy ra chuyện gì rồi, trận pháp của cán cân công chính có dị động, hẳn là nhân tố phá hỏng cân bằng đã xuất hiện, vù. Một thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện phía trên không trung. Đám người lập tức trở nên yên tĩnh, hắc bào thân ảnh mỉm cười nói, hay là để ta đi xem một chút, thánh điện lâm vào trầm mặc, lão Khương, loại chuyện nhỏ nhặt này để cho bọn hắn làm đi. Trong điện truyền ra tiếng nói của điện chủ, hắc bào thân ảnh gật đầu, cũng được. Nếu cần thì cứ nói, ta sẽ đi, thân ảnh biến mất, thiên khải chi trụ trong ngung trung phát ra tiếng vang oanh động, đại địa rung lên, đất trời như muốn nứt toát. Lúc này Tử Lưu Ly rốt cuộc hấp thu xong, bay vọt như một ngôi sao băng trở về trong tay hắn, Lục Châu mừng rỡ vô cùng, không kịp cảm thụ biến hóa của nó đã cấp tốc bay vọt xuống dưới, xuyên qua mê vụ, xuyên qua phong đao, rốt cuộc Tần Nhân Việt đứng dưới mặt đất cũng nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên rồi thở phào nói, Lục huynh, trở lại nơi có tầm nhìn, có không khí, Lục Châu như cá gặp nước, điều khiển thiên địa chi lực vọt tới chân thiên khải chi trụ, Lục Châu gật đầu nói với Tần Nhân Việt, về thôi. Hai người liên tục sử dụng đại thần thông, thân ảnh lấp lóe cấp tốc lao về phía phù văn thông đạo. Trên ma thiên cát, đông cát hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Thượng Dung đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào phòng sư phụ, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Sao sư phụ còn chưa trở về, nhị tiên sinh, đại tiên sinh trở về rồi. Phan Trọng nói, đã biết, tâm tình đại tiên sinh có vẻ không tệ, Ngô Thượng Dung muốn đáp lại thôi, hắn trầm mặt thở dài một tiếng, bay đi xa hơn 10 mét mới quay đầu nói. Cái chết của lão thất đã kích huynh ấy rất nhiều. Sau này ở trước mặt huynh ấy đừng bao giờ nhắc lại ba chữ tư vô nhai nữa. Vâng, kiếm cương nở rộ phía hậu sơn, bay tới bay lui không ngừng nghỉ. Phan Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, nhị tiên sinh lại luyện kiếm một mình rồi. Chu Kỷ Phong từ xa đi tới, cũng thở dài, chúng ta đương nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn vừa nói xong, thân ảnh Vu Chính Hải đã xuất hiện ở phía xa, đại tiên sinh. Hai người đồng thời hành lễ, Vu Chính Hải gật đầu rồi hỏi, lão nhị đâu? Đang luyện kiếm một mình ở hậu sơn. Phan Trọng đáp, Vu Chính Hải căn dặn, cái chết của lão thất đã kích hắn rất nhiều. Sau này ở trước mặt hắn đừng bao giờ nhắc lại ba chữ tư vô nhai nữa, vâng. Hai người ngoan ngoãn gật đầu, Vô Tận Hải, dưới đáy biển hắc ám băng lãnh, thỉnh thoảng lại có hải thú bơi tới bơi lui. Một số con hải thú có khứu giác nhạy bén đột nhiên ngửi được mùi thơm, từ từ tụ tập lại, đám hải thú kết thành từng đoàn từng đội bơi qua bơi lại. Tìm kiếm xem mùi hương đó đến từ đâu. Cuối cùng bọn nó cũng tìm tới đáy biển, ở dưới đó có một cổ quan tài màu đen đang phát sáng. Mùi thơm tỏa ra từ chính cổ quan tài này, đám hải thú đói bụng bắt đầu trở nên điên cuồng, không ngừng va chạm vào quan tài, ầm. Ầm, đường vân trên quan tài thỉnh thoảng tản mát ra từng đạo cương ấn đánh giết đám hải thú nhỏ yếu. Máu tươi lan tràn, càng lúc càng thu hút nhiều hải thú tới, hàng trăm ngàn con hải thú đang không ngừng công kích cổ quan tài. Một vết nứt xuất hiện, mùi thơm kia lại càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khiến đám hải thú đã mất đi lý trí. Chúng hân hoan nhào tới, điên cuồng va đập, phanh phanh phanh, thậm chí bọn chúng đã bắt đầu nội đấu với nhau, quay sang cắn xé đối thủ một mất một còn để tranh giành mỹ vị kia. Nước biển hóa thành màu máu, rắc, quan tài lại nứt ra một đường. Khi đám hải thú rõ giải vọt tới, một con hải thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện, công kích đàn thú, oanh. Một cú đập đã đánh chết gần vạn con. Nước biển văng lên tận trời, mùi máu tươi gây mũi đến khó thở. Đám hải thú cường đại vì tham lam mà phải tán mệnh trong chính đại dương của chúng. Vô số hải thú di động khiến sóng biển dâng cao như núi, ồ ạt đánh về phía đất liền. Trước cuộc có không ít tu hành giả gan lớn bay tới xem xét, vừa nhìn đã tim đập chân run. Mặt biển đỏ rực một màu máu tựa như tận thế giáng lâm, dọa đám tu hành giả hoảng hốt bỏ chạy không còn một mống. Lời đồn lập tức nổi lên, có người nói là hải thú tập kích. Có người nói là huyết hải hàng lâm, ông trời muốn trừng phạt con người, dưới đáy Vô Tận Hải, con quái vật khổng lồ kia cắn vào quan tài, xua đuổi bầy cá xung quanh rồi trồi lên mặt biển, bơi về phương xa. Trên sườn núi Kim Đình Sơn, Vu Chính Hải đang cầm bích ngọc đao vung lên chém xuống, cứ thế làm không biết bao nhiêu lần, tới khi toàn thân tê liệt mới dừng lại ngồi xuống đất, một nữ đệ tử đi tới, không người nói, đại tiên sinh, thần đô có báo cáo, thần đô, là từ hộ pháp trước đây của U Minh Giáo, Hoa Trọng Dương, đọc đi, cho dù là thư của đồng đội cũ, tâm tình Vu Chính Hải cũng trầm mặc không tạo thành một tia gợn sóng nào. Vô Tận Hải xảy ra dị tượng, huyết hải chảy ngược, bách tính và tu hành giả rất khủng hoảng, dị tượng. Vu Chính Hải nhíu mày nói, ta đi xem một chút, nói xong, hắn lập tức rời khỏi Ma Thiên Các, lao về phía Vô Tận Hải. Vu Chính Hải toàn lực phi hành, nửa ngày sau đã tới bờ biển. Hắn nhìn thấy có không ít tu hành giả đang lăn không lơ lửng nhìn ra mặt biển đỏ rực ở đằng xa, xảy ra chuyện gì thế? Một người nói, có rất nhiều thi thể hải thú nổi lên mặt nước, có lẽ là hải thú nội đấu, không nên bị lời đồn lừa gạt. Một người từ phía Vô Tận Hải bay trở về, nói với mọi người, có hải thú cấp thú hoàng đã dọa đám hải thú cấp thấp chạy trốn, nó đang bơi về phía đông. Vu Chính Hải bỗng cảm thấy không ổn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vọt về phía Vô Tận Hải. Hắn bay đến vị trí chôn cất quan tài Tư Vô Nhai, phát hiện nơi này toàn là thi thể hải thú, mặt biển đỏ rực một màu, sắc mặt Vu Chính Hải cứng ngắc, mi mắt dần giật, tức giận gào lên, thất sư đệ, hắn tức giận vung đao. Đao cương ngàn trượng từ trên trời giáng xuống như muốn chém đôi đại hải, ầm, nước biển văng lên tận trời, đáng tiếc Vô Tận Hải quá sâu, rất nhanh nước biển lại lấp trở về. Vu Chính Hải điên cuồng vung đao, nhưng mặc cho hắn thi triển ngàn vạn đao cương cũng không làm nên chuyện gì, chém nửa canh giờ. Vu Chính Hải không thể không từ bỏ, bất đắc dĩ nhìn xuống mặt biển, hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, như lý trí nói cho hắn biết, dưới đó chẳng còn gì, càng tạo ra sóng nước ngập trời càng khiến quan tài của Tư Vô Nhai trôi đi xa. Vu Chính Hải thở dài lắc đầu, vừa định xoay người trở về Ma Thiên Các bỗng thấy bên cạnh mình xuất hiện một tu hành giả mặt ngân giáp. Là ai? Tu hành giả mặt ngân giáp lạnh lùng nói, cút. Một đạo sóng âm cuồn cuộn đánh về phía Vu Chính Hải. Hắn ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Máu tươi phun ra ướt đẫm vạt áo, người này có tu vi vượt xa hắn. Vu Chính Hải lăng không xoay chuyển, đạp lên mặt nước để ổn định thân thể. Ta không quen biết ngươi, vì sao lại động thủ? Trong mắt tu hành giả mặt ngân giáp lóe lên một tia kinh ngạc, vậy mà không chết. Vu Chính Hải im lặng không nói, trong đầu đã nhận ra người này không phải đến từ Kim Liên giới. Hắn phải nghĩ cách rời khỏi đây, ngươi đến từ Thái Hư. Vu Chính Hải hỏi, tu hành giả mặt ngân giáp nhíu mày. Một con kiến hèn mọn cũng biết tới Thái Hư. Chả đánh ra một đạo chưởng ấn, ầm. Vu Chính Hải lại bị đánh bay, nhìn Vu Chính Hải đáp xuống mặt biển, đạp trên mặt nước ổn định thân hình, gã nói, có thể chống đỡ được hai chiêu của ta, thú vị. Một con kiến nhỏ yếu nếu trốn trong bụi cỏ, nhân loại có lẽ chẳng thèm dành lấy một giây để nhìn tới nó, nhưng nếu con kiến biến thành con nhện to bằng nắm đấm, nhân loại sẽ đưa ra phương thức ứng đối tốt nhất, hủy diệt nó. Xoẹt, tu hành giả mặt ngân giáp lướt sóng vọt tới. Nụ cười tự tin trên mặt lộ ra sát ý, cân bằng giả đang chấp hành nhiệm vụ, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Tàn ảnh lướt qua mặt biển, đánh ra một chưởng, Vu Chính Hải cũng tung chưởng đối ứng. Ầm, nhìn Vu Chính Hải lại bị đánh bay, gã cười tán thưởng, một con kiến ngoan cường. Vốn cho là nhiệm vụ lần này sẽ rất buồn tẻ vô vị. Cũng may lần này thú vị hơn ta tưởng tượng, gã biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện sau lưng Vu Chính Hải, mỉm cười nói, đáng tiếc ta lại đang gấp. Không có thời gian chơi với ngươi. Kết thúc thôi. Hắc Liên nở rộ xoay tròn đánh tới, Vu Chính Hải hét lớn một tiếng, bộc phát ra năng lực của mệnh quan thứ nhất, toàn thân đỏ bừng dung hợp với pháp thân, Hắc Liên đụng vào thân thể Vu Chính Hải, đồng thời một chưởng lại đánh tới. Tòa Kim Liên co rụt lại, tiến vào bên trong đan điền khí hải, a. À, dùng mạng để bảo vệ mệnh cách, ùng, Vu Chính Hải rơi thẳng vào trong biển. Nước văng tung tóe. Tu hành giả mặt ngân giáp khẽ cảm ứng khí tức sinh mệnh của con kiến này, phát hiện đã không còn khí tức, gã hài lòng gật đầu nói, đồ ngu muội, dùng mạng bảo vệ mệnh cách, nhưng không còn mạng thì mệnh cách còn có tác dụng gì, gã ngẩng đầu nhìn lên không trung, phán đoán thời gian rồi lẩm bẩm, Khương lão chắc là đang gấp. Xem ra việc điều tra dị tượng ở Kim Liên giới có lẽ không vô ích như ta tưởng, xác nhận đối phương không còn khí tức, tu hành giả mặt ngân giáp bắt đầu bay khắp nơi tìm kiếm dị tượng. Cùng lúc đó, trong đạo trường Nam Sơn, Lục Châu đã nghỉ ngơi nửa ngày. Tần Nhân Việt đi tới đi lui nói, đúng thật là đâm lũng trời rồi, người trong Thái Hư đâu có nhận ra ngươi, ngươi cần gì phải sợ hãi. Lục Châu nói, Thái Hư biết rõ Thanh Liên có tứ đại chân nhân, nhưng lại chẳng quan tâm đó là những ai. Tần Nhân Việt nói, nhưng mà nữ tử kia nhận ra huynh đó, lão phu không tìm bọn hắn tính sổ là may rồi, bọn hắn còn dám tới. Bây giờ không phải là lúc sĩ diện, ta cũng không lo lắng cho Lục huynh. Nhưng còn những người khác trong Ma Thiên Các thì sao? Tần Nhân Việt nói, nghe được lời này, Lục Châu trầm mặt. Hắn có thể thoải mái tránh né đám người này, nhưng các đồ đệ thì sao? Hắn đã mất đi một đồ đệ, sai lầm này không thể tái phạm nữa. Lục Châu gật đầu, ngươi nói có lý, Lục huynh chịu nghe là tốt lắm rồi, ta có một chỗ rất thích hợp để Lục huynh tu hành, không cần đâu. Lục Châu đứng dậy, lão phu có một nơi khác càng thích hợp hơn, ý của huynh là, bí ẩn chi địa rộng lớn vô biên, không có nơi nào thích hợp để tu hành hơn nơi đó. Tần Nhân Việt vốn định khuyên Lục Châu cẩn thận, nhưng nghĩ lại Lục Châu là đại chân nhân, đánh không lại vẫn có thể chạy. Thái Hư có quá nhiều thủ đoạn, chỉ có ẩn nấp trong bí ẩn chi địa mới có thể ứng phó. Chủ yếu nhất chính là, vào bí ẩn chi địa có thể tích lũy được nhiều tài nguyên hơn, chẳng hạn như mệnh cách chi tâm. Cũng tốt, nếu huynh muốn đến bí ẩn chi địa thì nên tránh khu vực thiên khải chi trụ và khu vực hạch tâm. Tần Nhân Việt nói, trong khu vực hạch tâm mới có mệnh cách chi tâm thượng phẩm. Tần Nhân Việt khẽ mắng một câu trong lòng, sau đó không nói đề tài này nữa. Đương nhiên, Lục Châu đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói, lão phu phải trở về rồi, được. Lần này Tần Nhân Việt không giữ hắn lại. Nhìn thân ảnh Lục Châu rời khỏi đạo trường, Tần Nhân Việt không khỏi nói thêm một câu, Lục huynh bớt đau buồn. Lục Châu không quay đầu lại, cũng không đáp lời, hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Hoàng hôn buông xuống trên Kim Liên giới, bên bờ vô tận hải, sóng biển dạt vào bờ. Nước biển băng lãnh thấu xương lúc trước đã trở về như cũ, máu tươi cũng bị cuốn đi không còn một mảnh. Mấy tu hành giả đứng thưởng thức vạt nắng cuối cùng đang dần tắt. Đúng lúc này, một tu hành giả mặc ngân giáp từ ngoài biển lướt vào bờ, lên tiếng hỏi, các ngươi có nhìn thấy dị tượng trên vô tận hải không? Dị tượng? Không có, trước đó nước biển bị nhuộm đỏ có tính là dị tượng không? Tu hành giả mặc ngân giáp kia mỉm cười nói, đương nhiên là tính. Có thấy đám hải thú không? Có rất nhiều hải thú kéo tới, một con hải thú lớn nhất đã bơi về phương đông, đa tạ. Gã chắp tay nói, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ta thử thời vận, muốn tìm mệnh cách chi tâm. Đám người nghe vậy gật đầu. Tu hành giả mặt ngân giáp lại hỏi, hiện tại người có tu vi cao nhất trong Kim Liên giới là ai? Không phải chứ huynh đệ, việc này mà ngươi cũng không biết. Gã cười đáp, đúng thật là không rõ. Đám tu hành giả đề phòng lùi về sau một bước. Ngươi thật sự không biết? Tu hành giả mặt ngân giáp cảm thấy biểu tình của bọn hắn có hơi không ổn, bèn hỏi, không biết cũng là sai sao? Ngươi là người ngoại tộc. Tu hành giả mặt ngân giáp cảm thấy phí thời gian, bàn tay khẽ đẩy về phía trước khiến đám người quỳ xuống, đổ mồ hôi đầm đìa. Ta hỏi thì trả lời đi, ngươi, quả nhiên là người ngoại tộc. Đại Viêm Chí Cao là Cơ Tiền Bối mà ngươi cũng không biết, Cơ Tiền Bối. Tu hành giả mặt ngân giáp tràn ngập nghi hoặc, thấp giọng lầm bầm, Khương Lão ơi là Khương Lão, sao ngài không tự mình đến đi? Gã lại mỉm cười hỏi, vậy họ Cơ đó đang ở đâu? Gã vừa nói xong đột nhiên phát hiện đám tu hành giả lộ vẻ kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía vật gì đó, ở sau lưng gã, phía sau truyền tới thanh âm, ngươi muốn tìm sư phụ ta? Tu hành giả mặt ngân giáp xoay người lại nhìn, kinh ngạc nói, vẫn không chết, người kia toàn thân ướt đẫm, trong mắt ẩn tàng sát ý vô cùng vô tận, bích ngọc đao trên tay tỏa ra quang mang nhàn nhạt, chính là đại đệ tử Ma Thiên Các Vu Chính Hải. Vu Chính Hải cầm đao bằng hai tay, đao cương dài trăm trượng chém xuống. Tu hành giả mặt ngân giáp cười lạnh nói, để ta nhìn xem ngươi ương ngạnh được bao lâu. Gã vương hai ngón tay lên đón đỡ đao cương. Đôi bên bắt đầu đối chiến, đám tu hành giả lập tức lùi về sau. Là đại tiên sinh, đa tạ ân cứu mạng của đại tiên sinh, tiên, thu hoạch được 15 người lễ bái, ban thưởng 15 điểm công đức, Vu Chính Hải trừng mắt chém xuống. Tu hành giả mặt ngân giáp phát hiện cương khí hộ thể của mình nứt ra, gã biến sắc vung chưởng đẩy Vu Chính Hải ra xa, hai người tách ra. Gã đứng trên mặt nước nghiêm túc nhìn Vu Chính Hải, ngươi mạnh lên rồi. Trong mắt Vu Chính Hải đều là sát khí, bây giờ biết cũng không muộn. Vu Chính Hải đánh ra đại huyền thiên chưởng, tu hành giả mặt ngân giáp cũng vung chưởng đối ứng, sóng biển văng lên càn quét tứ phương. Hai người đồng thời tiến lùi lùi, ngươi đã tấn thăng hai mệnh quan. Cả trợn mắt hô lên, hai người kịch đấu một phen. Lực chiến hai mệnh quan của Vu Chính Hải đã gần bằng ba mệnh quan của người khác, kịch đấu một phen, rốt cuộc tu hành giả mặt ngân giáp hừ một tiếng nói, ta chơi chán rồi. Chênh lệch một mệnh quan xa như trời với biển, từ bỏ đi, ông, gã gọi ra tinh bàn, 18 khu vực mệnh cách sáng lên giữa trời, tỏa ra quang hoa khiếp người. Vu Chính Hải nhíu mày nói, chân nhân, trước đó ta giấu kín tu vi là để điều tra manh mối, ngươi có thể bức ta dùng toàn lực cũng đã rất khá. Hư ảnh lóe lên, gã vọt tới trước mặt Vu Chính Hải, tinh bàn đánh về phía trước, Vu Chính Hải lăn không lùi về sau, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực. Kém một mệnh quan làm sao mà đánh? Vu Chính Hải suy nghĩ rất nhanh. Bích Ngọc Đao bộc phát ra vô số đao cương hòa làm một thể với nước biển tạo thành bức tường che chắn, hắn quay đầu bay thật nhanh, muốn đi, tu hành giả mặt ngân giáp bộc phát hắc quang, đâm xuyên qua vách tường đánh về phía lưng Vu Chính Hải. Khi bàn tay gã sắp chạm vào người Vu Chính Hải, nước biển đột nhiên đông cứng lại, toàn thân gã hóa thành băng điêu. Rắc, hai chân Vu Chính Hải cũng bị dính chặt vào khối băng, không thể động đậy. Tầng băng kia lan tràn đến hai chân hắn thì dừng lại. Vu Chính Hải ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đoan Mục Sinh đứng trên đầu nó, trong ta cầm Bá Vương thương, trong mắt toàn là bi thương. Lục Ngô, tam sư đệ. Vu Chính Hải kêu lên. Lục Ngô vừa đáp xuống tầng băng đã lập tức đánh về phía băng điêu mặt ngân giáp. Oành, băng điêu bị đánh vào trong biển. Lục Ngô lại há miệng phun ra hàn khí, hai vó đạp xuống khiến tầng băng nứt toát. Đúng lúc này, tu hành giả mặt ngân giáp xông ra khỏi tầng băng phong, toàn thân đầy máu tươi bay vọt về phía chân trời. Lục Ngô đạp băng nhảy tới. Đoan Mục Sinh tức giận nói, dám bắt nạt đại sư huynh ta, Lục Ngô, giết hắn đi. Ngao, tiếng trống chấn động thiên địa. Tu hành giả mặt ngân giáp quay đầu tức giận nói, ta giết ngươi trước. Gã mặc kệ Lục Ngô đang xông về phía mình, nhanh như thiểm điện đánh vào người Đoan Mục Sinh. Lục Ngô vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác ngoạm vào bắp đùi gã một cái. Tu hành giả mặt ngân giáp đột nhiên xoay người, chém xuống một đao. Xoẹt. Đùi trái bị gã tự mình chém đứt. Gã tiếp tục đánh tới trước mặt Đoan Mục Sinh, bàn tay lấp lóe hắc quang như tử thần. Đoan Mục Sinh cả kinh, hai đạo tử long trên tay bộc phát, hai mắt hóa thành màu tím đen, hai tay nâng Bá Vương thương lên chống đỡ chưởng ấn. Oanh. Đoan Mục Sinh bị đánh bay ra ngoài, cánh tay cầm Bá Vương thương bị chấn động đến tê liệt, cũng may hai con tử long bay lượn quanh người hắn rồi chui vào cơ thể, xua tan hắc sắc cương ấn. Khí tức hỗn loạn trên người Đoan Mục Sinh từ từ lắng lại, tu hành giả mặt ngân giáp cả kinh nói, là lực lượng suy bại trong bí ẩn chi địa, hắn không sợ tử vong. Đằng sau lưng truyền đến thanh âm, tu hành giả mặt ngân giáp lạnh cả sống lưng. Gã quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một cái mồm khổng lồ đỏ như huyết động đớp về phía mình. Hoàm. Rất lâu rồi bản hoàng không được thưởng thức mỹ vị đến từ Thái Hư, răng rắc, tu hành giả mặt ngân giáp đã trở thành thức ăn trong miệng Lục Ngô. Lục Ngô lộ ra biểu tình hưởng thụ tựa như đang ăn món thịt tươi mà nó thích nhất, nguyên khí không ngừng bắn ra, tàn phá bừa bãi trong quai hàm nó nhưng nó vẫn rất hài lòng. Mỗi khi bị đánh giết một mệnh cách, thịt tươi lại bắn ra nguyên khí phong bạo, mãi cho đến khi Lục Ngô hoàn toàn nuốt cả vào trong bụng, nó mới vui vẻ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, để tia hoàng hôn cuối cùng rọi vào người nó. Ánh lên quang mang lóa mắt, nó nhìn về phía Đoan Mục Sinh và Vu Chính Hải đang ngẩn người, liếm môi nói, còn không đủ nhét kẻ răng bản hoàng. Đối với hung thú khổng lồ như Lục Ngô, quả thực thân thể nhân loại không đủ nhét vào kẻ răng nó. Đoan Mục Sinh hít sâu một hơi, tử long biến mất. Ta còn tưởng là ngươi không ăn thịt người, ta không phải thú ăn chay. Lục Ngô lườm hắn, Vu Chính Hải bước tới, cương khí sấy khô toàn bộ nước biển dính trên người, gật đầu nói, cũng may các ngươi đến kịp lúc. Đoan Mục Sinh bỗng nhớ ra chuyện gì, xoay người hỏi, đại sư huynh, ta nghe nói thất sư đệ chết rồi. Vẻ mặt Vu Chính Hải cứng lại, hắn thở dài một tiếng thay cho lời thừa nhận. Đoan Mục Sinh nhìn về phía biển cả vô biên vô tận, toàn thân chiến ý bỗng yểu xìu xuống như bánh đa nhúng nước, ngồi bệt xuống giữa hư không mà khóc. Vu Chính Hải không có ngăn cản, chỉ đi tới bên cạnh hắn, khẽ vỗ về. Hai người đồng thời nhìn về phía đông vô tận hải, rất lâu cũng không ai lên tiếng. Lục Ngô ngồi xổm sau lưng hai người, cũng nhìn về hướng đông, không nói một lời. Mặt trời lặn xuống, một tia nắng cuối cùng quét qua không gian vạn trượng rồi ẩn vào trong mây mù, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trên đông cát, Lục Châu vừa trở về đã nghe tiếng hệ thống thông báo thưởng điểm công đức, không khỏi nghi hoặc. Hắn tưởng là Chư Hồng Cộng lại làm chuyện gì ở Hoàng Liên giới, bèn quan sát một chút, phát hiện không có ai đang lễ bái lão bác. Lục Châu lại quan sát tình hình của Chiêu Nguyệt, nàng đang bận rộn sự vụ trong cung, không có ai lễ bái. Những người khác thì đều ở yên trong Ma Thiên Các, tuyệt không hề rời đi. Thế là Lục Châu quyết định quan sát Đoan Mục Sinh, hắn nhìn thấy trên đại hải trôi nổi thật nhiều thi thể, máu tươi nhiễm đỏ một vùng, cũng hiểu ra đã có chuyện phát sinh. Lục Châu không tiếp tục quan sát mà thu hồi thần thông, cắm trấn thọ thung xuống đất, chỉnh tốc độ lưu chuyển lên 1000 lần, bắt đầu lĩnh hội thiên thư. Hắn không dám tiếp tục thăm dò giảng đạo chi điển, bức tranh đó cực kỳ quỷ dị, có lẽ sẽ phản vệ lại cũng không chừng. Lần trước không xảy ra việc gì cũng xem như là may mắn, có lẽ Trần Phu nói đúng, phục sinh họa quyển rất khó khống chế, không cẩn thận sẽ bị trời phạt, trước đây Lục Châu đều làm việc rất bị động. Nhưng bây giờ hắn phải thay đổi thói quen, chủ động tìm kiếm vật phẩm tài nguyên để có đủ thực lực giằng co với Thái Hư, 18 mệnh cách còn lâu mới đủ, đề thăng thực lực bản thân và Ma Thiên Các mới là chính đạo. Sáng hôm sau, Đoan Mục Sinh và Vu Chính Hải đến Đông Cát, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu mở mắt ra nói, vào đi. Hai người đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy sư phụ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai người chắp tay thi lễ. Lục Châu cảm ứng tu vi hai đồ đệ rồi hỏi, tình hình mê vụ xâm lâm thế nào? Đoan Mộc Sinh vẫn còn rất buồn bã, Tiểu Siêu nói, có Lục Ngô nên cũng khá ổn định. Chỉ là số lượng hung thú càng ngày càng nhiều. Lục Châu gật đầu, tu vi thế nào rồi, có tịnh tiến một chút, đồ nhi đã có thể kháng trụ được Lục Ngô khoảng 3 khắc, vậy là tốt rồi. Con đường tu hành của ngươi khá đặc thù, cũng nên khai diệt đi. Lục Châu nói, vâng. Lục Châu nhìn về phía Vu Chính Hải, đột nhiên hỏi, gặp được người trong thái hư sao? Vu Chính Hải chấn kinh đáp, đồ nhi không địch lại, cũng may có Tam Sư Đệ và Lục Ngô tới kịp thời, vi sư không có trách cứ ngươi. Lục Châu lắc đầu, không biết nên nói thế nào cho rõ, nghĩ tới Tư Vô Nhai, hắn lại thở dài một tiếng. Một mình hắn xuyên không đến nơi này, trừ tòa Ma Thiên Các lạnh băng ra thì chỉ còn lại đám đồ đệ là người thân thiết nhất, đã mất đi một người, sao có thể để mất thêm một người nữa. Vu Chính Hải quỳ xuống đất, cắn răng nói, đồ nhi không nên mạo hiểm, nhưng từ hôm nay trở đi, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Nợ máu phải trả bằng máu, Lục Châu ảm đạm nói, có lẽ trước kia vi sư không nên thu các ngươi làm đồ đệ, loãng soảng. Đoan Mộc Sinh vứt Bá Vương Thương, cùng Vu Chính Hải quỳ xuống dập đầu, sư phụ, sao người lại nói như vậy, bọn hắn cho rằng mình đã làm gì sai rồi, thấy bọn hắn phản ứng mạnh, Lục Châu xua tay nói, đều đứng lên đi, hai người nơm nớp lo sợ đứng dậy. Lục Châu thở dài, khẽ lắc đầu, trước kia khi các ngươi rời khỏi vi sư, các ngươi sống rất tốt. Bây giờ trở về Ma Thiên Các lại liên tục gặp nguy hiểm, Vu Chính Hải nói, cho dù sư phụ nói gì đi nữa, đồ nhi cũng tuyệt đối không rời khỏi Ma Thiên Các, hắn vừa nói xong đã quỳ xuống. Đoan Mộc Sinh cũng quỳ theo, Lục Châu không còn gì để nói. Hay, thế giới lớn như vậy, muốn tìm một người để tâm sự cũng không có, kỳ thực Lục Châu cũng rất bất đắc dĩ. Mỗi sáng tỉnh lại, mở mắt ra đều thấy một đám người cần dựa vào mình. Mà người hắn có thể dựa dẫm lại đang ở đâu, hắn không thể ngã xuống, không được phép ngã xuống, thu hồi tâm tình bi quan, Lục Châu lại trở nên uy nghiêm, xua tay nói, lui xuống đi, đồ nhi cáo lui, hai người xoay người rời đi. Khi bọn hắn sắp ra khỏi cửa, Lục Châu bỗng gọi, Vu Chính Hải, Vu Chính Hải dừng bước nhìn sư phụ, Lục Châu thản nhiên nói, Thái Hư dám làm gì ngươi, vi sư sẽ trả lại cho bọn hắn gấp trăm lần như thế, nghe vậy. Vu Chính Hải nắm tay lại, hai mắt trở nên đỏ bừng. Nửa tháng sau đó, Ma Thiên Các an tĩnh hơn xưa rất nhiều. Cái chết của Tư Vô Nhai ảnh hưởng đến tất cả mọi người, ai nấy đều nghiêm túc tu luyện. Người thường ngày thích nói đùa như Phan Trọng và Chu Kỷ Phong cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Bốn vị trưởng lão trừ tu luyện cũng chỉ có tu luyện, mà tiểu tổ tông nghịch ngợm nhất Tiểu Diên Nhi cũng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc vì sự chăm chỉ của mình. Suốt nửa tháng trời nàng không hề ra ngoài một bước. Một buổi sáng nọ, nữ đệ tử đi vào Đông Các, không người nói, các chủ, Cửu tiên sinh nói nàng đã thông qua một mệnh quan, bảo thuộc hạ đến báo cho ngài một tiếng, đã biết. Trong phòng truyền ra giọng nói rất bình tĩnh, vâng, nữ đệ tử vừa rời đi không lâu, bỗng nhiên lại hộc tốc chạy vào Đông Các, nàng còn chưa kịp mở miệng, bên trong đã truyền ra thanh âm, có chuyện gì, nữ đệ tử ấp úng nói, Cửu tiên sinh nói, nàng đã khai bảy mệnh cách, đã biết. Lục Châu gật đầu, không quá bất ngờ. Tiểu Diên Nhi là người có thiên phú mạnh nhất mà hắn từng thấy, nàng lại trẻ trung ngây thơ, gần như không có tạp niệm, thiên ý trêu ngươi, Tiểu Diên Nhi cũng là người có xuất thân bình thường nhất trong thập đại đệ tử, cân bằng, ông trời cho nàng thân phận giản dị tự nhiên nhất, lại cho nàng thiên phú động lòng người. Đã không lên tiếng thì thôi, chỉ cần hót vang một tiếng lại khiến thiên địa chao đảo, nữ đệ tử xoay người rời đi, trời chạng vạng tối, Hải Loa vội vã chạy vào Đông Các, hấp tấp nói, sư phụ, người mau đi xem cửu sư tỷ đi, tỷ ấy điên mất rồi, két, Lục Châu đẩy cửa phòng bước ra, nhíu mày hỏi, điên là sao, Hải Loa nói rất nhanh, sáng nay cửu sư tỷ mới thông qua mệnh quan xong, đến giữa trưa đã khai xong 7 mệnh cách. Đã thế bây giờ nàng lại còn đòi tấn thăng 8 mệnh cách, làm liên tục như vậy sẽ chết mất, hai mắt Lục Châu tròn xoe. Nha đầu này đúng là to gan mà, sáng 6 chiều 8, một ngày mở 3 mệnh cách. Việc này có khác gì tìm đường chết đâu. Vi sư đi xem một chút, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện bên ngoài Nam Các, hắn trực tiếp đi vào trong viện, đến thẳng phòng Tiểu Diên Nhi, đẩy cửa bước vào, Lục Châu nhìn thấy Tiểu Hỏa Phượng đang bay lòng vòng trên không trung, trong mồm không ngừng phun ra hỏa diễm, Tiểu Diên Nhi ngồi xếp bằng ở giữa phòng, vẻ mặt vui sướng nhìn Tiểu Hỏa Phượng, hắn nhìn thấy pháp thân Kim Liên cỡ nhỏ đứng trước mặt nàng, tỏa ra kim quang lóng lánh, trên mệnh cung có 8 mệnh cách đang lấp lóe quang hoa, đã thế, trong tay Tiểu Diên Nhi còn đang cầm một viên mệnh cách chi tâm khác, xem chừng là muốn tiếp tục khảm vào. Lục Châu nhướng mày. Cảnh tượng này có hơi khó hiểu nha. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi quay đầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn sư phụ. Lục Châu đi vào trong phòng, nhìn xuống mệnh cung trên liên tọa, Tiểu Hỏa Phượng đột nhiên quay đầu, há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm về phía Lục Châu. Lục Châu phất tay áo, vù, Tiểu Hỏa Phượng bị thổi bay, đâm sầm vào bức bình phong rồi trượt dài xuống đất. Nó kêu lên mấy tiếng ét ét, tỏ vẻ rất ấm ức. Lục Châu không thèm để ý tới nó mà nghiêm túc nhìn Tiểu Diên Nhi, đừng động, sư phụ, đồ nhi không sao, bảo ngươi đừng động thì đừng có động. Vâng, Lục Châu đánh ra một chưởng, Lam Liên mang theo lực lượng thiên tướng rơi vào mệnh cung. Lục Châu kiểm tra mệnh cung của nàng, sau đó kinh ngạc phát hiện độ cứng rắn của mệnh cung nằm ngoài dự liệu của hắn. Mỗi lần thông qua mệnh quan sẽ khiến mệnh cung trở nên rắn chắc hơn, nhưng vì sao mệnh cung của Tiểu Diên Nhi lại rắn chắc đến mức này? Nói cách khác, cho dù nàng không thông qua mệnh quan thì đã có năng lực mệnh quan như bao người khác rồi. Sư phụ, đồ nhi, bị làm sao á? Tiểu Diên Nhi thấy biểu tình ngưng trọng của sư phụ, còn tưởng là mình bị bệnh nan y gì rồi. Lục Châu không đáp lời, vươn tay bắt mạch trên cổ tay nàng. Nguyên khí tiến vào đan điền khí hải, vách tường khí hải cũng rắn chắc như tường đồng vách sắt. Kỳ quái! Kỳ quái, mỗi khi đề thăng một cảnh giới, vách tường khí hải sẽ mở rộng ra, đồng thời trở nên rắn chắc hơn trước. Muốn đột phá thì càng về sau lại càng khó. Tiểu Diên Nhi thì hay rồi, vách tường khí hải của nàng trực tiếp tiến vào tiêu chuẩn của tám mệnh cách, ngươi khai mệnh cách thứ 8 lúc nào? Lục Châu trịnh trọng hỏi, Tiểu Diên Nhi nghiêng đầu nhớ lại rồi đáp, khoảng nửa canh giờ trước thì phải. Biểu tình trên mặt Lục Châu có hơi mất tự nhiên, hắn lại hỏi, khai mệnh cách thứ 7 lúc nào? Tiểu Diên Nhi lại nghĩ nghĩ rồi nói, hình như là hai canh giờ trước, còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Lục Châu lại bắt mạch cho nàng lần nữa, lần này lực lượng thiên tướng từ đan điền khí hải chạy tới phần bụng Tiểu Diên Nhi. Hạt giống, Lục Châu phát hiện hắn không thể bứt hạt giống của Tiểu Diên Nhi ra, sư phụ, đồ nhi thật sự không sao mà. Đồ nhi cảm thấy mình còn có thể tiếp tục khai mệnh cách, Tiểu Diên Nhi cười nói, Hải Loa đứng bên cửa nói vọng vào, sư phụ người xem đi, cửu sư tỷ lại phát bệnh. Lục Châu lấy thái hư kính ra, lực lượng thiên tướng truyền vào kính rồi rọi vào người Tiểu Diên Nhi. Hắn nhìn thấy trong kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải và hàng ngàn hàng vạn kinh mạch của Tiểu Diên Nhi đều có khí tức hạt giống thái hư. Thấy cảnh này, Hải Loa há to miệng, bàn tay nhỏ vội bịt chặt miệng lại để không hô lên. Hạt giống thái hư đã hoàn toàn dung hợp với ngươi rồi. Lục Châu xoay người, rọi thái hư kính vào bụng Hải Loa đứng bên cửa. Trong bụng nàng xuất hiện một đoàn thanh quang. Hạt giống thái hư của Hải Loa còn đang trong giai đoạn tiêu hóa, chưa hoàn toàn dung hợp. Dạng này rất dễ bị người khác cướp đi. Tiểu Diên Nhi cái hiểu cái không, lo lắng hỏi, vậy đồ nhi còn tu hành được không? Không chỉ có thể, mà từ nay về sau tốc độ tu hành của ngươi sẽ nhanh hơn bất kỳ kẻ nào. Lục Châu nói, việc này khiến hắn nhớ lại lúc trước khi mình vừa khai mệnh cách, cũng một ngày khai hai mệnh cách. Tiểu Diên Nhi có hạt giống thái hư, một ngày khai ba mệnh cách cũng là bình thường hợp lý, nhưng đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi lại nói, vậy đồ nhi tiếp tục khai mệnh cách nha, nàng nâng tay, định nhấn viên mệnh cách chi tâm vào trong mệnh cung, Lục Châu nhíu mày vung tay áo. Vù, viên mệnh cách chi tâm không khảm vào mệnh cung mà bị cương khí vờn quanh, trôi lơ lửng, làm càn, sư phụ, Tiểu Diên Nhi chu môi lẩm bẩm, nàng tuổi thân vô cùng, không hiểu mình đã làm gì sai. Lục Châu kiểm tra tình trạng tu hành của Tiểu Diên Nhi xong, ôn tồn giải thích, một lần đề thăng ba mệnh cách là rất nguy hiểm. Mệnh cung của ngươi tuy rắn chắc nhưng cũng không thể vội vã như thế. Tiểu Diên Nhi hỏi, sư phụ, tác dụng của mệnh quan có phải là để giảm bớt thống khổ, để càng về sau càng dễ khai mệnh cách hay không? Đúng vậy, nhưng mà đồ nhi không hề đau. Tiểu Diên Nhi nói, thật là tức chết người. Lục Châu không khỏi nhớ tới hồi còn đi học, hắn dùng toàn lực học hành mới miễn cưỡng đủ điểm lên lớp, mà một số con dời suốt ngày ăn rồi chơi nhưng kiểm tra toàn đứng đầu lớp, đó hẳn là thiên phú của mỗi người rồi. Cho dù Tiểu Diên Nhi không có hạt giống thái hư, thiên phú của nàng cũng đủ để nàng tiến bộ thật nhanh. Có thêm hạt giống, nàng như cá gặp nước, mặt nào cũng mạnh hơn người khác, không đau sao, tay Lục Châu đặt lên mệnh cung của nàng, bắt đầu kiểm tra áp lực chịu đựng. Hắn gia tăng áp lực đến lần thứ ba, sắc mặt Tiểu Diên Nhi mới hơi biến, Lục Châu thu tay lại, nói, dựa theo cường độ trước mắt, ngươi vẫn có thể khai thêm một mệnh cách nữa, nhưng vi sư đề nghị ngươi chờ thêm một chút, vâng. Tiểu Diên Nhi nhu thuận gật đầu, đồ nhi nghe lời sư phụ, Lục Châu lấy ra một viên mệnh cách chi tâm đưa cho nàng, đây là mệnh cách chi tâm của cửu trảo Hắc Ly, Tiểu Diên Nhi cầm lấy, viên mệnh cách chi tâm như hắc sắc minh châu tỏa ra quang mang như ẩn như hiện, tạ ơn sư phụ. Nàng vui vẻ vô cùng, chăm chỉ tu luyện, đừng nóng lòng khai mệnh cách. Lục Châu nói, vâng. Vậy ngày mai đồ nhi mới khai tiếp, Lục Châu đứng dậy rời đi. Hải Loa đứng ngoài cửa mờ mịt nói, sư phụ. ngươi cũng tu luyện cho tốt, đừng lo thiếu mệnh cách chi tâm. Lục Châu căn dặn, vâng, trở về Đông Cát, Lục Châu quyết định phải lần nữa đi vào bí ẩn chi địa. Ma Thiên Các hiện tại phơi ra ở ngoài sáng, quá dễ gây chú ý, cái chết của Tư Vô Nhai đã gõ lên một hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Nếu Vô Chính Hải không có đặc tính của tộc Vô Khải thì e là cũng đã bị giết rồi. Bí ẩn chi địa rộng lớn vô biên mới càng thích hợp để đám người Ma Thiên Các hành tẩu, tích lũy tài nguyên, đề thăng tu vi. Quan trọng nhất là phải kích hoạt hết hạt giống thái hư trên người bọn hắn. Lão Tứ Minh Thế Nhân đã kích hoạt thành công, Lục Châu suy đoán chỉ cần đề các đồ đệ khác cũng được Thiên Khải Chi Trụ tán đồng là được, cho nên bọn hắn bắt buộc phải tiến vào Thiên Khải Chi Trụ. Lục Châu lấy Tử Lưu Ly ra, điều động nguyên khí. Tử Lưu Ly quả nhiên lại mạnh lên ba phần, Lưu Ly Châu của thập đại Thiên Khải Chi Trụ quả nhiên có lai lịch phi phàm, lúc trước khi thu hoạch được Tử Lưu Ly trong tay Diệp Chân, hắn đã cảm thấy vật này không đơn giản, nay mới hiểu được nó quý giá bậc nào. Lục Châu thôi động Tử Lưu Ly, tiến vào trạng thái tu luyện. Ma Thiên Các lập tức truyền tin cho Chiêu Nguyệt và Hoa Nguyệt Hành ở Thần Đô cùng Chư Hồng Cộng ở Hoàng Liên Giới. Chiêu Nguyệt sắp xếp sự vụ trong cung xong, đến tẩm cung của Thái Hậu để cáo biệt. Thái Hậu vừa nghe nói Chiêu Nguyệt muốn đi, lập tức bắt lấy tay nàng, run rẩy nói, Tôn Nhi, có lẽ do tuổi tác đã cao, ý thức của bà trở nên hỗn loạn, cũng có lẽ do còn chưa tỉnh ngủ nên bắt đầu nói mê sảng. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói, con sẽ trở về, trầm. Thái Hậu nắm tay Chiêu Nguyệt, miệng không ngừng nhắc tới cái tên này. Chiêu Nguyệt thở dài một tiếng rồi đứng lên. Thái giám Lý Vân Triệu nói, công chúa, mấy ngày nay Thái Hậu ngủ không ngon, ngài đừng buồn, không có việc gì, ngươi liên hệ với Hoàng đảo chủ Bồng Lai Môn đi, nếu có thể thì để hắn đến gặp người một lần. Chiêu Nguyệt căn dặn, vâng. Chiêu Nguyệt xoay người, rời khỏi tẩm cung. Lý Vân Triệu đi theo sau lưng nàng. Chiêu Nguyệt nói, bà thích phơi nắng sớm, uống trà chiều, ngươi nhớ đừng quên làm những việc này. Vâng, bà thích nghe dân ca, nhưng đừng đến Thuận Thiên Nguyễn, đến Cảnh Hòa Cung nghe là được. Vâng, nàng dừng bước, khẽ lắc đầu. Kỳ thực những lời này không có ích gì, Lý Vân Triệu phụng dưỡng Thái Hậu nhiều năm, hiểu bà còn rõ hơn nàng, không cần lo lắng làm gì. Nàng sải bước đi ra ngoài cung. Lý Vân Triệu vuốt ống tay áo, nghiêm túc quỳ xuống hành đại lễ, âm thầm mặc niệm một tiếng, cung tiễn công chúa. Hoàng Liên Giới, trong biệt quyển của Hoàng Thất, Chư Hồng Cộng và Hoàng đế Tái Hồng đang cười cười nói nói. Triệu Hồng Phất vội vã từ bên ngoài chạy vào. Bệ hạ, bác tiên sinh, Hoàng đế Tái Hồng cười nói, Hồng Phất cô nương đừng khách khí, chỗ người nhà cả, cứ thoải mái ngồi đi. Triệu Hồng Phất quỳ một gối xuống bẩm báo, các chủ có lệnh, Triệu bác tiên sinh trở về Ma Thiên Các. Tái Hồng và Chư Hồng Cộng sửng sốt. Tái Hồng đứng lên nói, sư phụ của Chư Ái Khanh gọi Ái Khanh trở về. Triệu Hồng Phất không còn vẻ cười đùa thường thấy, nàng nghiêm túc đáp, vâng. Tái Hồng hỏi, hay là trẫm tặng lại hoàng vị cho tôn sư, có được không? Bệ hạ, đây không phải là vấn đề hoàng vị, các chủ không hề để ý tới mấy thứ này. Triệu Hồng Phất đáp, Chư Hồng Cộng vừa cắn một miếng trái cây vừa nói, tại sao phải về gấp thế? Triệu Hồng Phất nhíu mày, lộ vẻ bi thương, thất tiên sinh, quy thiên rồi. Bột, quả lê trên tay Chư Hồng Cộng rơi xuống, lăn dài dưới đất. Hắn mở to mắt, sau đó cảm thấy đầu váng mắt hoa. Buổi chiều, Chư Hồng Cộng rốt cuộc tỉnh lại, hiền đệ, đệ tỉnh rồi. Tái Hồng vỗ vỗ ngực, thở phào một tiếng, Chư Hồng Cộng lập tức bò dậy, hô to, Hồng Phất, về Ma Thiên Các. Tái Hồng thở dài một tiếng, thật sự phải trở về. Hắn vừa hỏi xong, Chư Hồng Cộng đột nhiên hòa khóc, trong miệng không ngừng mếu máo nhắc tới thất sư huynh. Tái Hồng an ủi, hầy, người chết không thể sống lại, trẫm hiểu ngươi mà, đừng quá đau lòng. Trẫm tỉ ngươi rời đi. Sáng hôm sau, Triệu Hồng Phất và Chư Hồng Cộng mang theo một xe huyền vi thạch tiến vào Phù Văn Thông Đạo, Ma Thiên Các. Chư Hồng Cộng và Triệu Hồng Phất xuất hiện trong Phù Văn Thông Đạo, bên ngoài đã có rất nhiều đệ tử Ma Thiên Các đứng chờ. Khổng Văn là người đầu tiên đi tới nói, bái kiến bác tiên sinh. Gương mặt Chư Hồng Cộng đang nghiêm túc, đột nhiên ngũ quan vặn vẹo khóc trống lên, bổ nhào ra ngoài kêu gào, thất sư huynh, huynh chết thật thảm a. Thất sư huynh của ta ơi, hắn khóc rất thật lòng, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng tình cảnh này lại khiến mọi người mộng bức. Mọi người đều đã rất thương tâm, nhưng dù tâm tình buồn bã cỡ nào thì cũng phải gượng dậy. Không ai vĩnh viễn đắm chìm trong bi quan cả. Khi thấy biểu cảm gào khóc khoa trương của lão bác, đám người đều thở dài lắc đầu, ta muốn đi gặp sư phụ. Chư Hồng Cộng lau nước mắt đi về phía Đông Cát, Khổng Văn nhìn thấy một xe huyền vi khoáng thạch, sợ hãi than, đây là... Huyền vi thạch sao? Triệu Hồng Phất nói, mấy năm nay bác tiên sinh không hề lười biếng, mỗi ngày đều chăm chỉ dẫn người đi đào móc huyền vi thạch, nói xong, nàng không khỏi thở dài. Chỉ tiếc, người am hiểu về cách sử dụng thứ này nhất đã không còn. cho dù bảo bối có nhiều cũng không khiến mọi người hứng thú. Ngô Thượng Nhung ôm Trường Sinh kiếm đứng trên không trung, khẽ nói, đưa Huyền Vi Thạch đến Thiên Vũ Viện. Vâng, hắn nhìn về phía Nhan Chân Lạc và Lục Ly hỏi, đã chuẩn bị xong hết chưa? Nhan Chân Lạc gật đầu, đã xong, lúc nào cũng có thể xuất phát, sáng sớm mai tập hợp trước Đại Điện Ma Thiên Các. Vâng. Đám người không người nói, Chư Hồng cộng nào dám đến chỗ sư phụ để gào khóc. Một mình hắn tiến vào động diện bích ở sau núi, lặng lẽ ngồi suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, có nữ đệ tử đi tới nói, bác tiên sinh, các chủ đang chờ ngài. Lúc này Chư Hồng cộng mới đứng dậy rời đi, đến bên ngoài đại điện, nhìn thấy tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ, chỉ thiếu mỗi một người là Tư Vô Nhai, nỗi buồn lại ập tới, hắn bật khóc hu hu. Đám người, chấm chấm chấm, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt như thế còn ra thể thống gì. Lục Châu tay chắp sau lưng, mở miệng khiển trách, Chư Hồng cộng lập tức ngừng khóc, đưa tay quẹt mắt. Hắn mộng bức nói, sư phụ, chúng ta đi đâu thế? Minh Thế Nhân đi tới bên cạnh hắn, chọc chọc một cái nói, đồ ngốc, đừng có nhắc tới lão thất trước mặt sư phụ, người còn thương tâm hơn đệ nhiều. Ma Thiên Các bây giờ không an toàn, rất dễ bị đám người Thái Hư để mắt tới, chúng ta phải đến bí ẩn chi địa,